Nàng không ngốc, nàng trước kia ngốc liền ngốc ở luôn là xem không hiểu, trên tay tự nhiên là làm được không rõ, hiện giờ nàng xem hiểu, làm được cũng minh bạch, chính là tay chân chậm một chút, làm sự tình lại là đối. Đã biết, đêm đã khuya, các ngươi có chuyện muốn nói chạy nhanh dứt lời, nói xong mẫu thân đưa ngươi về phòng đi ngủ. Bội nhị nương thấy tiểu nương tử bậc này thời điểm còn dị thường thật sự, nàng tiểu nương tử chưa bao giờ biết cái gì là vui đùa lời nói, đối người đối sự đối vật toàn thực trịnh trọng, tựa như viên đá cứng giống nhau không biết biến báo, hiện giờ thành mẫu thân cư nhiên vẫn là như thế, trẻ sơ sinh thiệt tình, phi phàm trần có khả năng nhiễm. Bội nhị nương nhìn nàng càng cảm thấy nàng chọc người chịu mến, nhẹ vô về nàng khuôn mặt nhỏ nói, ngốc cũng không có việc gì, có chúng ta nhìn ngươi đâu. Tất nhiên là, Tô Huyền nương thực cảm kích ông trời làm nàng trở về, nàng lưỡng sinh lưỡng thế, được thế gian này nhất thật sự tâm, nếu là không có hồi quỹ như vậy tan thành mây khói, phàm là nàng hồn có linh một ngày, nói vậy nàng cũng sẽ áy náy một ngày bãi. Huyền nương hiểu được. Tô Huyền nương chiều mẫu thân ngoan ngoãn gật đầu nói. Phía sau, Tô Cư Phủ xoay mặt nhìn đến phụ thân nhìn đôi mẹ con này bình tĩnh bất động, trên mặt một mảnh sâu nặng. Huyền nương là bọn họ ai nữ, Tô Cư Phủ thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Tô Sấm cũng chuyển qua mặt, vỗ nhẹ hạ Tô Cư Phủ vai, nói, Huyền nương trong lòng vẫn luôn có ca ca, đương ngươi là nàng về sau thay thế ta cùng mẫu thân ngươi chỗ dựa, ngươi à, hảo hảo tranh đua, có nghe hay không? Này xương bị Tô Thường hai nhà chút xuống toàn lực hướng lên trên nâng, Tô trưởng huynh cười thở dài một hơi, chiều phụ thân gật đầu. Này xương Tô Huyền nương chuẩn bị đi sông nhỏ trấn nên đón ngoại tổ một nhà đã đến công việc, Tô phủ vội vàng tiếp đãi tới cửa bái phòng các lộ lai khách. Chủ gia này xương không có bạc, mấy cái đã đến đô thành trưởng quay nhóm một thương lượng, thấu ra 2000 lượng bạc đưa đến chủ mẫu trong tay, lại cấp phàn lao thái gia chuẩn bị một ít hồi bình nguyên hạ lễ, thỉnh chủ mẫu đại bọn họ đưa đi, bạc còn lại là một đường lộ phí, còn thỉnh chủ mẫu cười nột. Tô Huyền nương nhận được bạc, hơi có chút không biết làm sao, cũng may bảo trưởng quầy cùng nàng nói câu nói nàng nhận lấy, sau này trong nhà được bạc lại khác chi chiêu còn trở về liền hảo, nàng lập tức liền thu xuống dưới. Bảo trưởng quầy cử ra chuyển đến đô thành, năm nào sự pha cao, tới rồi đô thành nằm trên giường một trận, con của hắn tiếp trong tay hắn một ít việc, hiện giờ ở đô thành bọn họ thường ra một cái cửa hàng làm cho trưởng quầy, đó là đại đương gia xem ở mặt mũi của hắn thượng hánh diện cấp, bảo trưởng quầy trong lòng hiểu rõ, này đây đại đương gia vừa ra đô thành. Hắn này thân mình một nhanh nhẹn điểm, hắn liền liên tiếp tới cửa, đại chủ mẫu làm việc chạy chân. Chủ mẫu đối hắn khoan nhân, đem hắn làm trò trưởng bối kính trọng, bảo trưởng quầy mới đầu kính nàng là bởi vì nàng là chủ mẫu, mà chủ mẫu thương yêu hắn này lão đông tây một lâu, đại đương gia cũng bởi vì này đối hắn nhiều coi trọng hai phần, bảo trưởng quầy này dục phát đối chủ mẫu kính trọng vài phần, cũng không dám ủy vào chủ mẫu hiền lành đối này lừa gạt, này đây chính là này thân mình không tiện, cũng là cam nguyện vì này cúc cung tận tụy. Nơi trốn đứng ở nàng phía sau vì nàng hành vi nàng. Suy nghĩ việc. Cùng bên quản gia cùng đại đương gia bên người nam hòa hai cái chỉ lo làm tốt chính mình sự người không giống nhau. Bảo trưởng quầy giáo hội Tô Huyền nương rất nhiều cùng trong nhà trưởng quầy tiểu nhị giao tiếp sự tình. Rất nhiều loan loan đạo đạo cũng là bảo trưởng quầy vì này đánh thức. Con của hắn không nên thân. Tô Huyền nương cũng cùng đại đương gia nói làm hắn cho người ta an bài cái thích hợp việc đi làm. Thả xem như đầu lý báo đạo. Thấy bảo trưởng quầy thân mình không khỏe vẫn là có tâm. Báo hảo. Tận lực vì nàng làm tốt sự, Tô Huyền nương trong lòng cũng là rất là cảm xúc. Thế nhân đại được không chuyện tốt, người tốt làm được, nhưng hộ không hảo tự mình chu toàn phía trước, này người tốt là trăm triệu làm không được. Nghèo giả thích chỉ lo thân mình, đặt tác mới vừa rồi có thể kiêm tế thiên hạ, mặc là như thế. Đệ 356 chương. Tô Huyền nương lần này đi sông nhỏ trấn, nàng cha mẹ á thúc nhi nữ toàn cùng tùy hướng, Tô Huyền nương này xương được một chút ngân lượng, lại nhiều đặt mua một ít tiến đến sông nhỏ trấn sự vật. Bạc tới tay chung không hai ngày liền hoa đi một nửa kia nàng coi như làm là thường ra người hạ bạc, thêm tiến cấp phàn ông ngoại hiếu kính tiền, nhiều cấp lao nhân ra bị điểm bảng thân bạc. Bội nhị nương sau khi nghe xong, tức giận đến sở trường thẳng chọc nữ nhi mặt, chờ đến lao trạng nguyên trở về, nàng khó thở lại oán trách lao trạng nguyên dạy cái ngốc nữ nhi ra tới, lao trạng nguyên sở không chuẩn phu nhân đây là khí nào cọc, rất là tiểu tâm thử nói, huyện nương này bạc hoa đến không số, là không nên. Bội nhị nương chừng hắn một cái. Thấy hắn nói được còn tính chuẩn, tức giận nói, ngày sau người này tỉnh còn không phải nàng đến còn, nàng là chủ gia, còn có thể thiếu. Đúng là, ăn xài phung phí. Lao trạng nguyên đoán đối, vỗ tay thoải mái nói. Tiểu nhân không cái số, lao không cái đứng đắn, bội nhị nương đau đầu, xoa cái chắn nói, nàng còn làm ta cấp chuẩn bị một đường tiến đến chi tiêu, ngươi nói làm sao bây giờ bãi. Đáp ứng tiểu nhi. Lao trạng nguyên lại tiểu tâm cẩn thận hỏi. Trong nhà đều do phu nhân cùng con dâu làm chủ. Hỏi đến hắn trên đầu tới, hắn chỉ cần đoán chúng phu nhân tâm tư liền có thể. Vậy ngươi lấy bạc. Bội nhị nương nộ mục trận lên. Lao Trạng Nguyên sờ sờ trên người, hắn xuất nhập có tùy tùng, bạc từ phu nhân bị cho người hầu, trên người hắn là không đến bạc, hắn cũng không biết phu nhân cấp bạc hoa đến như thế nào. Này đây Lão Trạng Nguyên không sờ đến bạc sau liền cùng phu nhân nói, ta đi hỏi một chút Tiểu Mục Dương. Tiểu Mục Dương là Tô phủ lão quản gia Tô Mục Dương làm tôn tử. Hừ, Tiểu Mục trên người có thể có mấy cái đồng tử. Bội nhị nương giải điểm khí, cũng biết nên một vừa hai phải, liền nói, nàng nhưng thật ra nguyện ý cùng chúng ta muốn, ta cùng nàng nói qua rất nhiều lần, sau này nhà này là nàng tẩu tử, nàng nhưng một chút cũng không để ở trong lòng, ta nơi nào là đau lòng bạc, ta đây là... Ai? Bội nhị nương thở dài, nàng là sợ tiểu nương tử quá đem nhà mẹ để trở thành gia, nhà này là gia không giả, nhưng tiểu nương tử có trượng phu hài tử, nhà mẹ đẻ chỉ có thể là nhà mẹ đẻ. Tái hảo gia, đó là nàng cùng con dâu không chú ý đúng mực cũng sẽ thành oan gia, huống chi là cô em chồng cùng tẩu tử. Ngươi đây là tưởng quá nhiều. Lao Trạng Nhi nháy mắt liền đã hiểu phu nhân tâm, không cho là đúng nói, huyện nương như thế nào không hiểu. Nàng không hiểu, nàng cái kia lộc y hề hầu, thường hầu gia có thể không hiểu. Nàng đây là ở thiếu tình, cấp nhà mẹ đẻ bàn tay to giải tình cảm, sau này bá phản ra mạnh mẽ giúp cư phủ cũng có cái nói chỗ, này ngươi liền không hiểu bãi. Còn, có thể như thế. Lao gia vừa nói, bội nhị nương có thể nghĩ đến minh bạch, chỉ là trước đây không nghĩ tới nơi này. Nếu là hân nương có ý tưởng, ngươi liền cùng nàng như vậy nói đây là, cư phủ bãi tô sấm khó mà nói minh cư phủ cuối cùng là muốn buôn nội các đại thần đi, ý tưởng này, bọn họ có thể tưởng tượng. Mỗi người đều có thể trong lòng biết rõ ràng, lại là không thể nói ra tới rơi xuống thật chỗ, này mục tiêu quá lớn, ai cũng không biết trên đường sẽ ra gì biến số, vẫn là không nói lạc người trò cười hảo. Tô Sấm trầm ngâm một lát, nói, hắn sẽ cùng chúng ta con dâu nói rõ ràng, ngươi chớ có lo lắng. Cái này, phương diện này, bá phản cùng Nguyễn Nương nghĩ đến rất dài xa, ngươi chớ có rối loạn này vợ chồng son cục. Lại nói Lao Trạng Nguyên triều phu nhân cười cười nói, bá phản liền thường ra này một cái người quen cũ. Đó là hắn người nước ngoài tổ phụ, Lao tướng quân biết nhà của chúng ta không đem hắn đưa người ngoài, ngươi nói Lao tướng quân đến nhiều yên tâm. Lao tướng quân yên tâm, sống lâu mấy năm, bá phản thường bổ có cái về chỗ, ngươi nói chúng ta con rể đến cao hứng cỡ nào. Con rể cao hứng, nữ nhi này tiểu nhật tử còn có thể không thuận không thành. Kinh lão Trạng Nguyên này vừa nói, bội nhị nương này xương lại ngăn không được trong lòng vui mừng, lại trắng liếc mắt một cái nhà nàng này Lao Trạng Nguyên liếc mắt một cái, nói, liền ngươi có thể nói. Phu nhân thần thanh còn mang giận tái đi, khá vậy nhìn ra được nàng cũng không khí, Tô Sấm yên tâm, vuốt râu thâm trầm nói, chúng ta hai nhà, đúng là tốt nhất thời điểm, nhưng ngàn vạn chớ có bởi vì một ít tâm tư liền thất bại trong gang tấc, lầm tiền đổ nột. Này không phải nói nàng tiểu tâm tư sao? Bội nhị nương không lắm để ý, đương lão gia có đương lão gia suy xét, nàng đương nương, đều có đương nàng nương ý tưởng, đại gia tiểu gia đều là gia, bọn họ đều đến tưởng hảo tự mình kia phân sự, đem chính mình kia phân chức trách gánh hảo. Này đây bội nhị nương vô vô trước ngực xiêm y thượng dính hôi, đạm nói, ta này không cùng ngươi thương lượng sao. Ta nếu là không cùng ngươi thông cái này khí, kia mới kêu lầm chúng ta hai nhà tiền đồ. Phu nhân anh minh. Tô lão gia lập tức đối phu nhân rất là tán thưởng. Bội nhị nương cười chừng hắn một cái. Bội nhị nương tự mình xuống tay an bài người một nhà tiến đến sông nhỏ trấn hành trình, trong phủ sự kể hết giao cho con dâu mang theo nàng nhà mẹ đẻ hai cái tới hỗ trợ tẩu tử nhóm trưởng quảng. Khổng phủ trưởng Tôn trưởng tức Khổng Ninh thị, nhị phòng trưởng tức Khổng Bạch thị thấy Tô phủ hạ nhân toàn vội đến dưới chân sinh phong, các nàng muốn vội sự tình lại là đã không có hạ nhân sai xử, Khổng Bạch thị còn hảo, làm nhị phòng đại tẩu, Khổng Hân thân tẩu tử, nàng không đến người sai xử, xử kêu chính mình hạ nhân đi hỗ trợ, Khổng Ninh thị lại là có chút tâm sinh bất mãn, nàng một cái giúp đỡ Khổng phủ chủ mẫu xử lý công việc vặt trưởng Tôn tới hỗ trợ, nhưng Tô phủ hạ nhân lại đối nàng phân phó mắt điếc hai ngơ, Tô phủ không khỏi có chút không có quy củ ở. Tô phủ nhân thủ không đủ, Tô Huyền Nương biết được sau, liền từ thường ra cửa hàng kêu chút tiểu nhị tới chạy chân, bội ra bên kia cảm kích, từ bội phu nhân ra mặt, thỉnh động cô em chồng ra người, bội nhị nương tỉ tỉ bọn muội muội liền mang theo nhà mình đắc lực người hầu tới bội ra hỗ trợ. Bội nhị nương trước đây không nghĩ phiền nhiều các nàng, cũng là sợ tình thiếu nhiều, phía sau không hảo cùng các nàng giao đãi, nhưng này xương nàng cũng không rảnh lo này những, thấy phản gia phương là Tô phủ hạng nhất đại sự. Báo đáp thân tình ngày sau làm kia hai cha con chính mình đi đau đầu đó là. Nàng này tâm một phong khoáng, Tô phủ sự liền càng là gọn gàng ngăn nắp, không hai ngày, bộ ra kia mấy cái lợi hại lao nương tử nhóm liền đem Tô phủ muốn mang đi sông nhỏ trấn sự vật chuẩn bị đến thỏa đáng, đó là liền nhóm lửa cặp gấp than, đều ở đô thành tốt nhất tiệm thợ rèn tử mua 12 đem tinh quang lấp lánh bạc kìm sắt, dùng giới so cửa hàng muốn thiếu vài cái tiền, so giống nhau kìm sắt tử cũng liền quý cái 5 văn tiền thôi. thật là cấp bội nhị nương tỉnh không ít bạc. Mẫu thân bên kia tới thân thích, Tô Huyền nương không thiếu được buổi tối sẽ đi qua cho các nàng thỉnh an vân an. Mỗi khi nàng vừa đi, bội nhị nương liền cùng đại tỷ cùng tứ muội nói, cũng liền các ngươi có cái này phúc khí. Huyền nương cái kia du một ngật đáp, ban đầu ở quê quán không thảo thường ra đám kia người hảo, chính là bởi vì nàng cái kia ăn nói vụ về, nàng là thích các ngươi, lúc này mới vãn vãn lại đây cùng các ngươi vân an. Nếu không y lìa nàng cái kia không dành cách đối nhân xử thế, tính tình không thiếu được lại đến đem các ngươi đã tội. Bội đại nương nghe xong trá lưỡi không thôi, nàng này còn gọi không dành cách đối nhân xử thế. Ngươi là muốn sinh cái tinh quái mới có thể nói câu lời hay bãi. Bội tứ nương túi đầu cười trộm không thôi. Nhị tỷ ra vẻ khiêm tốn, đương đương triều nhất đến quân tâm hầu gia nhạc mẫu nương, này biến đổi pháp nhi nói tiểu nương tự hào, y lìa đại tỷ ngày xưa tính tình, lời này đã là nói được quyển chuyển. Nàng chính là buồn lâu, ngươi lại không phải không thấy được. Bội nhị nương nói, ta nếu là ngồi ở núi vàng núi bạc thượng, ta cũng nguyện ý như vậy buồn. Bội đại nương bĩu môi nói. Bội nhị nương lúc này mới chặt đứt cùng bọn tỷ muội nói nữ nhi ngốc người có ngốc phúc tâm tư, dường như không có việc gì chuyển qua giọng nói, tiếp theo nói lên nó sự tới. Bội gia tỷ muội lại đây hỗ trợ, thường ra cửa hàng từ phương Nam tới sư phó nhóm cũng làm hảo cấp khổng bạch thị xiêm y lìa. Bạch thị mặc ngày ấy bội gia tỷ muội toàn ở, đối thường ra sư phó nhóm tay nghề tấm tắc bảo lạ, Khổng Ninh thị ở một bên xem đến cũng là không rên một tiếng. Trong mắt thường thường hướng bạch thị trên người xiêm ý lý hoa văn cùng nàng mang đồ trang sức thượng xem. Màn đêm buông xuống, Khổng phủ thu được con cả dâu cả đưa về tới lời nhắn, Khổng gia lão tổ mẫu cùng Khổng gia đương gia chủ trì công việc và Khổng gia đại phu nhân ở trong phòng tĩnh tọa hồi lâu. Cuối cùng, lão phu nhân liếc con dâu cả liếc mắt một cái, nói, Ninh nương lời này chuyển quay lại tới, ngươi là như thế nào cái tính toán? Như thế nào cái tính toán? Ngài đem ngài tốt nhất trang sức đều cho nàng. Ta còn có thể đi bầu trời cho nàng mượn ngọc quan hoa phục không thành. Khổng Hân là nhị phòng nữ, nhị phòng có như vậy cái xuẩn nữ nhân vẫn là không ngăn lại bọn họ khởi thế. Khổng đại phu nhân trong lòng bực bội, nói ra nói liền có chút không dễ nghe, một chút việc nhỏ liền hướng trong nhà truyền, gánh không dậy nổi một chút ít sự, ngày xưa giáo nàng đều bạch dạy. Khổng đại phu nhân sắc mặt khó coi, chính là lại cho nàng làm so bạch thị càng tốt xiêm y đi, tìm tốt tay nghề sư phó chẳng lẽ liền không cần thời gian công phu, này nơi nào là tới kịp sự tình. Nàng hướng trong nhà đưa lời nói, là cảm thấy ta đối nàng không đủ dụng tâm là bãi. Đại phòng. Thấy con dâu thất thố, lão phu nhân gầm lên một tiếng. Khổng đại phu nhân lúc này mới thu liễm chút trên mặt tức giận, trầm trầm thần, mới nói, mẫu thân, không phải ta nói nàng, nàng là trưởng tức, nàng cùng nhị phòng ở bên ngoài làm việc, nếu là chuyện gì đều chỉ vào trong nhà cho nàng ra chủ ý, vì nàng xuất đầu, ngài nói, chúng ta đại phòng về sau tiền đồ ở đâu. Chú em mấy năm nay ở bên ngoài vội vàng chuyện của hắn, rất ít hỏi đến trong nhà đầu, lần này nếu không phải lão gia phát hiện đến kịp thời, Tô gia bên kia sự hắn chính là cho hắn những cái đó cùng trường đồng liêu, cũng chưa chắc sẽ mang lên hắn thân đại ca, ngài lại không phải không biết, hắn cùng hắn đại ca không thân. Không đại phu nhân nói, trong mắt nổi lên lệ quang. Lão phu nhân nhẹ nhàng thở dài, không ngừng rút lộng trong tay Phật Châu, qua phương hứa, nàng nói, ngươi nói chính là đối. Không thể một chút việc nhỏ liền chỉ vào trong nhà giúp nàng làm chủ, nhưng nàng tâm cao khí ngạo, tuổi con nhỏ, có chút tiểu tính tình, ái đua đòi, sợ là sợ nàng ở bên ngoài không cho bạch thị mặt mũi, làm người xem chúng ta khổng ra chê cười, không nói, ngươi đi một chuyến tô phủ, ta nghe nói bội ra những cái đó tỉ muội cũng đi, chúng ta cùng tô phủ cũng là thông gia. Bội nhị nương cũng coi như là ngươi nửa cái bà thông gia, ngươi mang theo tốt hơn lễ đi xem nàng, liền nói nàng sắp muốn đi nên phản ra. Nhà của chúng ta trước tiên đi thăm hỏi, ngươi cũng nhớ rõ nhiều hướng nàng biểu biểu đối phản gia tâm ý, phản gia bên kia, ngươi cũng chuẩn bị một phần hậu lễ đồng thời mang qua đi, Ninh nương vậy ngươi gõ vài câu là được, nàng là thức đại thể, ăn mềm không ăn cứng, ngươi cùng nàng nói minh trong đó lợi hại quan hệ, nàng vẫn là sẽ giúp đỡ trong. Nhà suy nghĩ, đây mới là đạo lý đối nhân xử thế, tô phủ lại là thiên nhị phòng bên kia, khổng phủ này phân mặt mũi nghĩ đến bọn họ cũng sẽ cảm kích, có lao phu nhân làm chủ trì đại cục. Khổng đại phu nhân này trong lòng nhất định, sắc mặt lập tức liền hảo rất nhiều, nói, tức phụ nghe ngài, vẫn là ngài chuyện này nghĩ đến thâm, ổn được. Nàng cái này con dâu, nhà này đương đến cũng không có gì sai lầm, chính là thiên đại phòng bên này bạc đãi một chút nhị phòng bên kia, kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lao phu nhân chính mình cũng là thiên muốn giúp nàng bảo dưỡng tuổi thọ đại phòng này phòng, nếu không phải nàng thiên tâm, mấy năm nay đại phòng cũng sẽ không có chút hà khắc nhị phòng bên kia ăn mặc chi phí, không đem bọn họ đương hồi sự. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này đã sớm chôn xuống mầm tai họa, việc này nếu là cởi bỏ nói, chỉ phải đại phòng buông dáng người, lao phu nhân lại là thở dài, nói, nhị phòng đắc thế, tưởng áp các ngươi một đầu, các ngươi đâu, nếu là nghĩ thoáng, bọn họ tưởng áp liền từ bọn họ áp, nhưng các ngươi nếu là không thể chịu được khẩu khí này, ta lời nói trước các này, ta cái kia tiểu nhi tử, đối chúng ta hai lão có lẽ thượng tồn vài phần hiếu tâm, nhưng các ngươi nếu là khi dễ hắn cái kia nhi tử, không cho lưu một mặt, hắn sẽ cùng các ngươi liều mạng, đến lúc đó các ngươi ai cũng không vớt được cái này hảo, đừng trách ta không trước tiên cùng các ngươi nói. Đệ 357 chương. Khổng phủ đại phu nhân hướng Tô phủ đi rồi một chuyến, không biết nàng phía dưới cùng con dâu nói gì, cách Nhật Khổng Ninh thị đối với Khổng Bạch thị cái này đường đệ muội sắc mặt tuy còn có vài phần ngạo nghễ, lại cũng không giống ngày hôm trước như vậy lánh lánh băng băng, Bạch thị chiều nàng vẫn ăn cũng đến không được cái hòa nhã, trong tay đề cập đến Bạch thị sự, còn cùng Bạch thị có thương có lượng. Rốt cuộc là bị đại phòng hòa nhau một ván, Bạch Vân quay đầu lại cùng phu lang vừa nói, Khổng Xiển Minh sau khi nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu, về sau than một cái khí, nói, đại bá cùng đại bá nương đều là minh bạch người, bọn họ sau lưng còn lập cái tổ phụ cùng tổ phụ mẫu bày mưu tính kế, lại kém cũng kém không đến chỗ nào đi. Hắn đường huynh Khổng Xiển Triển ngày xưa cũng không đem hắn để vào mắt, nhưng hắn được muội muội nhà chồng bên này thế, Khổng Xiển Triển cũng sẽ tiến lên cùng hắn lôi kéo làm quen, mặc kệ đây có phải xuất từ hắn bổn ý, nhưng hắn tư thái bày ra tới, Khổng Xiển Minh cũng không có khả năng không cho hắn cái này mặt mũi. Hiện giờ trưởng tôn kia tâm cao khí ngạo tiểu thư khuê các xuất thân tức phụ cũng là buông xuống dáng người, xem ra đại phòng tưởng đi nhờ Tô phủ này cổ đồng phong đó là đáp định. Rồi, Khổng Xiển Minh này đầu lại còn có cái thân thân mọi nhà có việc lại liền phái cá nhân lại đây hỏi đến một tiếng đều không có người thân sinh mẫu thân, Khổng Xiển Minh cười khổ liên tục, về sau hít sâu một hơi cùng thê tử nói, chính là cha ra ngựa, cũng thiết không khai đại bá bên kia căn hệ, nếu đại phòng bên kia thấp gật đầu. Còn Thỉnh Vân Nương có thể giúp chúng ta hai cha con tiếp tục chu toàn, mặc làm cho bọn họ bắt lấy chúng ta khuyết điểm. Nhị phòng lớn nhất khuyết điểm chính là có cái hết ngồi đáy giếng con dâu trở về một chuyến còn quái con dâu không mang về bạc nhị phòng phu nhân, thả nàng một người, là có thể đem Bạch Vân cực cực khổ khổ ở Tô phủ hỗ trợ được đến công lao mà tịnh. Nếu là đại phòng bên kia đem nàng những cái đó ác ngôn ác ngữ chuyển tới Tô phủ lao phu nhân trong thai, này thông ra không chừng muốn thành cựu gia. Đại phòng không nói, còn thấp đầu. Bạch Vân vô pháp không biết tốt xấu, chính là ngày xưa nhận hết đại phòng cùng trưởng tôn trưởng tức mặt lạnh, trong lòng tất cả khổ, này khổ cũng không thể nói, chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Hiểu được. Đại phòng phía sau đều là trợ lực, bọn họ nhị phòng có lại là cái làm người một nhà lo lắng để phòng phu nhân, mà nàng cố tình là nhị phòng đại công tử mẹ đẻ, Bạch Vân không thể nơi hà. Có khi nàng đều tưởng nàng phu lang chỉ cần cha chồng muốn làm sự toàn lực ứng phó, có phải hay không bởi vì có như vậy mẹ đẻ. Hắn nếu là không nghe lời nỗ lực nói, hắn sợ là liền nhị phòng đại công tử cũng đảm đương không nổi. Làm khó dễ ngươi. Khổng Xiển Minh thấy thê tử nỗ lực đối hắn miễn cưỡng cười vui, đầu lưỡi cũng là có chút phát khổ. Ngươi đều nuốt đến hạ đồ vật, ta cũng giống nhau. Phu lang đối nàng là có tâm, không hồ đồ. Bạch Vân biết được lần này nhà nàng đại công tử mang theo nàng nhà mẹ đẻ hai cái huynh đệ ở chạy chân. Sau này chỗ tốt không thể thiếu bọn họ, ngắn ngủn mấy ngày. Nàng nhà mẹ đẻ cũng đã hướng nàng trong tay đưa quá vài lần đồ vật, còn nói hài tử nếu là trong phủ tổ mẫu lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng mẫu thân cũng có thể giúp đỡ mang, này xương nàng mặt trong mặt ngoài đều có, liền hướng về phía hắn này phân đối nàng không hàm hồ dụng tâm, này. Phân khổ nàng cam nguyện nuốt xuống. Mẹ đẻ tùy ý, cũng may thê tử là cái minh bạch người. Phụ thân đối bọn họ hai anh em lúc trước đó là tận tâm tận ý, toàn vì bọn họ huynh muội hai người giành tốt nhất kết hôn. Khổng Xiển Minh dĩ vãng chỉ biết phụ thân đối hắn cùng muội muội đều có mong đợi, đi đến hiện giờ mới biết phụ thân ánh mắt có bao nhiêu lâu dài, bọn họ hai anh em có thể có hôm nay, hắn có thể nói là dốc hết sức lực. Có phụ như thế, cũng coi như là chuyện may mắn. Khổng Xiển Minh nhẹ ôm thế tử, thổn thức nói, rốt cuộc vẫn là người một nhà, chỉ cần tổ phụ mâu ở, đại bá một nhà làm được không quá phận, về tình về lý, chúng ta đều là muốn cùng bọn họ phân này ly canh, nhưng chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Không thể làm cho bọn họ nắm cái mũi đi, không thể làm cho bọn họ bắt lấy chúng ta nhược điểm. Hiểu được. Phu lang vừa nói, Bạch Vân cũng hiểu được cá nhân lợi hại, dựa thượng trượng phu đầu vai nhẹ nhàng thở dài, nói, làm người hảo khó a. Khổng Xiển Minh vô vô nàng bối, cũng thở dài, nhưng còn không phải là. Tô phủ một đám người sắp lên đường đi trước Hà Tây về phú huyện sông nhỏ trấn, đô úy phủ ngắm hoa yến ít ngày nữa tức đến. Tiến đến đô úy trước phủ ngày, đô úy phủ đưa tới tin tức. Nói là hoàng hậu nương nương biết được quốc phu nhân khó được làm hoa yến, liền lệnh thái tử phi đại nàng tiến đến đô úy phủ ngắm hoa. Cư nhiên là thái tử phi muốn thân giá quang lâm, đó là Ninh thị cũng hơi có chút kích động, nhìn chằm chằm kia truyền lời nha hoàn không chớp mắt, một chữ không lậu đem nha hoàn mang đến nói nghe xong cái rõ ràng. Nha hoàn là Tô phu nhân bên người đắc lực nha hoàn, lại không phải Tô phủ cô nãi nãi Lộc Y hầu phu nhân bên người, Bạch thị sau khi nghe xong, rất là vui sướng hỏi, chính là quốc phu nhân người cấp tiểu cô nãi nãi truyền lời. Dĩ vãng Bạch thị toàn kêu Tô gia tiểu muội vì huyền nương muội muội, bất quá kinh tra chồng một chỉ điểm, nàng liền sửa lại xưng hô, nâng hạ Tô gia muội muội, đem nhân xưng làm Tô gia tiểu cô nãi nãi. Đúng vậy, Bạch thiếu phu nhân. Ai nha, Bạch thị mừng đến lấy khăn vừa che miệng, khoe miệng không được hướng lên trên tiểu, ta nghe nói thái tử phi nương nương là ta vệ quốc nạn đến vừa thấy tuyệt thế mỹ nhân, không nghĩ sinh thời ta còn có thể một thấy phương nhan, thật không hiểu là từ đâu ra phúc phận. Kia chính là vệ quốc về sau hoàng hậu nương nương, Ninh thị ngày xưa đối Bạch thị dùng từ nói chuyện hơi có chút khinh thường, này xương nhưng thật ra rất là đồng ý Bạch thị cách nói. Hoàng hậu nương nương cũng không ra cung, mỗi lần ăn tết cùng hoàng đế bệ hạ cùng xuất hiện ở tử cấm thành đầu tường tiếp kiến thần dân đều là thái tử phi đại mà ra chi, vệ đều trên dưới ba cánh đều biết thấy thái tử phi như thấy hoàng hậu nương nương, nghĩ đến thái tử phi là vệ quốc về sau hoàng hậu nương nương không thể nghi ngờ, nếu không hoàng hậu nương nương sao lại đối nàng như thế coi trọng. Ninh thị mẫu thân cũng chưa gặp qua thái tử phi, cũng chỉ có nàng thân tổ mẫu cái này đường triều cáo mệnh phu nhân từng vào cung, gặp qua hoàng hậu nương nương cùng thái tử vài lần. Thái tử phi ngọc giá quang lâm, nhưng nếu là chúng ta chuẩn bị chút cái gì? Tô gia thím nhưng có cái gì muốn dặn dò chúng ta? Bạch thị lời nói qua đi, Ninh thị rụt rè một gật đầu, triều nha hoàn hỏi. Không có, phu nhân làm nô tỳ truyền chỉ có những lời này, nô tỳ tưởng nha hoàn trần chờ phương hứa, nói, hai vị thiếu phu nhân đều là tiểu thư khuê các. Lão phu nhân biết hai vị thiếu phu nhân là nhất biết quy củ người bất quá, nghĩ đến cũng không có làm người ta nói địa phương. Ninh thị cùng Bạch thị sau khi nghe xong, toàn cong môi cười. Tô phủ vị này lão phu nhân, đãi nhân xử sự toàn làm người như tắm mình trong gió xuân, Khổng Hân cũng không biết đã tu luyện mấy sinh phúc khí, nhặt như vậy một cái hảo bà. Thái tử phi muốn đi đô úy phủ tin tức buổi chiều truyền tới Khổng phủ đại phu nhân lại tự mình chạy tới Tô phủ, lần này nàng cấp Ninh thị mang đến một bộ mới tinh đồ trang sức. Còn cấp Bạch thị đưa tới một đôi kim bao ngọc vòng tay. Nàng trước đem vòng tay cho Bạch thị, tự mình vì Bạch thị mang lên, vuốt Bạch thị đôi tay ý cười ngâm ngâm nói, biết hân nương cái này hảo muội muội đã vì ngươi bị hảo xương đầu đồ trang sức, ngươi tổ mẫu nói cũng không có gì làm tốt ngươi chuẩn bị, bất quá trong nhà cũng không thể bạc đãi ngươi, cho ngươi này đôi tay vòng là ngươi lão tổ mẫu tâm đầu nhục, nhưng nàng xuất giá thời điểm nàng lão tổ mẫu truyền cho nàng, nghe nói cũng là tiền triều trong cung thưởng xuống dưới đồ vật, đây chính là có xưa nay xuất xứ, ngươi nếu là không chê liền mang. Bạch thị khi nào đến quá nàng như thế khách khí nói, lập tức khó có thể vì tình nói, không được không được, vân nương nào gánh nổi như vậy quý trọng sự vật. Ngài đây là chiết sát vân nương, ngài mau thu hồi đi. Khổng đại phu nhân ngăn cản nàng dục trích vòng tay tay, cười nói, ngươi liền thu bãi, đây là lao tổ tông đối với ngươi một chút tâm ý, ta nếu mang đến, liền không có lấy về đi đạo lý, việc này à, chính là ngươi cùng ngươi cha chồng cùng xiển minh nói. Ta cùng nói bọn họ cùng ta cũng là một cái nhìn, ngươi thu. Bạch Vân vừa nghe, chợt nghe dưới, đây là lao tổ mẫu bên kia đối nhị phòng bồi thường, này liền không phải nàng không nghĩ thu là có thể không thu sự tình, nàng đỏ mặt, e thẹn nói, ngài đừng ngại Vân nương xem nhẹ, không cái chủ ý, nếu là Minh Lang chê ta thấy vật nảy lòng tham, liền lao tổ mẫu tâm đầu nhục cũng dám tham ô, Vân nương không thiếu được muốn chịu đòn nhận tội, đem đồ vật còn cấp lao tổ mẫu. Này nơi nào là xem nhẹ, đây là đã là thành tinh. Nhị phòng cưới cái này tức phụ, lúc trước như thế nào liền nhìn nhầm làm nàng vào nhị phòng môn đâu, Khổng đại phu nhân biết vậy chẳng làm, này xương lại chỉ có thể lôi kéo cười nói, khiến cho, toàn y lìa ngươi. Có Bạch Vân trên tay này đối Khổng phủ lão phu nhân nhà mẹ đẻ lão tổ tông truyền xuống tới bảo vật, Ninh thị tân đồ trang sức lại là mới tinh cực kỳ cũng mất hai phân sáng giỏi, bất quá tân đến này phó đồ trang sức xa so Ninh thị sở bị kia phó đẹp đẽ quý giá, Ninh thị ấn xuống trong lòng về điểm này không thoải mái. Đảo cũng vui sướng với bà mẫu cho nàng mang đến này phân kinh hỉ. Ngay kế sáng sớm, hai người sớm lên giả dạng, Khổng Hân chuẩn bị xong giả dạng dựa vào bà mẫu lời nói đi hai cái tẩu tẩu trong phòng một chuyến, thấy hai người một thân châu quang bảo khí, đi cô em chồng trên đường nàng trong lòng tính toán cô em chồng hôm nay mặc, nghĩ thầm huyền nương muội muội hầu phu nhân cáo mệnh phục một xuyên, nghĩ đến các nàng ba cái toàn áp không được nàng phong thái. Này xương Tô huyền nương chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng, cũng là một thân châu quang bảo khí. Mang đều là thường bá phản cưới nàng là cho nàng đánh kia phân quý trọng nhất xính lễ. Nàng lúc trước ở Lâm Tô xem cái này rất là đáng giá, liền đưa đến trong nhà làm mẫu thân bảo quản, sau lại cha mẹ hồi đô, nàng còn cố ý đem một cái dương bảo vật nhét vào mẫu thân trong tay làm nàng mẫu thân đưa tới đô thành, chờ nàng ngày sau tới dùng, khi đó Tô Huyền nương tưởng chính là ngày sau ly thường bá phản, dùng mấy thứ này nuôi sống nàng cùng nàng tiểu nương tử, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn sẽ mang chúng nó đi ra ngoài gặp người. Gánh vẫn là thường bá phản phu nhân, Lộc Y Y hồi phu. Nhân cái này thân phận, Thường Bá Phàn cưới nàng rất là hoa chút bạc, này đây Tô Huyền Nương này phó đồ trang sức chi chân quý, chính là rồi rào thiên hạ nam diện sáu châu cũng khó tìm ra đệ nhị phó tới. Toại chờ đến Khổng Hân vừa thấy phòng, liền nhìn đến một bộ bị lập lòe tình quang bao lung trụ cô em chồng, kia đồ trang sức ở ánh đèn hạ lóng lánh không ngừng, nàng nhất thời mà ngay cả cô em chồng khuôn mặt cũng xem không rõ, chờ nàng không cấm xoa đôi mắt thấy rõ ràng tình quang hạ cô em chồng mặt, liền nghe nàng. Ngồi ở một bên bà lúc này chiều nàng khẽ khẽ tay, nói, hài, lại đây bên này ngồi, đừng đem mắt nhi lóe hoa, ngươi hôm nay còn muốn bồi ngươi cái này sốt ruột muội muội đi ra ngoài đâu. Đệ 358 chương. Ba người trong lòng toàn kinh, các nàng biết được Thường gia giàu có, Tô Huyền Nương biết vì đương gia chủ mẫu, ăn uống mặc cũng là không tầm thường, nhưng rốt cuộc là Thường lui tới xem quen rồi nàng thanh lệ, đẹp đẽ quý giá đến tư cuối cùng là lần đầu thấy. Khổng Ninh thị cùng Khổng Bạch thị trong lòng toàn nghĩ dị vãng vẫn là xem thường cô em chồng nhà chồng vị này cô em chồng. Trước đây các nàng còn tưởng rằng Thường gia đã mất nền tảng. Cũng không biết là đi làm chi bội nhị nương tiến vào đã bị nữ nhi dọa đến, nhìn thấy con dâu ước ba người, tự rêu cười nói, này các quý nhân nhìn lên, nhưng đến chứng thực nhà của chúng ta là hướng về phía nhân gia trong nhà bạc đi không thể. Tô Huyền Nương mỉm cười, duỗi tay chiêu gọi tẩu tử, đại Khổng Hân đi đến trước mặt, nàng lôi kéo tẩu tử ngồi xuống. Triều Ninh thị cùng Bạch thị ôn thanh nói, hai vị tẩu tử thả chờ một lát, dùng chút đồ ăn sáng, bọn hạ nhân một bộ hảo xe chúng ta liền đi. Đô úy phủ ngắm hoa yến định ở buổi sáng giờ tị, nghĩ đến cơm trưa cũng là ở bên kia dùng, chỉ là hôm nay đến quý nhân nói vậy không ít, giống nàng bậc này thân phận so thấp quan phụ, nhiều rỗi một lần chiếc đũa cũng sẽ có người xem ở trong mắt, nàng tẩu tử cùng tẩu tử nhà mẹ đẻ người cũng sẽ bởi vì nàng bị người nhiều hơn đánh giá. Tô Huyền Nương liền kêu Minh Hạ này sớm nhiều bị chút đỉnh đói thực thiện. Chờ đến đồ ăn vừa lên, Tô Huyền Nương ăn thật nhiều, lại thấy Ninh thị cùng Bạch thị rất ít động đũa, ăn cũng ăn chính là cháo thực, nàng ánh mắt xẹt qua các nàng tay, lại dùng công gắp một chiếc đũa bánh nhân thịt bỏ vào tẩu tẩu trong chén, cùng tẩu tẩu chậm thanh nói, tẩu tẩu nếu là nuốt trôi, thả đa dụng hai chiếc đũa. Khổng Hân là đói quá người, dĩ vãng Khổng phủ làm yến, Khổng phủ bên trong có ngồi ăn ăn uống uống tỉ muội, nàng còn lại là hỗ trợ trợ thủ, phải chờ tới các khách nhân ăn xong, nàng cùng bọn hạ nhân thu thập vội quá. Mới vừa rồi rảnh rỗi hướng bụng tiến chút đồ ăn, này xương kia đầu hai cái Khổng phủ tẩu tử vì không hủy trên mặt trang dung không tiện ăn cơm, nàng tắc từ nhỏ cô tử trong miệng nghe ra quan tâm, liền chiều cô em chồng xinh đẹp cười, cầm kẹp lên bánh nhân thịt hướng trong miệng đưa. Nói, cảm tạ Huyền Nương. Này xương đối diện không gì động tĩnh, Tô Huyền Nương rũ mắt ăn nửa khối toan thịt, đợi cho nuốt xuống, trong mắt hướng ngồi ở bàn bắt tiên chủ vị mâu thân bên kia thoáng nhìn. Bội nhị nương nhìn đến, hơi hơi mỉm cười. Cầm giơ tay phất tay háo cấp Ninh thị cùng Bạch thị một người gấp một miếng thịt bánh, miệng gian thả hòa nhã nói, ăn nhiều một chút, nghĩ đến đến sau giờ ngọ các ngươi mới có thể trở về, hôm nay đô úy phủ nói vậy muốn đi không ít người, các ngươi đến lúc đó sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc, thả đa dụng một ít, đến lúc đó cũng sẽ không sốt ruột hoảng tìm ăn. Dứt lời, nàng chiều sau gật đầu một cái, cùng phía sau bà tử nói, Hương bà, ngươi đi kêu Chu sư phó lại đây một chuyến. Đúng vậy. Bội nhị nương lại quay đầu cùng nữ nhi ngồi chung một phương vị con dâu ôn thanh nói, ta xem ngươi này trang muốn bổ một bổ, ngươi xuống tay trọng, ta kêu Huyền Nương trong nhà trang điểm nương tử kinh ngươi bổ một bổ. Khổng Hân vội buông chiếc đũa, đôi tay điệp khởi phóng với trên đầu gối, cung kính nói, là, tạ mẫu thân. Bội nhị nương lúc này mới cười cùng Khổng gia hai cái con dâu nói chuyện, các ngươi hai cái đến lúc đó cũng làm trang điểm nương tử thế các ngươi nhìn một cái. Đây là Huyền Nương gia từ Lâm Tô trong thành số tiền lớn thỉnh đến đô thành trưởng trang phô trang điểm sư phó, còn không có dùng hai lần đâu. Các ngươi nhìn xem, Huyền Nương trên mặt này trang chính là nàng hóa, nàng mới đưa sắp xuất hiện đi không lâu. Ninh thị cùng Bạch thị đồng thời hướng Tô Huyền Nương trên mặt xem, hai người đều là nội tuệ người, làm sao có thể không biết Tô phủ phu nhân lời này là vì các nàng nói, đều có chút đỏ bừng mặt, nhưng Tô phu nhân chọc chúng các nàng nội tâm lo lắng âm thầm, vẫn là đỏ mặt thừa Tô phu nhân này phân hảo ý. Các nàng đã tới chỗ này, ăn hỏng rồi trang lại trở về bổ trang, đó chính là vô lễ. Bội nhị nương đối Bạch thị thương hảo, rốt cuộc đây là con dâu thân tẩu tử, đối Ninh thị cái này bị Khổng gia phái tới phân công tiểu nương tử cũng liền nhàn nhạt, nhưng hai người đều là tiểu bối, các nàng bị nàng nữ nhi mang đi ra cửa, nữ nhi có hộ hảo các nàng chi trách, bội nhị nương cũng không nghĩ các nàng đến đô úy phủ có kia chỗ không ổn, nên vì các nàng suy nghĩ địa phương cũng đến vì các nàng suy nghĩ hảo. Này đây hợp với cấp Ninh thị cùng Bạch thị gấp không ít lần thức ăn, trưởng giả. Chi ban, từ chối thì bất kính, Ninh thị cùng Bạch thị chính là không muốn ăn đến quá bao lớn bụng béo phệ đi đô úy phủ, cũng chỉ đến đem bội nhị nương kẹp đến trong chén thức ăn kể hết nuốt xuống. Tô Huyền Nương thấy sự đã thỏa, chưa nhiều lời nữa. Đợi cho thiệt bãi, hạ nhân thu thập xong, Chu sư phó lại tới nữa một chuyến, lại vì ba người điều hảo trang dung, làm Khổng thị chờ ba người kinh hỉ không thôi. Tô Huyền Nương mới vừa rồi lãnh các nàng đi hướng cửa ngồi xe. Bội Nhị Nương cùng nàng đi tuốt đằng trước, Khổng thị tắc cùng hai vị tẩu tử theo ở phía sau nói nói cười cười, đãi mau đến tiền viện, Bội Nhị Nương đi mau vài bước, kéo xa cùng phía sau người khoảng cách, nhẹ giọng khải khẩu nói, đều là người một nhà, ngươi coi chừng chút. Đằng trước đô úy phủ người tới, Tô Huyền Nương đã nói muốn mang hai ba tẩu tử cùng dự tiệc, sau lại bội gia tỷ muội trong nhà nương tử cũng hơi có chút động tâm, ở tại Tô phủ bội đại nương liền cùng Bội Nhị Nương động cái này miệng, Bội Nhị Nương không đáp ứng, ai ngờ Bội đại nương gia tiểu nữ nhi lướt qua Nhị Nương, đã hỏi tới Huyền Nương vị này biểu tỷ chỗ, cũng bị Tô Huyền Nương uyển chuyển từ chối. Tô Huyền Nương ở bội gia biểu tỷ muội chỗ rơi xuống cái thanh cao thanh danh. Rốt cuộc không phải toàn bộ toàn gia chỉ có một tiểu nương tử tình cảnh, người thượng 100, muôn hình muôn vẻ, đặc biệt là bên trong phụ nữ quyến mọi người, tranh đều là mí mắt phía dưới được mất, các nàng có thể có cũng liền này đó thôi, há có thể không tranh, này xương tiện nghi Khổng gia người, bội người nhà lại là một phân chỗ tốt cũng không dính vào, này liền chút thời gian, Bội Nhị Nương liền biết nữ nhi rơi xuống không ít oán trách. Tiểu nữ nhi có tiểu nữ nhi oán trách, làm người phụ các tiểu nương tử cũng có các tiểu nương tử tâm tư. Khổng gia hai cái con dâu từng người có mang các nàng tiểu tâm tư, tới rồi đô úy phủ, đến lúc đó có thể hay không xem nàng nữ nhi sắc mặt hành sự cũng không nhất định, nhưng các nàng có thể làm vậy, Bội Nhị Nương lại là nhìn nàng nữ nhi có thể cố đại cục, đem các nàng thể thể diện diện mang đi ra ngoài, cũng đem các nàng thể thể diện diện mang về tới, giúp người thành đạt liền giúp người thành đạt, thả người ở bên ngoài xem ra, bọn họ cùng Khổng phủ là quan hệ thông gia, là người một nhà. Hài nhi đã biết. Mẫu thân lời nói sau, Tô Huyền Nương liền tiếp lời đáp. Bội Nhị Nương không khỏi nhìn nàng hai mắt, cuối cùng vui mừng cười, đè xuống nữ nhi trên đầu ngọc chi, thương tiếc nói, rốt cuộc vẫn là trưởng thành. Có cái có thể khiêng lên gánh nặng đương ra làm chủ mẫu bộ dáng. Nay xương khi đến giờ thìn trung khi, đô úy phủ lão chủ mẫu, đương triều quốc phu nhân thủ trạch phu nhân đang bị một đám nhan sắc khác nhau, thanh lệ mỹ mà bọn nha đầu vây quanh nói nói cười cười, thoải mái không thôi, liền nghe bên ngoài có hạ nhân báo, quốc phu nhân, thường hầu gia phu nhân đã tới. Phòng trong, thủ trạch phu nhân phía sau vệ gia nương tử kinh ngạc nói, người này lại là trước tiên tới rồi. Dứt lời, nàng hoảng sợ nắm lấy miệng, tả hữu nhìn phía nàng chư vị tỉ muội, nhỏ giọng vì chính mình sợ hãi biện giải nói, trước đây nàng không đem cô mẫu để vào mắt, ỷ vào nàng cái kia đến thánh sủng hầu gia phu quân ương ngạnh ngang ngược, rào rào còn tưởng rằng nàng lần này. Nàng chưa đem câu này nói xong, nói đến tận đây liền nhất phái lòng còn sợ hãi bộ dáng túi đầu không hề ngôn ngữ. Chọc kia tâm tư đơn thuần tiểu nương tử tức khắc dậm chân, căm giận nói, nàng nếu là dám đến trễ, liền không cho nàng tiến cái này môn. Nàng cho rằng đô úy phủ là nàng một giới ti tiện thương phụ nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Đệ 359 chương. Thủ trạch phu nhân cười liếc nàng cái kia chất nữ liếc mắt một cái. Trước đây nàng nhà mẹ đẻ thế nàng hết giận, âm thầm cấp lộc y hầu sử không ít ngáng chân, dư ba còn đề cập tới rồi trên người nàng. Vẫn là trong nhà lao đô úy tự mình thượng tranh Tô phủ mới đem việc này hiểu rõ. Việc này cũng không phải Tô Sấm nhiều lợi hại, mà hắn cái kia con rể thủ đoạn có bao nhiêu cao siêu, đơn giản chính là kia họ thường hầu ra vào hoàng đế pháp nhãn, hiện giờ hắn dựa vào hoàng đế ưu ái bình bộ thanh vân, xem ở hoàng đế mặt mũi thượng, cũng đều đến cho hắn làm cái lộ, nàng cũng không phải nuốt không dưới kia khẩu khí người, liền tính nhà mẹ đẻ chất nữ ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, nàng cũng không đến mức nghe hai câu này lời nói liền động khí. Trước mắt nàng đảo cũng đối cái kia chỉ thấy quá vài lần Tô thị nữ sinh nổi lên không ít hứng thú, này đô thành quán tới dùng tốt đánh mấy cây gậy cấp viên ngọt táo thủ pháp dùng đến trên người nàng nhưng thật ra không hảo xử, toàn nàng trượng phu đỉnh ở phía trước đỉnh đi, trước đây nàng cũng là không thấy ra tới này nữ tử có gì kỳ lạ chỗ, có thể làm lộc y hầu vì này thần hồn điên đảo, không tiếp cùng nàng vệ vương phủ cùng đô úy phủ đối nghịch. Nàng kêu Tô thị nữ tới, là vì kỳ cái hảo, chữa trị hạ quan hệ. Bất quá có người nếu là có thể làm nàng ra cái xấu, nàng này lao bà tử cũng sẽ không chú ý chính là. Nhưng việc này không thể kinh nàng vệ ra cùng trương người nhà tay. Chất nữ đổ thêm dầu vào lửa, bên người các cô nương đi theo top 5 top 3 cùng trách cứ lộc y hầu phu nhân đủ loại không phải, nói mấy câu xuống dưới còn bố trí ra không ít, thủ trạch phu nhân này xương vô vỗ bên cạnh người nhị con dâu tay, đô úy phủ nhị phu nhân lập tức thăm quá thân tới, đem bên người rồi đến nàng trước mặt, ngài nói. Ngu phủ phu nhân các nàng cũng đều tới bãi. Ta sợ ngươi đại tẩu một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta bên này không có việc gì, ngươi liền qua đi giúp nàng bãi. Lao phu nhân hiền từ nói. Ngu phủ phu nhân. Toàn bộ vệ đều đô thành toàn nổi danh trường tụ thiện vũ, bắt diện linh lung phu nhân, này phu là công bộ thị lang, nàng địa vị tự nhiên cũng là không thấp. Nàng thân phận không thấp, nhưng cực thiện cùng người giao tiếp, Đô Thành không nàng đắp không thượng lời nói người, đại nhân như tắm mình trong gió xuân, chính là cùng đầu đường người bán rong cũng có thể chuyện trò vui vẻ, ở dân gian chính là có kia rất tốt thanh danh nhân thiện chi phụ, chính là khinh thường để ý tới nàng người giáp mặt thấy cũng đến cho nàng vài phần bạc diện. Tự nhiên, nàng cùng ai đều đáp được với lời nói, muốn thu thập khởi người tới, nói mấy câu cũng có thể làm người tải cái đại té ngã. Nhị phu nhân tất nhiên là biết được bà mẫu làm nàng đi thông báo ngu phu nhân, trong miệng cung kính trở về thanh là đứng dậy bất động thanh sắc nhìn lướt qua trong phòng ríu rít các cô nương, chờ nhìn đến nhà mình tiểu nương tử, nàng đầu rất nhỏ lay động hai hạ, ý bảo nữ nhi không cần làm nổi bật. Xuất đầu cái vui trước lạ, lao bà nhìn như thích kia cơ linh nói ngọn, nhưng cứu căn kết đế, nàng chỉ biết dùng kia trung lương ổn trọng đảm đương đại nhậm. Trương gia nữ nhi, nàng liền sẽ không làm người đi đoạt lấy nhà người khác trợ phu. Bất quá mới nhậm chức lộc y gì hầu phu nhân sắc cũng là thiếu thu thập, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nàng còn tưởng rằng nàng dựa vào nàng trượng phu liền nhưng ở đô thành thông suốt. Trương nhị phu nhân ra cửa đi, đi đến nửa đường, hạ nhân tới báo, ngu phu nhân còn chưa tới, nàng liền hỏi nói, thường lộc y gì hầu phu nhân hiện tại nơi nào? Ở Bách Phương Viên. Hạ nhân trả lời, đại phu nhân đâu? Cũng ở Bách Phương Viên, chiêu đại khách quý đâu? Trương nhị phu nhân lược làm suy nghĩ. Xoay người chiều Bách Hoa Viên phương hướng đi đến, đi. Chờ đi đến Bách Hoa Viên cửa, nàng chưa tiến vào, mà là kêu bên người nha hoàn đi vào thỉnh đại phu nhân ra tới. Trương đại phu nhân thực mau liền ra tới cửa, nhị phu nhân nhìn đến nàng dẫn đầu đi lên viên ngoại tiểu đỉnh tử thượng, đại phu nhân cùng lại đây, cười nói, nhị đệ muội, không bồi lao thái thái, tới tìm ta chuyện gì. Đãi nàng đến gần, nhị phu nhân ở nàng bên thai thì thầm lao phu nhân làm nàng ra tới sự, nói xong nói tiếp, ta xem nàng cũng mau tới rồi. Nàng thích trước tiên nửa nén hương đến, ta xem canh giờ cũng không sai biệt lắm, ta thế đại tẩu đi cửa nghênh đón khách. Vậy vất vả ngươi. Đại phu nhân nói xong xem nàng phải đi, vội vàng kéo nàng một phen, đem nàng giữ chặt nói, này như thế nào đều kêu lên ngu gia nương tử. Ngài không biết. Cha chồng đều tới cửa, kia chính là vô cùng nhục nhã. Nghĩ bà kia giết người không thấy máu tính tình, nhị phu nhân cười, đạm nói, chỉ kêu ngu phu nhân vẫn là nhẹ, mẫu thân nếu là thật sinh khí. Tiêu trong cung quý nhân giúp nàng đánh giết, nàng cũng không phải không kia năng lực. Điều này cũng đúng, tân quý mặt mũi, còn có thể lớn hơn nàng cha chồng cái này bồi hoàng đế bệ hạ mưa mưa gió gió 50 tái lao quý nhân đi. Mẫu thân này cũng chỉ là muốn cho lộc y gì hầu vị phu nhân kia biết lợi hại thôi. Đại phu nhân tưởng tượng thông, liền lắc đầu cười nói, hôm nay chính là muốn náo nhiệt, ngươi đi bãi. Lại có náo nhiệt nhưng nhìn. Trương đại phu nhân vào bên trong vườn, đã nhìn thấy kia phải bị thu thập lộc y gì hầu phu nhân. Ánh mắt tức khắc một ngưng. Hôm nay thủ đô thời tiết rất tốt, lúc này thái dương cao quải không trùng, đánh vào cả người châu quang bảo khí lộc y hầu phu nhân trên người, ánh sáng đâm vào người đôi mắt hảo sinh sôi đau. Phần châu cự phú, danh bất hư truyền. Đại phu nhân treo ở bên miệng cười có chút miễn cưỡng lên, nghe nói bệ hạ thích lộc y hầu, thích chính là lộc y hầu bạc, xem phu nhân nhà hắn này ăn mặc, xem ra này thịnh sủng còn phải duy trì được một đoạn thời gian. Đại phu nhân có chút hối hận vừa rồi không nhắc nhở đệ muội một câu, nàng này nhớ tới, vội vàng chiêu nha hoàn đến trước mặt nói vài câu, làm nàng đi lão phu nhân trong phòng báo tin. Lộc y gì hầu này phu nhân đem toàn bộ gia sản mặc ở trên người bộ dáng, rõ ràng là có bị mà đến. Nàng bên này đi người, chờ Trương gia hạ nhân lục tục mang vào được không ít khách nhân Bách Phương Viên, tiến vào quý phụ nhân nhóm không một không kinh ngạc. Lúc trước bởi vì Tô Huyền Nương nhất sớm đến, nàng từ Trương đại phu nhân bồi ngồi. Sau lại mấy cái tới trước người tới nàng cũng chỉ là từ Trương đại phu nhân giới thiệu cùng các nàng lẫn nhau thấy lễ, ngồi nghe Trương đại phu nhân cùng các nàng nói chuyện thiếm, nàng cũng không có nhiều lời nói, chờ tới người nhiều, người nói chuyện cũng nhiều, hỏi nàng lời nói phu nhân cũng là có, Tô Huyền Nương liền mở ra miệng, cùng các nàng phàn đầu lên. Hỏi nàng đồ trang sức là nơi nào làm, nàng liền đáp là nhà mình trang sức phô, xiêm y là nơi nào làm, cũng là nhà mình tiệm may tử làm. Vẫn là lúc trước nàng nhà chồng vì nên thú nàng làm nhà mình thợ khéo đuổi mấy năm mới đuổi ra tới, trên người nàng này thân chỉ là trong đó một bộ. Lời này nghe được các quý phu nhân tấm tắc làm kỳ, các nàng mang đến trong nhà tiểu nương tử, từng đôi tuổi trẻ linh động đôi mắt tắc nhịn không được không ngừng hướng trên người nàng liếc. Nàng diện mạo thanh lệ, đó là nói chuyện cũng lộ ra một cổ tử thanh lanh khí, nhưng mà nàng nói chuyện khinh mạn tắc khinh mạn, ôn nhu tắc cũng thật là ôn nhu, vô luận nói cái gì hỏi đến trên người nàng, nàng nghe được cũng là nghiêm túc. Đáp đến cũng là tỉ mỉ, làm cùng nàng nói chuyện kia mấy cái phu nhân đối nàng trong lòng cũng sinh ra hảo cảm. Và lại nàng cũng là tân nhân, đô thành rất khó đến tới một cái như thế tuổi trẻ mỹ mạo thân phận còn làm phu nhân, tới người toàn tò mò vây hướng về phía nàng. Trương đại phu nhân còn tưởng rằng nàng là kia chợt sẽ không cùng người nói chuyện với nhau hạng người, cái này cũng là hơi có chút kinh ngạc. Này Sương nghe được cửa nổi lên tiếng vang, nghe nói là Ngu thị lang phu nhân đã tới, nàng vội đứng lên, hơi có chút gấp quá mà chiều viên cửa bước nhanh đi đến. Ngu nương tử cùng nàng hơi có chút giao tình, hai người là bạn thân, nàng đến nhắc nhở nàng hai câu. Nàng này đi qua đi, không đợi nàng nói chuyện, đã đem bên trong vườn quang cảnh nạp vào trong mắt trung niên mỹ phụ, trong ánh mắt hiện lên một đạo ý cười, chiều ập vào trước mặt Trương đại phu nhân chiều kia bị vây quanh ở trung tâm nâng nâng cằm, cười nói, kia trung gian mỹ nhân nhi chính là ta hôm nay phải đối phó tiểu phu nhân. Cái gì tiểu phu nhân? Hầu phu nhân Trương đại phu nhân cười thở dài, rảo rảo tưởng đi vào cũng chưa môn, vệ vương phủ a, liền như vậy bị đẩy, cũng không biết Lộc Y hầu nửa đêm tỉnh lại có thể hay không đau lòng. Lúc trước ta còn đương Lộc Y hầu lợi hại, nào, ngươi cũng thấy rồi, cũng là cái lợi hại. Trương đại phu nhân xoay người cùng Ngu phu nhân đứng ở cùng bài, đàm tiếu tiếng gió nói, từng tam nguyên thi đậu mới giật mình thiên hạ trạng nguyên lang nữ nhi, nói nàng vụt về, ngươi có thể tin. Nghe nói còn đem nhà các ngươi lão phu nhân khí chứ. Khí nhưng thật ra không khí, đại phu nhân cười nói, chính là cũng không thảo hảo, cái này cũng là cái cực sẽ khóc náo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị nàng phó nhu nhược đáng thương túi ra lửa, không nói người khác, ta vừa mới liền ở trên người nàng trường kiến thức. Hành, lòng ta hiểu rõ. Thị lang phu nhân hơi hơi mỉm cười, chạm chạm bạn tốt cánh tay, không nhanh không chậm chiều kia bị vây quanh tuổi trẻ mỹ nhân dạo bước mà đi. Đệ 360 chương. Ngu nương tử là đô thành người sống, nàng là quan lại con cái, phụ thân sinh thời nhậm chức công bộ, nàng ở khuê trung khi trong nhà nhân vi nàng chọn một cái công bộ tiểu lại vi tế, theo này phu từng bước một đi đến hôm nay công bộ thị lang thân phận, nàng ở trượng phu từng bước thăng chức giữa nổi lên thật là mấu chốt tác dụng. Nàng là quan gia nương tử, không có xuất các chức giao khăn tay toàn làm quan gia thiên kim chi nữ, các nàng sở gả người cũng là phi phú tức quý, trong đó hôn phu chức triều đình giữa nhậm chức quan viên 10 chi có 7-8, đó là có kia gia đạo xa suốt nữ tử, gả ra kia môn đi, gả cũng không tầm thường bình thường ba cánh. Hôm nay ta giúp ngươi, ngày mai đó là ngươi giúp ta, này đô thành nào môn phú quý không phải ngươi giúp ta ta giúp ngươi giúp ra tới. Ngu nương tử đối đô úy phủ này xương nhờ làm hộ đó là vui vẻ ứng chi. Này xương nàng đi đến Lộc Y hầu phu nhân trước mắt, trong mắt ba quang chớp động, mỹ lệ hiền lành trên mặt liên tiếp mặt lộ vẻ tán thưởng chi ý, làm người vừa thấy không khỏi tâm sinh hảo cảm. Này xương sớm có cùng chi giao hảo nhân chiều nàng đi tới, người chưa tới, thanh đã đến, thị lang phu nhân nhưng xem như tới, ta chính là đợi ngươi hảo một trận nhi. Ngu phu nhân nghiêng đi mặt đi, lúng đồng tiền như hoa hồi nàng trêu đùa, ngươi này trình rào kim, nhưng mặc tìm chuyện của ta, thả dung ta đã thấy này phương nam tới thiên kiểu bá mị phu nhân. Đối phương mỉm cười lại đây, ngu phu nhân đã là quay đầu lại, vươn đôi tay ý muốn đi nắm trước mắt nữ tử tay, Tô Huyền Nương thấy thế, nhợt nhạt đạm đạm cười, duỗi tay qua đi trước một bước cầm tay nàng, theo sau bưng ra, nói, gặp qua thị lang phu nhân, không biết trong nhà đại nhân ở lục bộ nào bộ nha môn nhậm chức. Người này mới lạ có lễ, trên người một bộ mảnh mai, trên người lại không có bất luận cái gì nhút nhát. Tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang khuê nữ, bị trục xuất đô thành còn có thể sát trở về nhân gia ra tới nữ nhi. Các nàng bậc này xuất thân nhân gia nữ nhi, từ nhỏ giáo, trưởng thành thấy, biết chứng kiến cũng không ít sự, ngu nương tử nhưng thật thật không ở các nàng những người này giữa gặp qua mấy cái xuẩn vật. Nàng buồn đối bên ngoài lời đồn đãi khịt mũi coi thường, này xương nhìn thấy chân nhân, thấy nàng quả nhiên không phải trong truyền thuyết si nhi, miệng nàng biên ý cười càng sâu, hồi Tô Huyền Nương nói, công bộ, hầu phu nhân hảo a. Thị lang phu nhân hảo. Tô Huyền Nương nhìn về phía nàng, cùng nàng không hợp nhãn thần, nhìn mặt nàng khổng một góc nói, thị lang phu nhân mời ngồi. Ngu nương tử chiều nàng hơi hơi gật đầu, xoay người sang chỗ khác, thoáng một muộn đốn, liền chiều bên người người đánh lên tiếp đón. Nếu đổi nàng thượng tuổi trẻ kia trận nhi, nàng tất đem này quanh mình người toàn tiếp đón đi, làm người đã chịu lạnh nhạt không người để ý tới kịp thời, cũng có thể làm người xấu hổ đến không chỗ dung thân, nhưng này biện pháp quá rõ ràng, lược hiện tranh chua, tuổi trẻ thượng tưởng tìm cái nổi bật thời điểm còn hảo, người thấy còn có thể nói một câu còn trẻ, không hiểu chuyện. Nhưng không thích hợp cho đến hiện giờ tới rồi nàng bậc này địa vị người. Hiện tại nàng tới làm, chính là không dày rộng. Ngu phu nhân hơi hơi mỉm cười, chiều vây lại đây người chào hỏi qua, lại cùng những cái đó cùng nàng địa vị tương xứng hai cái phu nhân bắt chuyện vài câu, chờ đến cùng tuổi trẻ tiểu bối nói chuyện, nhận thức đến Lộc Y hầu phu nhân mang đến kia ba cái tiểu phụ nhân, cùng với lời nói khi nói chuyện, nàng càng là hiện ra nàng dịu dàng đại phương, hòa khí khiêm tốn. Lời này nói chuyện với nhau xuống dưới, Khổng gia trưởng tôn trưởng tức Ninh thị nhà mẹ đẻ đại tẩu thế nhưng cũng là cùng ngu phu nhân nhà mẹ đẻ hơi có chút sâu xa, nàng đại tẩu nhà mẹ đẻ đệ đệ liền cưới ngu phu nhân nhà mẹ đẻ nữ nhi, ấn bối phận tính ra, Ninh thị thế nhưng có thể kêu ngu phu nhân một tiếng biểu tỷ tỷ. Không tưởng thành tới làm khách, cư nhiên nhận tới rồi một cái muội muội. Lôi kéo Ninh thị ngồi vào nàng cùng Trương đại phu nhân trung gian, này tính thanh quan hệ, ngu phu nhân hơi có chút không tưởng được quyển người cười, chiều bên kia lặng im không nói Lộc Y hầu phu nhân nhìn lại, tươi cười thân thiết nói, tính ra ta cư nhiên cũng cùng hầu phu nhân leo lên quan hệ. Phía trước giúp đỡ các nàng tính quan hệ mọi người cười vang, trong miệng trêu đùa lời nói không ngừng. Có người nói thị lang phu nhân quá khiêm tốn, có người cười hôm nay ngồi ở chỗ này chính là không vài người không dính thân mang cố, thậm chí còn có nghĩ thẩm cùng Lộc Y hầu phu nhân phản giao người tới gần Tô Huyền Nương, dùng khuỷu tay chạm chạm cánh tay của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở nàng nói, đây là ngu phu nhân ở mang ngươi, nàng là chúng ta những người này nhất sẽ cho người mặt mũi. Người, chỉ cần không chọc nàng, nàng tâm vẫn là thiện. Nghe được cuối cùng một câu, Tô Huyền Nương sóng mắt giật giật, nhìn nói chuyện giả người liếc mắt một cái. Kia người nói chuyện là Trương gia bên thân, trước đây Tô Huyền Nương nghe nàng nói nàng phu nhân trong nhà công công là ở hộ bộ đương chức, thường bá phản hiện giờ cùng hộ bộ đi lại rất nhiều, cùng hộ bộ thượng thư từ chung rất là giao hảo, hai người cùng là hoàng đế trước mặt hồng nhân, Tô Huyền Nương nhưng thật ra sáng tỏ nàng tiến đến nói lời này hảo ý. Cũng tâm lĩnh, lời này không tính làm bộ, người nói ra ngu phu nhân hảo cấp mặt, cũng nhắc nhở Tô Huyền Nương chớ có trọng nàng. Chỉ là người nói trọng tâm ở phía trước câu nói kia thượng. Tô Huyền Nương chỉ đem nàng mặt sau nói câu nói kia nghe vào truyền vào thai. Mặt mũi cấp nhiều, cậu đều cho rằng chính mình là sư tử, kiếp trước những cái đó đau điếng người đủ để cho nàng thời khắc bảo trì thanh tỉnh, không dám tự mình đa tình. Đa tạ. Tô Huyền Nương hướng nàng thiển cầm một cái đầu, theo sau từ từ chiều ngu phu nhân nhìn lại, thấy ngu phu nhân còn đang xem hướng nàng bên này, nàng nhợt nhạt cười, nói, tạ phu nhân. Giản ngôn một câu, chưa nhiều lời nữa, ngu nương tử đợi chờ cũng không chờ đến nàng tiếp theo câu nói. Đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng nở nụ cười, hướng bên người người sảng khoái cười nói, ta cái thiên gia, đã lâu chưa từng thấy giống hầu phu nhân bậc này khí độ tiểu nương tử, không hổ là thư hương thế gia ra tới nữ nhi, này khí độ, này phong phạm, bậc này trầm ổn tự nhiên đại phương tiểu nương tử, ta chính là hồi lâu chưa từng thấy. Ai nha, cũng không phải là. Phu nhân lời nói thật là. Đúng rồi đúng rồi. Mở miệng phụ ứng giả rất nhiều, đều là kia đã làm người phụ pha lâu phụ nhân. Có kia xuất thân không tồi chưa xuất giá tiểu nương tử ngồi ở trên ghế mát xem mũi, lỗ mũi đặt ở trên đầu gối chơi khăn tay, trong lòng hơi có chút không cho là đúng. Hầu phu nhân lại tính đến gì? Xem nàng treo một thân hôi thối không ngửi được hoàng bạch chi vật, cái gì thư hương thế gia ra tới nữ nhi, phi, nàng trượng phu bất quá là một cái hạ tiện thương nhân thôi, này đô thành ai chẳng biết hắn kia hầu vị là hắn dùng bạc mua tới. Ngu nương tử lời này khiến cho rất nhiều thiệp thế không thâm tiểu nương tử ghen ghét. Đó là kêu biết chi nàng ngụ ý phụ nhân cũng ức chế không được kia từ đáy lòng phiếm ra tới toan ý, tuy ngoài miệng mang theo cười nói lời nói, nhưng ngăn không được các nàng ánh mắt hướng Lộc Y thì hầu phu nhân trên người ngó đi. Giết người không thấy đau, bất quá như vậy. Kêu bồi nàng tới Trương đại phu nhân thấy thế huyển người cười, bạn thân ít ỏi mấy ngữ đem bất động thanh sắc cấp Tô thị nữ gây thủ chuốc oán không ít, thế gian này nha, đáng sợ chưa bao giờ là hiện tại chỗ sáng địch nhân, mà là kia tránh ở nhân tâm chỗ sâu trong ghen ghét sở mang đến ác ý. Mà người vĩnh viễn cũng không biết nó khi nào sẽ toát ra tới phát tác. Không nói đến cái này, ngu gia tỷ tỷ, ta cùng ngươi hỏi chuyện này có phu nhân mang cười hỏi lời nói, chuyển qua đề tài, đem ánh mắt cũng dẫn tới trên người mình. Bên kia nói đùa lên, bị ngu phu nhân cùng đô úy phủ đại phu nhân thân thiết lôi kéo lại đây ngồi ở các nàng trung gian tính thân thích quan hệ Khổng thị mắt mang vui sướng nhìn các nàng nói chuyện, ngày xưa thanh lanh tuấn tú trên mặt hai má toát ra hai đống hồng vận, lệnh nàng thoạt nhìn so ngày xưa còn nhiều vài phần kiều diễm động lòng người. Hỉ khí dương dương thật là thảo hỉ. Nay xương Khổng phủ nhị phòng Bạch thị thật là lo lắng hướng bên kia nhìn lên, tới gần cùng nàng dựa gần ngồi cô em chồng, rũ đầu nhỏ như mỗi kêu ngâm hỏi, không quan hệ bãi. Nàng vô luận thấy thế nào, cũng bất giác đây là chàng hảo yến, làm sao trong phủ trưởng tôn tức phụ ngồi ở chỗ kêu biên bất động, cũng không biết tìm lấy cớ trở về. Ngày xưa xem ra nàng cũng không giống là bậc này không cơ linh người nột. Khổng Hân cũng thấy không đúng, chiều bên người kia cách một cái cánh tay khoan cô em chồng nhìn lại. Tô Huyền Nương đã nhận ra tẩu tử ánh mắt, không dao động, cẩn thận nghe bên người nàng cùng nàng bắt chuyện phu nhân theo như lời nói. Nàng không phải nhìn không ra này trong đó sóng ngầm mãnh liệt, đoán kia bị kéo vào hai vị thân phận pha cao phu nhân giữa ngồi xuống nhà mình thân thích sẽ là các nàng đánh hướng nàng cái kia bàn tay, nhưng này xương này cái quân cờ thích thú, lúc này nàng kéo không nổi thả bất luận, nàng này một qua đi, không chừng còn sẽ tự rước lấy nhục, sao không như làm nên phát sinh trước phát sinh, xong việc nàng tới thu thập tàn cục liền bãi. Trước mắt nàng ở người khác trong phủ, đây là Trương gia địa bàn, vừa động không bằng một tĩnh. Cô em chồng làm như không thấy được nàng bên này, Khổng Hân có chút thất vọng, nghiêng đầu nhỏ giọng hồi nhà mình tẩu tử nói, mặc kệ, chúng ta thiếu ngôn vì quý, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bạch thị vội vàng gật đầu. Không có tới phía trước nàng đối loại này chỉ có quý phu nhân có thể tham gia yến cục tâm hướng tới chi, nhưng này một chân dẫm vào được, không biết vì sao nàng chỉ cảm thấy như đi trên băng mỏng, nơi này người theo như lời mỗi một câu mỗi một tiếng cười toàn làm nàng nơm nớp lo sợ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Rõ ràng thoạt nhìn các nàng rất là vẻ mặt ôn hòa, mỗi người toàn khí chất bất phàm, cách nói năng không tầm thường, đại phương thỏa đáng, cũng ngăn không được nàng lòng tràn đầy hãi hùng khiếp vía. Đệ 361 chương. Này khi nói chuyện bất quá khoảnh khắc, top 5 top 3 khách khứa lục tục bị đô úy phủ hạ nhân mời vào Bách Phương Viên, gần ngọ khai tịch canh giờ vừa đến, đô úy phủ người thỉnh các nàng nhập đại đường, nội đường đã dọn xong tiệc rượu. Này tiên tiến người bị đô úy đại phu nhân lãnh vào đại đường mặt sau chính đường, nói là đi bái kiến quốc phu nhân. Phía trước người ở đi tới, Tô Huyền Nương Ly Trương đại phu nhân các nàng có điểm xa, kia phía sau tới khách khứa càng thêm thấy nhiều sau, Trương đại phu nhân ngồi nhân tiện ly nàng càng lúc càng xa. Này xương khai tịch canh giờ vừa đến, Trương đại phu nhân lãnh người vào cửa, Tô Huyền Nương nghe phía trước người ta nói, thế mới biết đây là tới rồi vào nhà ngồi vào vị trí canh giờ. Này phía trước đã đi rồi rất nhiều người theo sát ở Trương đại phu nhân phía sau, nàng liền ở đô úy phủ hạ nhân. Nhắc nhở hạ mang theo nhà mẹ đẻ tẩu tử cùng Bạch thị đi theo sau đó. Ngày này tới không ít người, hoa diễm người Mỹ, đô úy phủ hạ nhân cũng tới tới lui lui như nước chảy, thật là náo nhiệt. Tô Huyền Nương đi theo hạ nhân đi trước chính đường lộ trung tiêu phí một chút công phu liền đến địa phương, đứng ở bên ngoài chờ. Nàng phía trước top 5 top 3 đứng mấy đôi chờ đi vào người, không biết đô úy phủ đây là từ chỗ nào tìm thấy kỳ chân dị bảo. Các nàng sở chạm nơi lập mấy cái một người chờ cao đại bếp lò, đứng ở trong đó rất có vài phần ấm áp. Chờ đợi một lát, chính đường ra tới người, chờ ở phía trước nhất người thực mau liền đi vào, lui tới ra vào hai nhóm người mã, chỉ dùng một lát canh giờ. Nghĩ đến đi vào người cũng gần là thỉnh an nói một hai câu lời nói. Vô dụng bao lâu thời gian, Tô Huyền Nương phía trước chỉ đứng nhìn như là một nhà nữ quyến khách nữ khách, các nàng tò mò chiều Tô Huyền Nương xem ra, lớn tuổi chiều Tô Huyền Nương mỉm cười gật đầu thăm hỏi, Tô Huyền Nương cũng chiều người gật đầu hồi ý. Nay xương nàng cùng người hồi ý, bên người Bạch thị lại là lòng nóng như lửa đốt, nàng chị em dâu Khổng thị lúc này không ở bên người nàng, người cũng không biết đi đâu nhi, trước đây nàng làm đô úy phủ hạ nhân đi tìm. Lúc này người không trở về, hạ nhân cũng không hồi nàng cái tin. Mắt thấy liền phải đến phiên các nàng, Bạch thị đã là thiếu kiên nhẫn, lôi kéo cô em chồng tay cầm vội hỏi nói, này nhưng như thế nào cho phải? Ta làm người đi Trương đại phu nhân bên người tìm, làm sao liền cái tin cũng không trở về? Vẫn là ra đường rẽ, vẫn là nàng nhà mẹ đẻ bên này người, Khổng Hân này xương trong lòng rất là vô lực, trong bất hạnh vạn hạnh là người kia không phải nàng chính mình thân tẩu tử. Nếu bằng không nàng về nhà cũng không nhan đi gặp nàng cha mẹ chồng cùng trong nhà đại lang. Có lẽ đã theo người vào bên trong Khổng Hân túi đầu, chỉ cảm thấy trong miệng chua xót, nói, ở bên trong chờ chúng ta. Bạch thị thất thanh, này cùng lễ không hợp a, nàng là Huyền Nương muội muội mang lại đây a. Huyền Nương muội muội là hầu phu nhân, thân phận so các nàng đều tôn quý, nàng là Huyền Nương muội muội mang đến, nàng này trước đi theo đô úy phủ người liền đi vào, chẳng phải là đánh Huyền Nương muội muội mặt. Hồ đồ. Khổng Bạch thị gấp đến độ dậm chân, hoán hận nói. Khổng Hân rũ mắt không nói. Nàng đã không nghĩ vì nhà mẹ đẻ vị này trưởng tôn tức tẩu tử nói chút biện giải nói, các nàng đều là quan gia người trong, há có thể không hiểu này đó lễ nghĩa. Mặc kệ trưởng tôn tức xong việc có gì lấy cớ, làm chính là làm, sau này nàng nhà chồng cùng Khổng gia nổi lên nhàn khích, sự ra có nguyên nhân, hai nhà ngăn cách không mau đã tay nàng náo loạn ra tới. Đô úy phủ cũng là hảo thủ đoạn, không cần tốn nhiều sức. Khiến cho Tô Khổng hai phủ nổi lên sâu xa. Cô em chồng ngây người dường như không nói lời nào, Bạch thị sốt ruột, không khỏi mà nhìn phía những cái đó bình tĩnh thanh thản đứng ở gió lạnh trung, thượng còn có nhàn tâm đánh giá quanh mình hai mắt Tô Huyền Nương. Nàng sốt ruột nhìn Tô Huyền Nương, này xương thấy Tô Huyền Nương nhìn về phía nàng bên này, nàng vội vàng nói, "Huyền Nương muội muội, ngươi nói này nhưng như thế nào cho phải? Ngươi đi bảo, các nàng sẽ không lấy cái này làm văn làm khó dễ ngươi bãi." "Làm khó dễ? Không đến mức." Đơn giản miên tàng châm thôi. Đô úy phủ làm việc, sao lại có cung người ta nói địa phương. Người này nếu là lại ngu dốt một ít, sợ là liền bọn họ thâm ý cũng thể hội không đến. Tẩu tẩu, đừng nội. Tô Huyền Nương dứt lời, thấy Bạch thị trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng một đốn, trong lòng biết chính mình lại tự cho là đúng, nàng không nội, là nàng trong lòng nắm chắc, thiên sập xuống, nàng còn có người thế nàng đỉnh, Khổng gia tẩu tử tắc bằng không, này đây nàng ai qua đi, từ tay háo lung giữa rút ra tay. Cầm trong tay mang theo nhiệt khí khăn trà lau nàng trên chán hãn, đạm nói, lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm, ta là như thế nào mang các ngươi lại đây, liền sẽ như thế nào mang các ngươi trở về. Chẳng lẽ còn sợ ra mạng người không thành? Bạch thị cười khổ, ta sợ không phải không thể quay về, ta là sợ tiểu tẩu tử là kia đem có người mượn đao giết người đao. Không đến mức. Thấy Khổng gia tẩu tử vẫn là rất là sốt ruột, Tô Huyền Nương nhấp môi dưới, đạm cười cười, nói, ra điểm việc nhỏ thôi, đại sự sẽ không có, nếu bằng không, ta cũng sẽ không mang các ngươi lại đây. Ta biết ngươi là hảo ý, chính là. Phía trước người bị hạ nhân mời vào, các nàng này phương, đã có hạ nhân lại đây tinh chờ, đã là không có phương tiện nói chuyện. Tô Huyền Nương cấp Khổng gia tẩu tử lộng lộng nàng trên đầu có chút rối loạn hoa thoa, nói, mang các ngươi lại đây, chính là cho các ngươi trông thấy người, này đoạn thời gian, làm phiền các ngươi giúp đỡ. Nếu là tới gặp người chướng việc đời, mặc kệ là như thế nào thấy, này việc đời thấy liền có thể. Tô Huyền Nương dứt lời, chiều khuôn mặt bình tĩnh thân tẩu tử gật gật đầu, không đợi hầu phủ người thỉnh, dẫn đầu đi tới lúc trước kia người nhà đi địa phương. Này xương nội đường. Khổng Ninh thị bị Trương đại phu nhân tự mình mang tiến chính đường gặp qua nhất phẩm phu nhân quốc phu nhân, lúc trước mừng như điên rút đi, nàng dần dần phát giác tới rồi sự tình không thích hợp. Nàng chưa cùng người tiếp đón, liền làm hạ nhân đưa cái tin cũng chưa từng, liền tùy Trương đại phu nhân vào được, kia xương nàng bị một đám người vây quanh, tiền hô hậu ủng, người chung quanh nói chuyện thanh âm cũng đại, xiêm y hương khí tràn ngập nàng miệng mũi, mà sắp nhìn thấy quốc phu nhân mừng như điên càng là làm nàng đầu góc hôn trướng. Hoàn toàn đem Tô gia cô em chồng đám người vứt chư ở sau đầu, này xương bừng tỉnh nhớ tới, giống như trước khắc quang cảnh tựa giả, nàng rất là bất an. Đầu liên tiếp hướng ngoài phòng nhìn lại, bước chân cũng tùy theo nhẹ nhàng ra bên ngoài dịch. Tiểu tẩu tẩu, ngài đi đâu a? Kia đứng ở nàng bên cạnh người kiểu diễm quý nữ thấy nàng hành động, tò mò hỏi. Bị vương phủ quý nữ dùng tôn xưng kêu tẩu tẩu, Khổng Ninh thị đã không có mới vừa rồi chợt thấy đến quốc phu nhân cùng các nàng kích động, này xương nàng nhớ tới chính mình thân phận tới, trong lòng chỉ có cuốn bách. Nàng rất là bất an nói, ta Khổng phủ cô nãi nãi nhà chồng cô nãi nãi tới, không biết quý nữ có không nhận thức nàng. Nàng phu quân mãi triều đình tân phong lộc y dề hầu. Vệ rào rào phát ra một chuỗi cười duyên, lại lấy khăn che miệng, trong ánh mắt ý cười liên tục, nàng nói, nhận thức. Còn cự hắn vệ vương phủ hảo ý, cuối cùng vẫn là nàng đại dượng, hoàng đế bệ hạ chính miệng nói đúng không tựa huynh đệ hơn hẳn huynh đệ kinh đô và vùng lân cận phủ đại đô ý tự mình tới cửa cầu cùng, lộc y dề hầu thật sự hảo sinh bản lĩnh, hảo sinh được sủng ái. Vệ vương phủ mặt mũi bị hắn chiết cái sạch sẽ, nàng vệ rảo rảo cũng đã là thành cái chê cười, có hắn cho nàng tuyên dương thanh danh, nàng tưởng lại tìm cái vị cao quyền trọng người vào cửa đã khó như lên trời, mọi nhà hiện tại đều đề phòng nàng, vương phủ cùng đô thành mắng nàng không biết xấu hổ người cũng là nhiều không kể xiết. Nay thú nếu là không báo, vệ rảo rảo liền đêm không thể ngủ. Miệng nàng thượng cùng bên người người ta nói hảo, chỉ là sẽ đối Tô thị nữ lược thi trừng phạt, nhưng nếu là thời cơ vừa lúc, hôm nay nàng có thể làm người hoành đi ra ngoài, tuyệt không sẽ làm người đi tới đi ra ngoài. Trước mắt cái này cùng Tô gia dính thân, từ Tô gia nữ tự mình mang tiến vào tiểu phụ nhân vừa lúc là nàng muốn kia thanh đao. Tô Huyền Nương nếu là chết ở người này thủ hạ, nàng đã chết, Tô gia chặt đứt Khổng gia cửa này thân, Lộc Y Hầu cũng ít Tô phủ cửa này quan hệ thông gia, đến lúc đó nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn trở lại nàng trong tay. Này xương giết người độc dược đã ở nàng trong tay háo, liền chờ nàng tưởng cái biện pháp. Làm Khổng gia này trưởng tôn tức phụ đem rửa quy tiến kia si ngốc nữ bụng. Nếu là đem người đẩy mạnh hậu viện ao, này mùa đông nhân thân thượng xuyên xiêm y thì rất nặng, này vào lanh ao thủy, chỉ cần nhìn nàng không cho nàng đi lên, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc dược không hảo uy, nhưng đem người ước đến mặt sau ao đẩy mạnh đi, có lẽ chỉ là nói mấy câu sự. Chỉ cần đem người ước tới rồi mặt sau, đến lúc đó Khổng Ninh thị không đẩy, nàng đẩy đó là, chờ nàng lại hứa Khổng Ninh thị một ít chỗ tốt, nghĩ đến việc này liền thành. Trong chấp nhoáng, vệ rảo rảo đã luân phiên làm mấy xương ăn bài, này xương nàng cười duyên liên tục nói, tiểu tẩu tẩu, mượn một bước nói chuyện, rảo rảo có việc làm ơn ngài. Này, phiền toái ngài. Vệ rảo rảo phe phẩy tay nàng, làm nũng nói. Đây chính là vương phủ quý nữ, Khổng Ninh thị đó là nghe qua một ít tiếng gió, này xương bị vệ rảo rảo này phiên thần thái làm cho hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Hảo tẩu tẩu, hảo tẩu tẩu. Khổng Ninh thị hơi có chút cự tuyệt không được, gật đầu một cái. Lập tức đã bị vui sướng vệ rảo rảo kéo lại tay, còn thỉnh hảo tẩu tẩu đi theo ta. Nàng lôi kéo Khổng Ninh thị đi rồi, nàng tâm phúc bọn nha hoàn thu được nàng mệnh lệnh, đi phía trước mại hai bước, đứng ở lúc trước các nàng chạm vị trí, thật giống như này khối không thiếu hơn người giống nhau. Chính nội đường trên đầy, nay phiên tiểu biến động rốt cuộc không tránh được đứng ở quốc phu nhân mặt sau Trương nhị phu nhân trong mắt, chờ vệ rảo rảo đem người kéo đi rồi, nàng giống như vô tình cúi đầu, ở lão thái thái bên thai nói mấy chữ, mang đi. Giống như trong lúc lơ đãng cùng lao thái thái nói câu dâu riêng nói, nàng ngay sau đó thẳng khởi eo, tươi cười đầy mặt nhìn chiều các nàng đi tới Lộc Y Hầu phu nhân một đám người. Quốc phu nhân, cũng đó là đại đô úy thủ trạch phu nhân, nhìn thấy Tô Huyền Nương vẫn như cũ rất là hòa ái dễ gần, bởi vì Tô Huyền Nương thân phận, nàng hỏi qua Lộc Y Hầu gần nhất thân thể, còn hỏi cập Tô Huyền Nương cha mẹ, Tô Sấm Đức Hòa Lang vợ chồng thân thể. Tô Huyền Nương đáp hết thể toàn hảo, quốc phu nhân đối nàng càng sâu hòa khí hiền từ nói, hôm nay tới khách nhân quá nhiều, chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh Lộc Y Hầu phu nhân nhiều đảm đương một vài, trước mắt lao thân liền bất hòa ngươi nhiều lời, hầu phu nhân thỉnh ngồi vào vị trí. Lộc Y Hầu phủ, hầu phu nhân, ngồi vào vị trí. Cạnh cửa sướng lễ người này xương ở cạnh cửa kéo thật dài âm điệu phụ sướng nói. Đa tạ ngài, thiếp thân lui ra. Tô Huyền Nương cung cung kính kính triều quốc phu nhân làm một đạo vạn phúc. Đô úy phủ đối bọn họ phu thê hai người từng có tương trợ tri ân, sau mới có quốc phu nhân tưởng hướng hầu phủ cắm người việc, ân về ân, thù về thù, việc nào ra việc đó, một chuyện về một chuyện tính, này trướng Tô Huyền Nương trong lòng tính đến rành mạch rõ ràng. Tô Huyền Nương thật là cung kính khiêm tốn, này phiên làm vẻ ta đây nhưng thật ra không khiến người chán ghét, quốc phu nhân hiền từ cười xem nàng lui ra, trong lòng không hề sóng tự. Này đô thành không biết chết đuối quá bao nhiêu lương thiện hạng người, có người vô tội, cũng có rất nhiều người không vô tội. Sống sót liền sống sót, sống không được tới, kia đó là hắn mệnh. Nếu là mỗi người người nàng đều đáng tiếc, nàng cũng có thể tích bất quá tới. Tô Huyền Nương mang theo hai vị tẩu tử Khổng Thị cùng Bạch Thị đi vào, nhưng ba người giữa, chỉ có nàng có thân phận triều quốc phu nhân vấn an thi lễ, bậc này người tới rất nhiều yến hội, còn không tới phiên vị ti Khổng Thị cùng Bạch Thị tiến lên nói chuyện. Này đây Tô Huyền Nương mang theo các nàng im lặng đi vào, các nàng nửa cái tự cũng không có cơ hội nói, liền theo nàng lại đi ra. Này vừa ra tới, Bạch Thị càng nóng nảy, không đợi hầu phủ hạ nhân đi xa, nàng liền vội vàng nói, không thấy đến tiểu tẩu tử a, nàng rốt cuộc đi đâu nhi. Khổng Hân đi theo mặt ủ mày cho. Tới này xương đi ở các nàng phía trước Tô Huyền Nương mở miệng nói, liền ở phía trước. Dứt lời, nàng chỉ thấy chiều các nàng đi tới Khổng Ninh Thị bước chân hấp tấp lại đây, vừa đến nàng trước mặt liền nôn nóng vạn phần gấp không thể chờ nói, Huyền Nương muội muội, ta đem trong nhà lao tổ tông mượn ta mang đồ ra truyền ở phía sau đánh mất, ta tìm người giúp ta tìm cũng không tìm được. Này nhưng như thế nào cho phải a? Ở đâu vứt? Này xương Bạch Thị cũng vội vàng tăng cường nàng lời nói đuôi chen vào nói nói. Mặt sau, liền mặt sau về điểm này, cũng là hoa viên chỗ, ta mang các ngươi đi. Khổng Ninh Thị mắt biên rớt xuống nước mắt, lôi kéo Tô Huyền Nương tay liền phải mang các nàng sau này đi. Nàng này lôi kéo, không có kéo động lòng người, lại lôi kéo, nàng cũng không kéo động, nàng không khỏi mà chiều Tô Huyền Nương kinh ngạc nhìn lại. Tô Huyền Nương thân mình nhìn như muốn so Ninh Thị đơn bạc một ít. Nhưng nàng rốt cuộc không phải kiếp trước cái kia gầy yếu Tô thị nữ, nàng hiện giờ đó là đứng viết chữ vẽ tranh, một cái buổi sáng một cái buổi chiều xuống dưới, cũng thượng rắc trên người còn có thừa lực. Hôm nay nàng mặc vàng đeo bạc gần 10 cân phân lượng, từ đi tới đến bái kiến quốc phu nhân vấn an ra tới, cũng có một nén hương nhiều công phu, nàng thượng còn cảm thấy hơi thở thành thạo, nàng nếu là không nghĩ động, Khổng Ninh Thị liền tính là dồn hết sức lực tới kéo nàng, Tô Huyền Nương cũng bất giác nàng sẽ bị Ninh Thị kéo động. Thấy Ninh Thị kinh ngạc nhìn về phía nàng, Tô Huyền Nương nghiêng đi thân triều Minh Hạ nói, lại đây đỡ điểm Khổng thiếu phu nhân. Minh Hạ đằng một chút, một thân sát khí cất bước lại đây, thông thu theo sát ở sau đó, hai cái nha hoàn không nói một lời một trước một sau kéo lại Khổng Ninh Thị. Bị Minh Hạ thật mạnh bắt được thủ đoạn Ninh Thị tùng hạ trên tay tay kính, Tô Huyền Nương thu hồi tay, xoa thủ đoạn, triều thân tẩu tử cùng Khổng gia tẩu tử Bạch Thị nhàn nhạt nói, các ngươi đi giúp đỡ tìm một chút, ta cái này trên người có điểm không quá thoải mái, Minh Hạ à, ngươi đi đằng trước tìm một chút Nam Hòa quản gia. Làm hắn trở về cùng hầu gia nói một tiếng, làm hầu gia lại đây tiếp ta. Nàng muốn tìm nàng phu quân lại đây tiếp nàng trở về. Nàng khiêng không được sự, thường bá phản thế nàng khiêng, nếu nhân đạo nhà nàng phu quân này hầu vị là bọn họ mua tới, kia thường gia bạc không thể bạch hoa, nên xính uy phong nàng thế nàng phu quân ở trước mặt mọi người xính. Đệ 362 chương. Nam Hòa ở phía trước đô úy phủ chuẩn bị tiếp đón hạ nhân địa phương uống dương canh cùng người trò chuyện thiên, Minh Hạ một đi tìm tới. Đều là Nam Đinh tiểu viện tử ồn ào thanh vô số. Nam Hòa vội gắt xuống chen kéo nàng đi ra ngoài. Thương phủ cùng lại đây hạ nhân cực có ánh mắt, từ bốn phương tám hướng cùng lại đây, đi theo Nam Hòa quản gia mặt sau. Trên đường Minh Hạ nói, phu nhân để cho ta tới tìm ngươi, nói là thỉnh hầu ra lại đây tiếp nàng. Kỳ thật đại đương gia sớm đã không ở đô thành, đã qua Hà Tây tiếp ngoại thái gia một nhà, nhưng trước khi đi hắn sớm đã có sở chuẩn bị, bọn hạ nhân cũng biết trong đó nội tình, Nam Hòa chính là hắn lưu lại bút tích. Xảy ra chuyện gì? Nam Hòa lôi kéo Minh Hạ một cái thay đổi tuyến đường, hướng đại môn biên đi. Khổng gia trưởng tôn tức nói đồ trang sức rớt, lôi kéo chúng ta nương tử liều mạng tới phía sau đi. Trước đây nàng không cùng nương tử các nàng một chỗ, vào cửa liền đi theo đô úy phủ quý phu nhân chạy. Phu nhân không có việc gì bãi. Nam Hòa kinh hãi, dừng bước chân. Minh Hạ lắc đầu. Ta đây liền đi thỉnh đại cứu gia, Ngô công công, từ thượng thư lại đây. Nam Hòa thần sắc vội vàng, điểm phía sau mấy cái trong nhà lão nhân, tới phía trước ta và các ngươi nói qua, các ngươi cùng Minh Hạ cô đi, cơ linh điểm. Là, kia mấy cái theo tới, đều là từng tùy đại đương gia vào Nam gia Bắc giỏi ra người, này xương nhận lời nói. Đại đương gia đối đô úy phủ nữ quyến phòng tâm rất nặng, thậm chí là vượt qua đại đô úy, ly đều phía trước, hắn cực đã trình thánh, hiện giờ phu nhân đã mở miệng, mặc kệ việc này là to hay nhỏ, Nam Hòa toàn cho là đại sự tới làm, cần phải bảo phu nhân một nhà ở đi Hà Tây phía trước bảo phu nhân an toàn. Tô cư phủ hôm nay còn ở ứng thiên nha môn thượng nha, Nam Hòa một lại đây làm hắn thế mội phu thượng đô úy phủ, Nam Hòa dứt lời tắc vội vã muốn đi hoàng thành cửa bắc thỉnh công công, Tô cư phủ bắt lấy cất bước liền phải chạy Nam Hòa. Rốt cuộc ra sao sự? Huyền nương như thế nào? Đại tướng quân ở đâu? Càng nhiều tiểu nhân thượng cũng không rõ, ngài đi trước thấy phu nhân. Phu nhân nói muốn thỉnh đại đương ra, đây là đã xảy ra chuyện, ta muốn đi trong cung kêu Ngô công công, còn muốn thỉnh từ thượng thư. Đại đương ra đem bệ hạ ban hắn ngọc cấn lưu tại Ngô thượng thư nơi đó, Nam Hòa chỉ chờ thỉnh đến Ngô công công, liền thác Ngô công công phái người đi lục bộ nha môn thỉnh từ thượng thư, lục bộ nha môn ly hoàng cung gần, chỉ có Ngô công công nhân mã mới vừa rồi đi vào. Cũng thế, ta đi trước. Muội muội mở miệng, Tô cư phủ không dám khinh thường, lệnh gã sai vặt đi Tô phủ truyền tin, hắn tác chạy ra nha môn, tiêu bên đường mấy cái quen thuộc tiểu phu, một đường chạy chậm đi đô úy phủ. Kinh đô và vùng lân cận phủ ở ngoài thành, đại đô úy phủ khắp nơi bên trong hoàng thành thành nhất bên trong, ly ứng thiên phủ nhưng thật ra không xa, đám phu khiêng tiểu một trận cùng chạy, mồ hôi ướt đẫm đem hắn đưa đến đô úy phủ trước cửa. Tô cư phủ bước xa hạ cố kiệu, tháo xuống trên eo bạc túi chiều kiệu phu đầu lĩnh vứt đi. Vội vàng ném xuống lời nói, ngày khác tìm lão ca nhóm uống rượu. Tiệu phu đầu lĩnh tiếp nhận bạc túi sơ sờ, này một sờ không đúng, vội vàng mở ra bạc túi, thấy một túi bạc vụn, trên mặt hắn khoảnh khắc chất đầy cười, chiều Tô cư phủ bóng dáng ôm ôm quyền đầu. Đám phu khiêng tiệu thọc lại đây, đầu nhi, phát tài. Vừa thấy bạc, bọn họ một trận hoan hô, lần này không bạch hợp lực. Này xương Tô cư phủ đã chiều đô úy phủ đại môn đánh tới, người sai vật ngăn cản hắn, sớm chờ ở cạnh cửa thường phủ chạy chân vội vàng ra mặt. Đại huynh đệ, đây là ta cùng ngươi đã nói nhà ta cứu ra, Đức Hòa Lang đại công tử, đương nhiệm ứng thiên phủ thông phán đại nhân. Dứt lời, hắn lại hướng người sai vật trong tay tắc một thỏi một hai vàng, so trước này đã tắc quá một thỏi bạc còn nhiều, kia người sai vật một ước lượng trong tay bạc, chần chờ một chút, tưởng tượng hôm nay này sai sự vốn chính là hắn số tiền lớn cầu tới, thả trong nhà hắn bà cố nội là quốc phu nhân bên người lão nhân, hắn hoành liều, lập tức chuyển qua bối. Thường ra chạy chân bay nhanh đem cứu ra kéo vào bên trong cánh cửa. Tô phủ đại công tử, vừa tiền nhiệm ứng thiên phủ thông phán không lâu Tô thông phán đi theo hắn bước xa như bay hướng trong đi, trong miệng còn không quên trào phúng này thường ra từ trên xuống dưới phương pháp, các ngươi đại đương ra nhưng thật thật là mang ra nhất bang người tốt mã, chớ trách này đô thành trên dưới toàn đem các ngươi đương coi tiền như rác. Vàng cư nhiên là một thỏi tắc, nếu không phải hắn đã biết muội phu ra không hề của cải, còn phải hắn muội muội đem tiền riêng móc ra tới bổ khuyết. Liền hắn nương đều hướng cô ra ra đưa bạc dùng, hắn còn đương gia nhân này vẫn như cũ ra tài bạc triệu. Nhìn ngài nói chạy chân không biết giận, đôi gương mặt tươi cười nói, nghèo ra phú lộ, đại đương gia nói, này ở trong nhà đầu ăn ít điểm thiếu dùng điểm không sao, nhưng tới rồi bên ngoài, này chuẩn bị lộ phí không thể thiếu, ai ra tới đi giang hồ, không phải hướng về phía bạc ra tới chạy. Ngài nói chính là, Tô cư phủ tưởng tượng hoàng đế đều làm hắn muội phu lấy bạc chuẩn bị thông, trong một thoáng á khẩu không trả lời được. Vùi đầu đi theo này thường ra người từng trải hướng trong đi. Người từng trải cũng bất quá ở đô úy phủ ngây người gần nhất cái canh giờ, lại đã sở thấu một cái ít người con đường quen thuộc, mang theo đại cứu ra rẽ trái rẽ phải, hướng phu nhân phương hướng đi đến. Này xương thân thể không khỏe Tô Huyền Nương ngồi ở đô úy phủ một cái chưa trang điểm tiểu đình hóng gió, tiến đến khuyên nàng ngồi vào vị trí trương đại phu nhân nhíu lại mi, cùng nàng mặt đối mặt tính tọa tạm thời không nói gì. Này xương đô úy phủ đại phu cong hòm thuốc lại đây. Thấy tiểu lão đầu ở viên cửa mau tới rồi, trương đại phu nhân ngồi trở lại đây, ôn tồn khuyên Tô Huyền Nương nói, đại phu mời đi theo, hầu phu nhân nếu không nghĩ tiến nội, không bằng làm đại phu cho người xem. Nay không đi vào, cũng không quay về, dầu muối không ăn, không biết trong bụng bán chính là cái gì văn chương. Trương đại phu nhân chưa bao giờ gặp qua như thế bất thông tình lý không biết xấu hổ quý phụ nhân, này xương chỉ nghĩ làm đại phu nhìn xem, sau đó chờ nhà bọn họ người vừa đến, đem người mạnh mẽ đưa ra đô úy phủ đi. Lộc y gì hầu phu nhân này phiên hành động, đó là trương đại phu nhân kiến thức rộng rãi, thực sự cũng là có chút ăn không tiêu, đã trộm phái người hướng nàng lão công công bên kia đưa tin tức đi. Nàng bà bà là cái lợi hại người, khá vậy quá lợi hại, chết vài người cũng là mí mắt không nháy mắt, nàng công công tắc bằng không, rõ ràng tay cầm sinh sắt quyền to, nhưng chết mỗi người, chính là cái tiểu nhân vật, hắn cũng sẽ hỏi đến một vài. Trương đại phu nhân trong lòng hiểu rõ, bảo toàn này cả gia đình người, không phải nàng thân phận tôn quý bà bà, mà là nàng kia cùng hoàng đế xưng huynh gọi đệ cũng vẫn là cho rằng tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền công công. Làm phiên đại phu nhân. Nhìn đến đại phu lại đây, Tô Huyền Nương trước sau như một nhẹ giọng mềm giọng, không biết đại phu nhân bên này nhưng có ta ba vị tẩu tẩu tin tức. Trương đại phu nhân sốc sốc mí mắt, liêu mí mắt nhìn trước mắt này không biết là thật gở, vẫn là giả ngốc hầu phu nhân. Hào một cái lộc y gì hầu phu nhân. Nếu không phải nàng không biết cái kia dám lấy lông gà đương lệnh tiễn lộc y gì hầu sớm đã ra đều, nàng thật đúng là đương này nhìn như khuôn mặt kiểu mỹ gầy yếu nhu nhược đáng thương ngốc tử muốn tìm nàng phu quân tới lại muốn đại náo đô úy phủ. Không có tin tức, ta này vừa nghe ngươi không thoải mái, này liền lại đây, không phải vẫn luôn ở ngươi trước mắt. Trương đại phu nhân nhàn nhạt nói, hầu phu nhân nếu là muốn biết, không bằng ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Tô Huyền Nương nhợt nhạt lắc đầu. Còn không phải không có can đảm. Trương đại phu nhân cũng không biết nàng là từ đâu biết đến tin tức, chỉ nói này dương một trương con thỏ mặt, lá gan kỳ thật cũng có thể nói là con thỏ gan hầu phu nhân xem ra là nào cũng không dám đi. Gặp qua đại phu nhân, là vị này quý phu nhân thân mình không khỏe sao. Đại phu tiến đến. Khúc lão người giúp nàng nhìn xem. Nay đại phu vừa phóng hảo mạch gối, liền thấy đô úy phủ canh dự ở hoa viên nhỏ cổng vòm trước nha hoàng chạy vội lại đây. Đại phu nhân, bên ngoài có người hắn là thường hầu gia phu nhân thân ca ca. Liền ở cửa. Này đó là nàng phải đợi người. Đức Hòa Lang kia ở ứng thiên phủ đương tiểu lại thân huynh trưởng, nghe nói có vài phần thông tiểu minh, bất quá hắn chính là lộc y hầu phía dưới một cái chạy chậm chân, thắc hắn là lộc y hầu thân anh em vợ phúc, lúc này mới gặp mặt quá bệ hạ vài lần. Cho mời. Trương đại phu nhân không đem người để vào mắt, phân phó xong hạ nhân, không quên chiều kia nhìn như điểm tĩnh thong dong Tô thị hầu phu nhân đạm sắc nói, ngươi không nói muốn thỉnh ngươi ra hầu ra lại đây tiếp ngươi. Như thế nào? Hầu phu nhân, hầu ra đây là không rảnh. Tô Huyền Nương nhẹ nhàng nói, nhà ta hầu ra trước đây ra đô thành có việc đi. Vậy ngươi còn làm cho chúng người mặt ngôn chi chuẩn xác muốn lộc y gì hầu tới đón ngươi, điên điên khủng khủng, hù dọa ai đâu. Trương đại phu nhân cố nén trong lòng khinh thường, gần không giấu vết cười nhạo một tiếng liền nói, cũng thế, có ngươi thân huynh trưởng tới đón ngươi, Đức Hòa Lang cũng thật thật là thương ngươi. Sinh ra cái như vậy đầu vóc xuẩn ngốc nữ nhi, Đức Hòa Lang còn tự xưng là người đọc sách, là thanh lưu. Đúng vậy đâu, Trương đại phu nhân nói không giả. Tô Huyền Nương gật đầu đáp. Trương đại phu nhân liếc xem qua châu, khinh thường xem nàng. Chờ đến Tô gia đại công tử tiến vào, cùng nàng hỏi qua an, Trương đại phu nhân làm đại phu tiếp theo xem bệnh, liền nghe Tô phủ đại công tử nói, chậm đã, đại phu nhân, nô công công này liền muốn tới, không cần phải trong phủ đại phu hỗ trợ xuất lực, đến lúc đó chúng ta tiếp ta muội muội trở về tìm trong phủ đại phu liền hảo. Nô công công, nô anh công công. Trương đại phu nhân thấy nàng hỏi bãi, tươi cười đầy mặt Tô công tử gật đầu hẳn là, nàng sai lăng nói, hắn tới làm chi? Còn có gia muội trượng phu lộc y gì hầu bạn tốt tử trung tử thượng thư. Tô cư phủ đầy mặt tươi cười nói, bọn họ tới làm chi? Cái này không chấp nhận được Trương đại phu nhân không để trong lòng, lập tức nàng đứng lên, thất thanh hỏi. Tới ra vẻ ta đây, giúp bọn hắn thường ra bạc tới gặp thật trường. Tô Huyền Nương sau khi nghe xong, thầm nghĩ, ta muội phu là ái thê người. Đại phu nhân nói vậy cũng từng có nghe thấy. Gia muội ngốc vụng ngu dốt, không thông thế sự, ta muội phu e sợ cho hắn vừa rời đô thành, gia muội liền không có tương hộ người, liền mời ta, nô công công, từ chung ba người thay thế hắn hành trông coi chi trách, cũng chính là vô luận ra chuyện gì, chỉ cần chúng ta ba người cùng nhau tới rồi, chính là tương đương hắn tới rồi giống nhau, ngài thả chờ một chút, chờ nô công công cùng từ chung đại nhân vừa đến, chúng ta việc nào ra việc đó một bãi, liền quản gia muội tiếp trở về. Đây là làm chi? Đây là ra chuyện gì? Trương đại phu nhân không thuận theo, cao giọng luôn nói, thế nhưng làm ba người tới đón nàng, ta đô úy phủ là đắc tội nàng chỗ nào? Hôm nay các ngươi nếu là không cho ta một cái giao đãi, ta đô úy phủ muốn cho các ngươi đi, chúng ta cũng không dám cho các ngươi đi. Đúng là, Tô cư phủ chiều nàng chắp tay, nghiêm mặt nói, đây cũng là chúng ta ý tứ. Trương đại phu nhân á khẩu không trả lời được, chiều kia chuyện bé xé ra to Tô thị nữ nhìn lại, thấy nàng rũ mắt không nói, thần sắc bình tĩnh. Hồn nhiên không có việc gì người giống nhau, nàng cái này thật thật sợ vệ rảo rảo đã có cái gì nhược điểm dừng ở Tô thị nữ trong tay, cái này nàng cũng không dám ngắt lời, mắt tức giận khí nhìn này huynh muội liếc mắt một cái, liền chiều đứng ở phía dưới chờ mệnh lệnh hạ nhân đi đến. Này xương trương tề ở trong cung trốn thanh tĩnh, Đô úy phủ tới một đám nữ nhân, hắn nhất phiền loại này chất đầy nữ nhân yến hội, chờ đến tâm phúc truyền đến trong phủ tin tức, hắn trợn mắt há hốc mồm, không chút nghĩ ngợi đứng dậy đi bên ngoài tìm Nô Anh. Cư nhiên không tìm được Nô Anh, hắn xoay người đi nội điện tìm Thuận An Đế, may mà Thuận An Đế ở nội điện phê sổ con. Ngài biết Nô Công Công đi đâu sao? Trương Tề đi vào liền hỏi. Thuận An Đế dương mắt xem hắn. Hắn đi ta trong phủ đi, ngài biết không? Trương Tề chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Thuận An Đế đem vừa phê quá sổ con phóng tới một bên, nói, chấm biết, Nô Công Công nói, Lộc Y Hầu ra tiểu nương tử tìm hắn đi chống lưng, nói nàng muốn dương Lộc Y Hầu thanh danh, thiếu cái giúp đỡ. Trương lão tướng quân sau một lúc lâu không tiếng động, cuối cùng lại chỉ vào chính mình cái mũi nói, đó là lao thần gia a. Hầu phủ cũng không bạc, nghe nói tiểu nương tử lần này vì tiếp người về nhà liền chính mình tiền riêng đều móc ra tới dùng. Thuận An Đế chấn an hắn nói, Nô Công Công nói dù sao cũng phải làm nàng ăn vào khí, ngươi cùng Lộc Y Hầu chơi thân, nhà hắn kia tiểu nương tử còn phải kêu ngươi một tiếng lao thúc, ngươi khiến cho nàng thuận thuận khí bãi, nếu không phải vệ ra cùng các ngươi gia nữ nhân trước chọc nàng, nàng cũng sẽ không phát hỏa. Đây là phát hỏa sao? Đây là muốn đem ngày đó đâm thủng một khối. Trương Tề thấy hắn không hề hỗ trợ chi ý, hừ một tiếng, phất tay háo đi ra ngoài, bụng dạ hẹp hòi nữ tử, cùng nàng kia ái làm bộ làm tịch tra một cái dạng. Thuận An Đế không kêu hắn. Hắn lao đô úy tuy nói công tư phân minh, đầu còn tính thanh tỉnh, nhưng nói đến cùng vẫn là có tư tâm cũng bình thường, từ hắn đi liền hảo. Lao tướng quân cũng chưa nói sai, đương hỏa lang cái này nữ nhi, cùng hắn vẫn là có điểm giống, mang thù thật sự. Thuận An Đế chiều bên người giúp sư phó thay ca tiểu Nô Công Công nói. Là. Tiểu Nô Công Công không người lúng ta lung tung nói. Bất quá báo không được thù, đức hỏa lang cũng không báo, chính là không giải quyết được gì cũng không gọi, xem như xem đến khai người. Nay thiên hạ người đều bụng dạ hẹp hòi, đức hỏa lang cũng sẽ không, đó là cái trong lòng có dấu khâu hát người đọc sách. Thuận An Đế không thích đức hỏa lang ngu xuẩn cùng vận thế, nhưng vẫn là thích đức hỏa lang này khí khái. Thuận An Đế chịu quá một quyển sổ con. Đúng là một quyển tham đức hỏa lang con rể Lộc Y Y Hầu vợ, nghĩ Lộc Y Y Hầu này thiền kim tan đi muốn thê tử trợ cấp, còn bối một thân hứa cả đời đều khó có thể tẩy đi bêu danh, chính sử còn phải nhớ hắn một bút lạng trướng, Thuận An Đế. Nhìn sổ con lắc lắc đầu, nói, mặc kệ như thế nào, đây là vì chấm làm chút sự người, chấm không thể làm cho bọn họ quá trái tim băng giá. Xính cái huy phong thôi, xính bãi, đại khí đã là bị, keo kiệt liền tạm thời trương dương chút bãi, hắn không thể làm người ăn mệt. Còn làm người chịu ủy khuất. Đệ 363 chương. Này Xương Đô Úy phủ, Trương đại phu nhân cùng người ta nói vài câu, tiếp theo liền không thấy bóng người, liền đại phu đi rồi cũng không thấy. Ngay sau đó, Khổng thị cùng Bạch thị cầm tay lại đây, các nàng vừa đến, Tô cư phủ thấy viên trước cửa có người tham đầu tham não, cư nhiên là hắn kia muội phu người. Số một chút đầu người, cư nhiên có vài cái. Lại vừa thấy muội muội bên người nha hoàn, liền mang theo Minh Hạ cùng Thông Thu. Hầu hạ nha đầu một vài cái, đánh nhau tráng đinh sợ là mang theo một chuỗi nhi, này có thể làm người không nhiều lắm tưởng. Nếu không phải Tô cư phủ biết rõ hắn muội phu kia cẩn thận chặt chẽ, đương đô thành mỗi người đều là yếu hại hắn vào chỗ chết địch nhân tính tình, hắn cũng cho rằng hắn muội muội hôm nay chính là tìm đô úy phủ phiền phải tới. Khu khu. Chờ muội muội kêu tẩu tử nhóm ngồi xuống sau liền lại tĩnh tọa không nói, cùng cái không nói lời nào du một bồ tát giống nhau, Tô cư phủ ho nhẹ hai tiếng. Vừa ngồi xuống Khổng thị vội vàng quan tâm mà chiều hắn trông lại. Tô cư phủ vội chiều nương tử lắc đầu, ngược lại nhìn về phía một thân châu quang bảo khí, ngồi ngay ngắn ở thả khối lông cáo cái đệm ghế đá thượng muội muội. Nàng khuôn mặt nhỏ thanh lãnh, thượng còn mang theo vài phần non nớt, bất quá rốt cuộc là đã làm mẹ người, lại chủ sự cực trường một đoạn thời đại, trên người đã rất có vài phần đương gia chủ mẫu đẹp đẽ quý giá đại khí. Chợt mắt vừa thấy, nói nàng là vương công quý tộc trong nhà phu nhân cũng không quá. Tô cư phủ ở ngồi ngay ngắn muội muội trên người dạo qua một vòng, ngược lại nhìn về phía nàng sẽ rũ xuống hạ lông cao cái đệm, này liếc mắt một cái xem qua đi, hắn cực giác quen mắt. Này Tô cư phủ chỉ vào cái đệm nói. Ca ca đánh giá nàng không thôi, lại chỉ vào cái đệm, Tô Huyền Nương nghiêng nghiêng đầu, nhìn lông cao liếc mắt một cái, không tiếng động chiều huynh trưởng nhìn lại. Đây là trong nhà. Tô cư phủ chỉ vào cái đệm, ngực hơi hơi một đổ. Là trong nhà, làm sao vậy? Tô Huyền Nương nhìn huynh trưởng. Hồi đại công tử, là trong nhà, nô tỳ mang lại đây. Phía sau, Minh Hạ trở về lời nói. Tô cư phủ vô chán, như thế rất tốt. Liên tính là vô tình, cũng muốn bị người đương cố ý. Tô Huyền Nương không rõ nguyên do, không biết huynh trưởng theo như lời chi lời nói ý tứ, cùng Tô cư phủ tâm linh tương thông Khổng thị cười khổ một tiếng, nàng vừa lúc ngồi ở Tô Huyền Nương phía sau một chút, này xương thăm quá một chút thân tới, ở cô em chồng bên người nhẹ giọng nói, bọn họ gặp ngươi mang theo lót ghế đá cái đệm, chỉ khi chúng ta là tồn tâm tới tìm việc. Đảo không phải ý định tới tìm việc, là tồn tâm mang theo phòng tâm tới. Muốn nói đại tướng quân đều tới tìm bọn họ phu thê tạ lỗi, việc này đã vượt qua, nhưng thường bá phản sầu lo sâu nặng, đi phía trước cùng Tô Huyền Nương nói mấy chục thanh hại người chi tâm không thể có, phòng người sâu không thể vô, quốc phu nhân bậc này nhân vật, giết người như lấy gà trứng làm Tô Huyền Nương xem ở hai đứa nhỏ thượng tuổi nhỏ phân thượng, nơi trốn cẩn thận. Tô Huyền Nương tự toàn nghe vào trong lòng. Đời trước nàng là bệnh chết ở huynh trưởng trong nhà, nhưng này thế nàng đã là minh bạch, giết chết nàng chưa bao giờ là bệnh, mà là những cái đó khát vọng nàng bất hạnh, muốn cho nàng quá đến thê thảm người. Nàng bất giác thường bá phản phòng tâm quá nặng. Nay đây nàng nói, đây là phu quân sợ ta lạnh, đi phía trước riêng phân phó. Thường bá phản là cảm thấy đô úy phủ phu nhân sẽ đối nàng bất lợi, như hắn sở suy đoán như vậy, sự tình đó là như thế. Lại nhiên, thường bá phản không thể có hảo thanh danh, hoàng đế bệ hạ sẽ không muốn một cái dính bạc còn muốn dính lên hảo thanh danh nghèo túng quý tộc, này mãn đô thành quý tộc, chính là hoàng đế thân huynh đệ, lại có mấy cái là hiền nhân đức nghĩa đủ cả giả. Bọn họ tạm thời còn muốn bo bo giữ mình, bọn họ thường ra cùng Tô gia bậc này đông sơn tái khởi nhân ra, nếu là kia thế lực thật thật như mặt trời ban trưa, đó là đem bọn họ đặt tại bếp lò thượng nướng, sống không được mấy năm. Không cần thường bá phản nhiều lời. Tô Huyền Nương liền biết nàng tốt nhất là đem trong lòng kiếp trước kia này còn tàn lưu không nghĩ lưu hậu thế tục ý tưởng tàng khởi. Không có lôi đình thủ đoạn, chớ nên hành Bồ Tát tâm địa, đó là vô tri, là toi mạng, đoạn không ngừng là nàng mệnh, còn có nàng cha mẹ trượng phu, thả này thế nàng còn nhiều hai đứa nhỏ. Thường bá phản sắp nhìn thấy hắn ngoại tổ bãi. Hắn đời trước tưởng cứu lại không cứu thành người. Tô Huyền Nương quay đầu đi, chiều tẩu tử nhợt nhạt cười nói, người cũng là phu quân giúp ta bị. Ngốc một lát tẩu tử cùng Khổng tẩu tẩu không cần phải nói lời nói, nhìn liền hảo. Đã biết. Khổng Hân ôn nhu trở về cô em chồng, này xương nàng phu lang tại đây đại vào đông rút ra eo trung bãi xem cây quạt, thẳng vỗ tay tâm gõ không ngừng, thấy hắn thật là lo âu, nàng liền nói, đại lang, hầu ra nếu làm ăn bài, ngươi thả nghe hắn cùng muội muội đó là. Đứng ở bên cạnh người đô úy phủ hạ nhân mỗi người toàn tiêm lỗ thai đang nghe, Tô cư phủ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó tâm một hành. Cũng không dám bọn họ có nghe hay không được đến, hắn tới gần muội muội, ở nàng trước mặt khom lưng nói, bọn họ muốn giết ngươi, ngươi nhưng tìm được lực điểm. Ngươi nếu là tìm được rồi, cùng ca ca nói, ca ca đi tìm ứng thiên phủ muốn người. Đô úy phủ một cái rất giống quản gia trang điểm trung niên nam đinh đứng cách bọn họ cách đó không xa trụ sau, nghe được lời này, mỹ mắt kinh hoàng không thôi. Này bắt người bắt được kinh đô và vùng lân cận đô úy phủ trong phủ tới. Đức Hòa lang trong nhà vị công tử này nhưng thật thật dám nói lời nói. Này đó là Lộc Y Hầu tự mình tới, này miệng cũng sẽ không trương đến có lớn như vậy. Thiếu phu nhân ngươi đâu? Mới vừa đi làm chi? Đại công tử hỏi hướng nhà mình nương tử. Khổng Hân đứng lên nói, đi bồi triển đường tẩu tìm nàng mất đi đổ ra truyền. Tìm được rồi không có. Khổng Hân lắc đầu. Người đâu? Này! Cung đô úy phủ người đi rồi, chúng ta đi rồi hai điều nói. Khổng Hân nhìn trượng phu liếc mắt một cái, lại nhìn cô em chồng liếc mắt một cái. Hô! Tô cư phủ thở hắt ra, đứng thẳng chiều viên môn nhìn lại, nói, nô công công như thế nào còn không có tới. Hán vị ti nhân tiểu, chỉ có thể dùng Tô gia thế muội muội xuất đầu, nhưng Tô gia ở đô úy phủ trước mặt tính cái gì? Vẫn là đến dựa nô công công tới. Nô công công không thành, thêm một cái từ thượng thư, liền có thể cùng đại đô úy phủ chống lại một vài. Hán kia muội phu, nhưng thật thật là cái sợ phiền phức người, khá vậy chỉ có như vậy sợ phiền phức, mới có thể cứu được này toàn gia lớn lớn bé bé. Huynh muội mấy người ở trong vườn thổi cực trường một đoạn canh giờ gió lạnh, phương nghe đô úy phủ hạ nhân thỉnh bọn họ đi gặp trương đại đô úy. Xin hỏi vị này quản gia, có từng nhìn thấy Ngô công công? Trên đường, Tô cư phủ hỏi. Quản gia ngoảnh mặt làm ngơ. Vị này quản gia, Ngô công công chính là tới. Tô cư phủ hỏi lại, vẫn là không được đến hồi phục, chờ bọn họ huynh muội mang theo hai vị nữ quyến vào một chỗ chính đường đại môn, bọn họ vừa vào cửa, mặt sau nữ quyến lại bị ngăn cản xuống dưới. Đại lang. Khổng Hân một đều, Tô cư phủ quay đầu lại, mới vừa rồi biết được bọn họ bị đô úy phủ hạ nhân dùng roi không tiếng động ngăn cản xuống dưới. Đây là vũng nội. Tô cư phủ tức khắc nói. Đại lang, muội muội, các ngươi thả đi, chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Khổng Hân không nghĩ làm trượng phu khó xử, cuống quýt muốn nói. Công công này xương, Tô Huyền Nương gặp được phía trước mang theo vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười không cần bạch diện lão nhân. Rất xa, nàng móc ra tay áo trong lồng đã không có nhiệt khí hơn lung, không nhiệt khí. Nô anh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hắn đứng lên, triều thủ vị đại tướng quân tức giận nói, đô úy phủ chính là như vậy đại khách. Sái ra không cái này, ngươi lại đây nô tỉ bên này ngồi, bên này có than lò. Nô Anh buổi tối cái vẫn là Lộc Y Dì Hầu đưa vào cung thiên kim tạm bị, liền năng chân đồng bình đều là thường ra thợ thủ công đánh. Ta hai vị tẩu tẩu còn ở bên ngoài gió lớn. Tô Huyền Nương nhìn hắn nói, cũng không đi xem thủ tọa kia trầm khuôn mặt chính chính nhìn chằm chằm nàng Trương Đại Đô Úy. Nàng mạo đủ công phu lấy lòng Nô Công Công, nàng còn làm nàng bọn hài nhi về sau dưỡng hắn lao, còn làm á thúc nghĩ mọi cách trị hắn bệnh làm hắn sống lâu trăm tuổi, cũng không quản vì hắn sử dụng chi dược có bao nhiêu tinh quý khó tìm. Nô Công Công là nàng nhận lớn nhất chỗ dựa, nàng là dùng tâm. Đệ 364 chương. Nô Công Công quay đầu liền đổi hướng Trương Tề. Trương Đại Đô Úy trầm khuôn mặt nhìn thẳng hắn. Nô Anh nói đến cùng hắn quen biết xa xăm, hắn còn so Trương Tề lớn tuổi vài tuổi, hắn là nhìn Trương Tề cùng hoàng đế bệ hạ một đường đi tới, nhưng hắn rốt cuộc vị ti, hắn khéo đưa đẩy xử thế, cũng không phải kia chờ thịnh khí lăng nhân người, chỉ thấy hắn này xương thở dài, nói, ngài đâu, cùng cái tiểu gia hỏa so đo làm chi. Là nàng ở hắn Đô Úy phủ đại náo, nếu là dung nàng, hắn thể diện quét rác. Có thể tưởng tượng cập hoàng đế đối này phu thê hai người thái độ, lại tưởng hoàng đế còn phải dùng Lộc Y Dì Hầu thật lâu sau. Lộc Y Dì Hầu, Lộc Y Dì Hầu, chỉ Lộc Y Dì hai chữ, liền nói ra hắn tầm quan trọng, đó là dính hoàng đế bạc người, nháo phiên, đối hắn cũng không chỗ tốt. Trương Tề hư lạnh một tiếng, nhìn về phía quản gia. Quản gia chạy chậm chạy tới cửa, giận trừng mắt nhìn kia cả người hạ nhân liếc mắt một cái, đôi gương mặt tươi cười hướng cửa nói, hai vị này phu nhân, mau mau đi tới. Này xương Tô Huyền Nương đi tới Ngô Công Công trước mặt, chiếu Ngô Công Công lược thiếu hạ eo, Ngô Công Công không có tới được ngăn lại, này xương đối nàng hành lễ làm như không thấy, xuống mặt nói, đây là Đô Úy Phủ, Đô Úy Phủ còn giúp quá hầu ra cùng ngài, đối với các ngươi có tương trợ tri ân, chính là xem ngài không vừa mắt, đánh chửi ngài hai câu cũng là sử dụng, ngài làm sao còn có oan tố không thành. Thủ vị Trương Tề bị hắn kích đến bật cười, xen lời hắn, Ngô Công Công, ngài nhưng đừng như vậy nói. Ta cùng Lộc Y Hầu nhưng không thân không thích, cũng không dám tùy ý đánh chửi mệnh quan triều đình, đặc biệt là hắn viện sau nội quyến, lao phu nhưng không buồn sự này. Nhưng sự tình đã là nháo tới rồi hắn trước mặt, làm một giới hầu gia nội tử cùng hắn đối mỏng công đường, này mặt hắn cũng coi như là làm này tiểu phụ nhân dẫm đến lòng bàn chân. Trước mắt Ngô Anh tới rồi Đô Úy Phủ, mặt sau còn đi theo cái thượng thư, to gan lớn mật Lộc Y Hầu cũng không phải là cái mặc người thịt cá, chỉ phải hắn ra mặt hóa giải. Từ trung bị hắn còn ngăn ở bên ngoài. Trương Tề quay đầu liền triều thường môn Tô Thị nói, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Không có khiến cho Ngô Công Công mang ngươi đi đi. Tô Huyền Nương hướng ngoài cửa nghiêng đầu. Nàng này một bên đầu, rước lấy rất nhiều chú mục, chỉ thấy nàng quay lại đầu tới nhìn trên mặt đất, tiếp theo câu liền nói, ta mang đến Khổng gia tẩu tử ở hậu viện ném đồ vật, trước mắt không có tìm được, người đi theo người trong phủ đi, cũng không trở về. Nếu như đồ vật tìm được, ta này liền mang nàng đi trở về, tạ đại tướng quân. Tô Huyền Nương triều hắn hành lễ. Này yêu cầu bất quá phân, Trương Tề cũng biết hôm nay sự cố định là ra ở cái kia Khổng gia tức phụ trên người, này gia đình bình dân đó là như thế, hết ngồi đáy giếng, nói mấy câu liền có thể xối rủ. Thương phủ đó là có Tô Sấm nâng đỡ, nhưng Tô Sấm cùng buồn ra đã là nháo phiền, có thể tìm giúp đỡ cũng là Khổng gia bậc này nâng không lên đài mặt quan hệ thông gia. Rốt cuộc là thế đơn lực mỏng điểm, thành không được khí hậu, nhưng đây cũng là hoàng đế yêu thích Lộc Y Hầu nguyên nhân, Lộc Y Hầu này thật thật là thành cũng thế cục, bại cũng thế cục. Trương Tề nhìn về phía trước mắt Lộc Y Dì Hầu thê tử. Hắn này một đề nghị, nàng liền mượn lừa hạ sườn núi, nhìn không ra một tia trước đây ngày đó thật ngốc vụng bộ dáng tới. Hoàng đế nói nàng là cái ôm phát thủ vụng, rõ ràng cái gì đều biết, lại là một bộ si ngốc ngu muội ngoan cố bộ dáng, thủ vụng yếu thế, kẻ yếu nói chi dùng, đơn giản như thế. Cùng nàng tra một cái hình dáng, thư đọc đến nhiều, đầy mình tâm địa gian dảo, nhậm là muốn giả ngu giả ngơ. Cố tình hoàng đế còn muốn than nàng sẽ là người. Nhưng nàng mượn lừa hạ sườn núi, cũng không hề thêm phiền thoái, Trương Tề cũng đắc đạo nàng một câu sẽ xem tình thế chuyển biến tốt liền thu, đó là hoàng đế đã biết, còn sẽ cười hai tiếng, tự nhận không nhìn lầm. Trương Tề thật là tức giận, cũng khí lao thê rõ ràng sự tình đã xong, còn thế nào cũng phải dung túng tiểu bối đi nháo, rốt cuộc vẫn là xem thường nhân ra. Đại đô úy không nói lời nào, nhìn về phía quản gia. Quản gia vội không người nói, lao nô này liền lập tức đi thỉnh. Việc này là được, quản gia ra cửa, nô anh trên mặt tàn khốc bất biến. Vẫn là trầm khuôn mặt cùng Tô Huyền Nương nói, ngươi này tiểu tính tình, ở Lộc Y Hầu trước mặt xử liền cũng thế, như thế nào còn xử đến Đô Úy Phủ tới. Hắn nói đều là chỉ trích nói, nhưng này mắng nhà mình vãn bối giống nhau ngữ khí, nghe được Trương Tề mí mắt thằng nhảy. Nô anh đây là sợ người khác không biết hắn cùng Lộc Y Hầu là một đám bãi. Người trong thiên hạ sắp mọi người đều biết hoàng đế bên người lão nhân cùng Lộc Y Hầu thân như người một nhà. Hôm nay tới người trong phủ cũng sợ là sắp mỗi người đều biết. Thật sự là tới trong lưng, Trương Tể chính là vô tâm cùng hắn so đo, này xương cũng vô pháp làm lơ cái này ở hắn mí mắt phía dưới đại tắc văn trương lão cư quan. Hắn một chương miệng, cười ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, nô công công, ngài lão liền ít đi nói hai câu, biết đến biết được ngài cùng Lộc Y hầu cảm tình hảo, không biết còn tưởng rằng ngài cùng Đức Hòa lang thân như huynh đệ đâu. Hồi đô ví ra, lão nô ra vào thường phủ, cùng hầu ra lui tới, nhiều lần toàn xin chỉ thị quá bệ hạ. Bọn họ là qua minh lộ, nô anh cười ha hả đối với Trương Tể một tiêu eo, tính tình rất tốt nói. Trương Tể là lão hoàng đế cánh tay trái, há có thể không biết Ngô Anh là hoàng đế phóng tới Lộc Y hầu bên người một cái chói lọi quân cờ. Thấy Ngô Anh nói được sát có chuyện lạ, hắn hiểm yếu kìm nén không được ý muốn rút đao tay, đem Ngô Anh kia mồm mép sinh lột xuống dưới. Lộc Y hầu hảo sinh sẽ thu mua nhân tâm. Đừng nhiều lời. Trương Tể ngó hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn chuyển biến tốt liền hảo, liền chiều kêu miêu ở muội muội phía sau, nhìn trên mặt đất bất động Tô gia đại công tử nhìn lại, há mồm nói, phụ thân ngươi thuộc rùa đen, ngươi cũng làm mười mấy năm tiểu rùa đen. Làm sao, hiện tại co đầu rút cổ đến nữ nhân váy phía dưới. Hừ, đem hỏa phát đến trên người hắn tới, Tô cư phủ bất đắc dĩ ngẩng đầu, chiều đại đô úy lấy lòng cười, cầu xin nói, đại đô úy. Thật sự là cái đồ nhu nhược, một cái so một cái mềm, một cái so một cái chân trượt, muội muội như thế, ca ca thế nhưng cũng là như thế, toàn ra liền không cái có cốt khí. Trương Tể trường võ, hắn cũng đầy bụng tâm cơ, nhưng hắn hiện tại thật đúng là thật là trướng mắt so cá trạch còn chân trượt Tô Sấm. Trước kia Tô Sấm còn có chút hứa cốt khí, có chút văn nhân khí khái, nhưng hiện tại vì mạng sống, thật sự là một chút khí khái cũng chưa thượng tồn, dạy ra hai cái nhi nữ, liền liền con rể, cũng là như đánh không chết con dẹp những cái đó khó chơi khó dây vào, chọc người xinh ghét. Trước mắt còn phạm tới rồi hắn trước mắt. Cha ngươi lần này tới, không bằng trước kia. Trương Tể lắc đầu nói. Tô cư phủ lặng im không nói. Trương Tể đôi mắt từ trên người hắn thấy được Tô nữ trên người. Thấy Tô gia nữ thế nhưng cũng là cùng nàng huynh trưởng giống nhau, đôi mắt nhìn trên mặt đất, làm như không nghe được hắn nói giống nhau. Con dẹp còn nhai không lạ. Trương Tể trong lòng đống dưng châm xuống. Hắn không sợ chọc giận người, liền sợ kích không giận. Thường bá phàn đã là như hồ sâu thủy, hắn thê tử cùng đại cứu tử, còn có hắn lão nhạc phụ cũng là như thế nói. Nhà này, là quyết tâm muốn sống. Không thể chọc. Trên đời này đáng sợ nhất không phải người hồ đồ, cũng không phải người thông minh. Mà là thanh tỉnh có thể nhẫn nhục người thông minh, loại người này ngươi cắn hạ hắn một miếng thịt hắn sẽ không kêu đau, nhưng chỉ cần cho hắn một thời cơ, hắn tất sẽ liền ngươi mệnh căn tử cũng sẽ căn xuống dưới làm trả thù. Thường ra kia tiểu tử, đó là loại này tàn nhẫn người, không thành tưởng, toàn ra mấy cái, cư nhiên cũng đều là như thế tâm tính. Hắn đại ý, hắn lao thê cũng là, đem ra nhân này trở thành là chân đất tới trêu đùa trêu chọc, cho rằng lấy thân phận của nàng địa vị, gia nhân này lấy nàng không thể nơi hà. Hảo. Không nói cũng thế, quay đầu lại ta tìm cha ngươi uống rượu đi. Trương Tể trầm khuôn mặt, thu hồi lời nói, chiều Ngô Anh nói, không có gì sự ta liền không lưu các ngươi, nhìn thấy người các ngươi liền đi, lão quận chúa bên kia ta đi nói, nàng là cái thông tình đặt lý, hầu phu nhân thân thể nếu không khỏe, vậy sớm chút trở về. Dứt lời, hắn đứng dậy trầm khuôn mặt lập tức bước nhanh đi ra đại môn. Hắn đi rồi, đô úy phủ hạ nhân hai mặt nhìn nhau lúc sau cư nhiên cũng đi theo đi ra ngoài, to như vậy đại đường. Này xương chỉ giữ bọn họ người trong nhà mấy cái. Tô cư phủ thấy nội đường không có người ngoài, để sát vào Ngô Anh cung kính thỉnh giáo nói, công công, đại đô úy đây là sinh khí. Ngô Anh giơ lên môi, cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, nói, các ngươi cũng chưa sinh khí, hắn tức giận cái gì. Hắn dùng phất tay điểm điểm kia dương một đôi trong trẻo đôi mắt nhìn về phía bọn họ Tô Huyền Nương, lại điểm một chút Tô cư phủ, cười như không cười nói, nhục mà không loạn, này nếu là các ngươi phụ thân có này hàm dưỡng thật là không coi là cái gì. Này đứng ở này triều đình thượng, cái nào không giống hắn giống nhau. Nhưng các ngươi nột, còn tuổi nhỏ, tâm như nước lặng, này có thể làm người không kiêng kỵ. Đại công tử A, không lộ tài năng, cũng là mũi nhọn, người vẫn là tùy cơ ứng biến hảo. Tô cư phủ sửng sốt, hắn không nghĩ tới cư nhiên là có chuyện như vậy, không khỏi triều muội muội nhìn lại. Tô Huyền Nương triều huynh trưởng nhợt nhạt cười, nói, nhà của chúng ta liền vài người mà thôi. Kiêng kỵ lại như thế nào? Vốn chính là cô thần, nếu như không có làm người kiêng kỵ uy lực. Tự xưng là có gan người liền dám can đảm khinh nhà bọn họ một đầu, tùy ý là có thể đùa bỡn bọn họ như cổ trưởng, như nhau nàng hôm nay tao ngộ. Đệ 365 chương. Khổng Ninh thị thực mau bị đô úy phủ đưa tới, bọn họ đoàn người bị quản lãnh ra đô úy phủ, trên đường đụng phải rất nhiều đánh giá, rước lấy không ít khe khẽ nói nhỏ. Này rất nhiều ánh mắt toàn đặt ở Tô Huyền Nương trên người, chờ Tô Huyền Nương ra đô úy phủ, lên xe ngựa, được rồi một đoạn đường, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Tô Huyền Nương nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh, sau một lúc lâu, nàng nghe huynh trưởng ở xe ngựa ngoại đạo, đụng tới Từ Thượng Thư, hắn tới đô úy phủ lộ trung bị đô úy phủ công tử ra ngăn cản xuống dưới, liền ngừng ở phía trước, nô công công làm ta cùng ngươi nói một tiếng, hắn cùng Từ Thượng Thư đi về trước. Huynh trưởng, giúp ta cùng nô công công cùng Từ Thượng Thư nói một tiếng tạ, cùng bọn họ nói một tiếng, chờ đại đương gia trở về, đại đương gia sẽ tự mình tới cửa chiều bọn họ trí tạ. Tô Huyền Nương ở trong xe nói. Đúng rồi. Tô Cư Phủ lại vội vàng chạy tới hai người trước mặt, chiều bọn họ nói muội muội theo như lời nói. Từ Trung bối tay mà đứng, Tô Cư Phủ dứt lời, hắn nhẹ gật đầu, chưa chí nhiều từ, nô anh còn lại là trở về lời nói, nói, sái gia liền bất quá đi cùng hầu phu nhân từ biệt, còn thỉnh Tô công tử thế sái gia cấp hầu phu nhân hữu thanh hảo. Bọn họ cố kiệu đình hẻo lánh, ngừng ở một chỗ dinh thự mặt sau hẻm trung, bất quá trước có đô úy phủ người tại đây cả người. Sau có dinh thự chủ nhân trong nhà nô buộc ở phía sau cửa lặng lẽ nghe lén, Tô Cư Phủ thật thật sinh giác muội phu cùng muội muội đây là cấp đại nội đại tổng quản rót mê hồn canh, trước khi đi còn không quên ở trước công chúng đại quan quý nhân nhãn tuyến hạ cấp muội muội chống lưng. Ngài đi thong thả, chậm một chút lên kiệu. Tô Cư Phủ không người, tiến lên dịu hắn, thật là ân cần. Này toàn ra, cũng không sợ người ta nói bọn họ cấu kết hoạt quan. Nô anh nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên cười ý, liền hắn trên tay cố kiệu. Hắn thượng bãi, Tô Cư Phủ thấy Từ Thượng Thư không đi trước rời đi, cũng quýt lại thi lễ, thối lui đến một bước, cung kính chờ trong cung người nâng Ngô Công Công cố kiệu đi, lập tức nhìn về phía Từ Thượng Thư. Hắn chiều Từ Trung ấp thi lễ. Từ Trung nói, nghe nói các ngươi một nhà muốn đi Hà Tây. Là, trong nhà cha mẹ toàn một đạo đi theo, bất quá kẻ hèn sẽ lưu tại Đô Thành, đến lúc đó nếu là có chuyện gì dùng được với ta, Từ Thượng Thư cứ việc phân phó. Tô Cư Phủ nói. Thỉnh giúp ta đại đức hòa lang nói một tiếng, thế tử mẫu người cấp thường hầu ra mang câu thăm hỏi. Từ Trung dứt lời, không người chiều kia hắn chờ tại bên người trong tiệu toàn đi. Là, nhất định đưa tới, ngài đi thong thả. Tiễn đi người, Tô Cư Phủ đi đến muội muội trước mặt, đem nô công công nói cùng Từ Trung nói học mới vừa rồi thượng trước nhất đầu kia đỉnh quốc kiệu. Bọn họ ra đô úy phủ, Tô Huyền Nương chiều đô úy phủ mượn hai đỉnh quốc kiệu, đỉnh đầu nhường cho Khổng Ninh thị ngồi, đỉnh đầu nâng đó là nàng ca ca, này xương bên trong xe ngựa. Ngồi chỉ có Tô Huyền Nương cùng thân tẩu tử Tô Khổng Thị Khổng Hân, còn có Khổng Hân thân tẩu tử Khổng Bạch Thị Bạch Vân. Tô phủ bà mẫu con nhân, trước mắt là Khổng Hân làm cho nhà này, bà mẫu cha chồng một tùy cô em chồng đi Hà Tây, tọa trấn đô thành Đức Hòa Lang phủ chính là đại lang cùng nàng. Khổng Hân này xương trong lòng cùng Khổng gia nổi lên chút ngăn cách, biết rõ thân tẩu tử không phải lần này đầu sỏ gây tội, nhưng công không rời bà, cân không rời đà, người một nhà rốt cuộc là người một nhà, nàng tẩu tử là Khổng phủ người, mà nàng còn lại là Tô phủ. Thả nàng hiện giờ còn coi như là Tô phủ nửa cái chủ mẫu. Nàng một đường tĩnh tọa không tiếng động, chỉ nghe cô em chồng nói chuyện phân phó, không hỏi cập nửa chữ cô em chồng ý tứ, này xương xe ngựa lại động, Bạch thị đối cô em chồng nhìn lại xem, thấy nàng chính là không ra tiếng, không khỏi mặt đất lộ cười khổ. Nàng thấy Tô gia tiểu cô mãi mãi thần sắc tự nhiên thản nhiên trước mặt một chân còn nháo đến túi bụi đô úy phủ mượn cố kiệu khi còn thật là kinh ngạc. Sau một chân thấy tiểu cô mãi mãi làm cho mọi người mặt đem trong nhà trưởng tôn tức nhét vào cố kiệu làm đô úy phủ hạ nhân hướng Khổng phủ nâng, lập tức càng là cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa từ không trung rớt ra tới. Nàng may mắn Tô Huyền Nương không đem nàng một đạo nâng trở về, khá vậy đi theo bất an một đường, không biết Tô Khổng hai phủ sẽ xử trí như thế nào việc này. Bạch thị bất giác việc này nàng thoát được căn hệ, người trong phủ chỉ biết quái nàng không có ngăn lại trưởng tôn tức, hại Khổng phủ ném người. Nàng một đường bất an, cho đến giờ phút này mới vừa rồi rác ra cô em chồng không có muốn giúp nàng ý tứ. Rốt cuộc là Khổng phủ làm cô em chồng khó làm người. Bạch thị chiều cô em chồng đầu đi xin lỗi liếc mắt một cái, chiều Tô Huyền Nương thật cẩn thận mở miệng nói, Huyền Nương muội muội, không biết, không biết. Dứt lời, Bạch thị á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào hỏi đi xuống. Tô Huyền Nương này xương nhìn nàng ở bên người nàng trầm mặc một đường thân tẩu tử liếc mắt một cái, nàng ai quá mức đi, dựa vào tẩu tử trên vai. Ánh mắt lẳng lặng nhìn ngồi ở sườn biên Khổng gia tẩu tử, nói, hôm nay sự cùng mình tẩu tử không quan hệ, chỉ là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta tam gia vẫn là muốn ngồi ở cùng nhau, đem sự tình rộng mở nói rõ ràng. Đó là, Bạch Vân lúng ta lúng túng đáp, cũng không phải cái gì đại sự thấy nàng câu nệ bất an, Tô Huyền Nương chiều nàng bên kia đưa đi nhợt nhạt cười, nói, minh tẩu tử đã quên ta trước đây nói. Ta nói rồi, như thế nào mang các ngươi đi vào, liền sẽ như thế nào mang các ngươi trở về. Đó là triển tẩu tử bên kia, chỉ cần nói sáng tỏ chân tướng, hầu ra cùng ta, còn có ta huynh tẩu đều sẽ không đối Khổng phủ có ý kiến đến gì, chúng ta vẫn là người một nhà. Nàng nói được thật là có lý, thật sự là hảo sinh khẳng khái, Bạch Vân trong lòng tràn đầy đối nàng cảm kích, lập tức đại hỉ nói, muội muội là cái đại khí người. Tô Huyền nương cười, nhắm lại mắt. Hân nương. Bạch Vân phóng thấp thanh âm, nhỏ giọng kêu to Khổng Hân một tiếng, thanh âm kia giữa không tự chủ được mang theo mấy phần như chút được gánh nặng nhẹ nhàng. Khổng Hân chiều tẩu tử đầu đi phức tạp liếc mắt một cái. Sơ tiến đô thành lúc ấy, Khổng Hân có thể nói cô em chồng còn tính đơn thuần, nhưng này trước mắt, nàng đã không dám như vậy nói. Một cái làm cho mọi người đối mặt đại nội tổng quản Bình Chân như vậy lấy lòng nữ tử, một cái có thể làm nàng trượng phu chính là chết cũng muốn bỏ đến bên người nàng tiểu nương tử, trên tay ha có thể một chút thủ đoạn cũng không. Nhà nàng đại lang, đó là toàn thân toàn mọc đầy tâm nhãn, ở cha mẹ dưới gối lớn lên cô em chồng, nàng không dám nói chỉ là cái đầu trống chân khuê trung nữ, huyền trung nương. Chờ đến bọn họ trở lại trong phủ, Khổng Hân nhìn đến nhà mẹ đẻ Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái đứng ở bọn họ Tô phủ tiền viện giữa, nhất phái chờ bọn họ trở về bộ dáng, nàng trong lòng tức khắc sinh ra một loại quả nhiên như thế ý niệm tới, im miệng không nói chiều bọn họ làm thi lễ. Bạch Vân còn lại là ở Tô phủ gặp được ở Khổng phủ cũng khó được nhìn thấy một lần Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái, lập tức liền quỳ gối trên mặt đất thỉnh an, cháu dâu Vân nương cấp tổ phụ tổ mẫu đại nhân thỉnh an. Này xương Khổng gia Lão Thái gia cùng Lao Thái Thái tâm tư toàn ở ngoài cửa không có vào Tô Huyền nương trên người, Lao Thái gia chỉ là nhìn gả đến Tô gia cháu gái Khổng Hân liếc mắt một cái, đôi mắt ở Bạch Vân thượng treo một đạo liền chuyển tới cổng lớn, Lao Thái Thái cũng thế, bất quá nàng ánh mắt ở mang quá nhị phòng cháu dâu sau, một nhìn tới rồi Tô phu nhân thân thiết giữ nàng lại kia con thứ hai sở sinh cháu gái tay, nàng liền tạm thời giơ lên gương mặt tươi cười, tại hạ nhân nâng hạ. Hướng mẹ chồng nàng dâu hai đi đến. La Hân nương à, mau làm tổ mẫu nhìn xem ngươi, ai ra, muốn nói ngươi thật thật hảo phúc khí, nhìn xem ngươi này tiểu bộ dáng, nhìn là càng lúc càng thông minh lanh lợi. Khổng Lao Thái Thái đã đến các nàng trước mặt, nàng thân thiết đắp Khổng Hân cánh tay, đầy mặt yêu thương nói, ngược lại lại quay đầu lại đi cùng Tô phu nhân bội nhị nương nói, Hân nương là cái có phúc, tới rồi nhà các ngươi, không biết có bao nhiêu hưởng phúc, Lao thân thật đến hảo sinh cảm tạ ngươi, đem nhà của chúng ta. Hân nương chiếu cố đến như vậy thỏa đáng, ngươi liền cùng nàng mẹ ruột một cái dạng. Bội nhị nương vội đi đỡ tay nàng, vẻ mặt cười mặt, ngài quá khách khí, cùng ngài nói giống nhau, ta chính là nàng cái thứ hai mẹ ruột, ta không chiếu cố nàng ai chiếu cố. Lão thím, này bên ngoài thực sự gió lớn, ta đỡ điểm ngài, nhà ta cái kia không tiền đồ nữ nhi này liền vào cửa, ngài cùng Lao Thái gia vẫn là tùy ta chạy nhanh vào nhà bãi, ngài nhị vị chính là nàng chân chân chính chính trưởng bối, này nếu là đông lạnh chứ ngài nhị vị, chính là nàng tội lỗi. Khổng gia Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái cũng là vừa nghe Tô Huyền nương đã trở lại một hai phải từ đãi khách khách đường ra tới, này xương Tô phủ chỉ thấy Tô phu nhân, Đức Hòa Lang không ở trong phủ, nhưng Tô bội thị cũng thật thật là cho bọn họ mặt mũi, nàng từ cửa nên bọn họ, ngăn không được bọn họ ra tới, cũng là khách khách khí khí chu đáo săn sóc, này Tô phủ là môn rộng lượng gia đình lương thiện. Khổng phủ Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái sốt ruột vội vàng lại đây, chính là sợ cùng Tô phủ khởi xấu xa, Tô phủ phu nhân không hạ bọn họ mặt. Bọn họ này trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng rốt cuộc bên trong còn liên lụy Lộc Y Y hồi phủ, bọn họ cái này cũng không dám hoàn toàn lơi lỏng. Chờ đến Tô Huyền nương tiến vào, nhìn thấy đầy người vàng bạc lập lòe toàn thân phú quý Tô Huyền nương, bọn họ vẫn là lắp bắp kinh hãi, chờ đến Tô Huyền nương vừa thấy đến bọn họ cư nhiên tự hành bước nhanh tiến lên, cùng bọn họ hành lễ thỉnh an, ngôn ngữ giữa cung kính có lễ, Khổng phủ Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái không cấm nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Nếu như không so đo, nàng vì sao dòng chống khua chiêng đem người nâng trở về Khổng phủ, phi nháo đến trước mắt mãn thành đều biết hắn Khổng phủ làm kia chọc Lộc Y Y hầu phủ cùng quan hệ thông gia Tô phủ ác nhân. Tô cư phủ gặp qua tổ phụ, tổ mẫu đại nhân. Tô cư phủ bồi ở muội muội bên người, đãi muội muội gặp qua lễ, hắn cũng chào hỏi nói. Miễn lễ. Khổng Lao Thái gia nhìn thấy hắn, thấy Tô phủ còn có cái có thể nói được với lời nói, ngốc một lát có thể lấy thượng chủ ý nam nhân ở, cái này mới vừa rồi thật nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài gió lớn, mau mau trong phòng ngồi, Huyền nương, ngươi còn không mau thỉnh Khổng gia hai vị lao tổ tông trong phòng đi. Mau mau trong phòng uống ly trà nóng ấm áp thân đi. Bộ nhị nương vừa thấy nữ nhi cùng nhi tử toàn thỉnh quá an liền vội nói. Hai vị Khổng phủ lão tổ tông, trong phòng thỉnh. Tô Huyền nương lập tức nhợt nhạt cười, chiều bọn họ lược túi túi người. Khổng phủ lao thái gia cùng lao thái thái lại nhìn nhau liếc mắt một cái, Khổng lao thái thái trước đã mở miệng, hảo, hảo. Đãi vào phòng. Mấy người rơi xuống ngồi xong, Tô Huyền nương cư nhiên lại thăm hỏi nổi lên bọn họ ăn tới, Khổng phủ hai vị lao nhân ra, thân mình tốt không? Một đốn ăn mấy chén cơm, nhưng ngay đến thịt nát tới. Hảo thật sự, ngay đến lạ. Khổng lao thái thái trở về lời nói, chiều ngồi ở nàng bên cạnh người Tô phu nhân nhìn lại. Bội nhị nương quay đầu cùng đứng ở phía sau nhi tử cùng con dâu nhẹ giọng nói, con dâu, ngươi mang theo ngươi tẩu tử đi trước nghỉ tạm trong chốc lát, đem trong phòng hạ nhân cũng mang đi, ta và ngươi Huyền Nương muội muội bồi hai vị lão nhân trò chuyện, cư phủ, cha ngươi không ở nhà, ngươi thả trước lưu lại ngồi nghe một chút. Là, mẫu thân. Là, mẫu thân. Khổng Hân đi theo nhẹ giọng ứng, nàng nhẹ bước mang đi trong phòng người, nàng đi ở cuối cùng, đem nhà chính đại môn cũng mang lên. Thiếu bên ngoài kia xuyên thấu qua kia trên cửa lớn chắn phong chiếu thổi vào tới gió lạnh, trong phòng một chút liền ấm áp. Đệ 366 chương. Bội nhị nương dẫn đầu cầm lấy lúc trước đặt trà nhấp một ngụm, về sau tuyên bố cười nói, trà thượng ôn, còn có thể nhập khẩu. Có nói cái gì, ngươi liền sớm chút dứt lời. Nói, nàng chuyển hướng bên người vừa tiến vào, không kịp chờ hạ nhân phụng trà nữ nhi, nói, trời giá rét, làm Khổng gia trưởng bối tới này một chuyến, cũng là tội lỗi. Là, mẫu thân. Tô Huyền Nương chiều mẫu thân gật đầu, chiều đối diện Khổng gia lão thái gia cùng lao thái thái thật là ôn thanh nói, không biết triển tẩu tử nhưng về đến nhà. Nói đến trưởng tôn tức, Khổng lao thái gia nặng nề mà chụp hạ tay vịt, mắt tức giận khí chiều lao thái thái nhìn lại. Lao thái thái chần chờ muốn hay không đem chân tướng nói ra, còn ở do dự khi, liền nghe lao thái gia lớn tiếng quát một câu, còn không mau nói. Có gì hảo giấu, đều là người một nhà. Lao thái thái ngay lập tức hiểu rõ hắn ý tứ. Triều bội nhị nương cùng Tô Huyền Nương thở dài một tiếng, nói, nàng là bị tính kế, nàng nói vừa vào cửa đã bị đô úy phủ người tính kế. Lão thái thái trong lòng cũng có oán đãi, này xương thấy Tô phủ khách khách khí khí, rất tốt nói chuyện, nàng trong lòng trì trệ một lát, lời nói vẫn là ra khẩu, nhà ta triển con dâu nói từ khi vào cửa đã bị Trương đại phu nhân gọi vào trước mặt nhận thân, cũng không ai kêu nàng, nàng còn tưởng rằng đô úy phủ cùng hầu gia phủ là trí giao, liền đối đô úy phủ người thật là yên tâm. Không khởi phòng tâm. Nga. Nay còn quái đến nàng nữ nhi trên đầu, bội nhị nương chọn cao thanh âm, trên mặt tươi cười bất biến, chiều nữ nhi nói, là có chuyện như vậy. Đi vào liền không quản người. Minh tẩu tử cùng tẩu tử từ đầu tới đuôi liền ngồi ta bên cạnh người. Tô Huyền Nương nhàn nhạt nói, vô tâm cùng Khổng phủ chu toàn, đối bọn họ thoái thác chi ý không lắm để ý. Thường bá phàn là cô thần, liền bức nàng phụ thân cũng là, Khổng phủ thế mỏng, nguyên bản dính Tô phủ dính điểm quang cũng chưa xảy ra không thể. Một hai nhà, Tô phủ cũng là mang đến khởi. Chỉ là Khổng phủ dựa lại đây liền dựa lại đây, mang theo oán đãi dựa lại đây, mặc là không nhận rõ ai là chủ nhân ra. Nàng không đợi Khổng phủ nói chuyện, nói tiếp, nghe lão thái thái ngài nói, đây là hỏi thanh nguyên nhân. Không biết ra sao nguyên nhân. Tiểu bối không nói tiếp, thật là vân đạm phượng nhẹ, kia phó hiểu rõ qua loa ứng đối bộ dáng, hồn nhiên không đem nàng để vào mắt, Khổng lão thái thái cả đời liền không chịu quá bậc này vũ nhục, mặt ra tức khắc một trướng, hai má đỏ bừng. Nàng chính ý muốn sinh khí châm chọc hai câu là lúc, này xương Khổng lao thái gia đột nhiên đã mở miệng, lộc y hầu phu nhân, khiến cho lão hủ tới cùng ngươi dứt lời. Tô Huyền Nương chuyển hướng hắn, thanh triệt mắt không chút sức mẻ, biểu tình cũng là. Tôn tức chịu kích thích, chịu vệ tam vương gia trong phủ quý nữ xui khiến, ý đồ tưởng dụ dỗ ngươi đến hậu viện ao biên, tôn tức nói, chỉ cần nàng đem ngươi mang qua đi, tam vương gia trong nhà quý nữ hứa hẹn định cấp xiển triển ở lễ bộ tìm một môn hảo sai sự. Nàng trả lại cho tôn tức một chi có khắc vương phủ tư ấn kim thoa coi như tiền trả trước. Khổng lao thái gia càng nói, bên cạnh người khổng lao thái thái mặt càng bạch, khổng lao thái gia thần sắc lại là vững vàng, vẫn tự chưa biến, nhất nhất nói ra tình hình thực tế. Kim thoa hôm nay chúng ta đã mang đến, thả lão hủ hỏi qua, kia chỉ hồ như thế nào, tôn tức nói, mặt trên kết một tầng hơi mỏng băng, lão hủ lại hỏi, chỉ nhưng thâm, tôn tức nói, nhìn tối tăm, lão hủ lúc ấy nghi thầm, người này nếu là rơi vào đi, này ngày mùa đông. Đã có thể có đi mà không có về, không biết hồi phu. Nhân có không cũng là làm này tưởng. Tô Huyền Nương khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên miết lên. Nàng từng nghe nói Khổng lão thái gia là cái quá mức bất công, hai cái con vợ cả chung chỉ lo trường tử, đối con thứ bỏ mặc. Nhưng hôm nay chính mắt nhìn lên, thật thật là cái minh bạch người. Khổng lão thái gia thấy nàng như thế thân sắc, trong lòng cũng nhiên sáng tỏ, này phía nam trở về trạng nguyên lang nữ, liên quan nàng hôn phu, đi đến ngày đến nỗi nay này địa vị. Thật sự không phải vừa khéo. Đây là một đường sát đi lên, không chấp nhận được người khinh thường. Cư phủ, Hân Nương rốt cuộc là ta Khổng phủ nữ nhi ra, nàng gả dư ngươi, muốn nói bạc đãi, chỉ có thể nói là ta Khổng phủ đối nàng có điều thua thiệt, chính là đối với ngươi, đối nhân bằng, nàng là một khang tâm tư tâm huyết toàn hệ ở nhà ngươi trên người, nàng đối với ngươi Tô phủ là chưa từng có thua thiệt. Khổng lão thái gia này xương lại chuyển hướng về phía Tô cư phủ. Tô cư phủ gật đầu, đối lão thái gia chắp tay, là ngài nói đúng. Hân Nương vì quản gia, ở người nhà trở về phía trước đã bán đi nàng hơn phân nửa của hồi môn, nếu không phải người trong nhà trở về đến kịp thời, nàng không biết muốn đi theo hắn bị nguy chịu khổ đến khi nào. Hắn đầu nhìn về phía muội muội bên kia, nhẹ giọng nói, muội muội, kia chỉ là có người nhất thời hồ đồ, không phải Khổng gia tổ phụ ý tứ. Hắn còn chờ nhiều lời, này Xương Tô Huyền Nương đã là gật đầu, nói, là đâu, ta cũng là như vậy tưởng, đưa Triển Tẩu Tử trở về, đảo không phải muốn cùng Khổng gia vấn tội, chỉ là cùng đô úy phủ bất hòa, muốn mượn há mồm nói ra đi, thả này đoạn thời gian, Khổng phủ giúp chúng ta Tô phủ không ít, đi được thân cận quá, này bên ngoài người ta nói liền nói bãi, miễn cho triều đình giữa luôn có người ta nói nhà của chúng ta một người đắc đạo gà chó lên trời, này khởi chút nhàn khích, chưa chắc, không phải chuyện tốt. Không đợi người ta nói lời nói, Tô Huyền Nương triều Khổng Lao Thái gia nói, Khổng Xiển Minh huynh trưởng, gia phu đã coi an bài, ta nghe không rõ ràng lắm, dường như là muốn đưa đi hộ bộ làm việc, nghe gia phu nói ta huynh trưởng quá tinh, từ thượng thư không cần hắn, liền phải Xiển Minh huynh trưởng, đến nỗi Xiển Triển huynh trưởng, trước đây ta cũng không biết là như thế nào cái an bài, chỉ là trước mắt này an bài không thể giữ lời, còn thỉnh Lao Thái gia không nên trách tội gia phu an bài. Thiếu thỏa. Khổng Lao Thái gia lập tức cười khổ liên tục. Khổng Lao Thái thái này xương thế nhưng nhẫn mại không được thốt ra nói, nhưng Xiển Triển mới là chúng ta Khổng phủ trưởng tôn, Xiển Minh chỉ là nhị phòng không nên thân, liền cái công danh cũng không thi đậu tới tay. Được rồi, như thế thế cục còn thấy không rõ lắm, Khổng Lao Thái ra không ngăn lại nàng, chiều Lao Thê bộ mặt giữ tợn mắng một ngụm, lại hung ác chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới chiều kia Tô Thị huynh muội thở dài nói, liền như thế bãi, ta cũng không dám cầu nhiều, lần này là chúng ta Khổng phủ với lòng có thẹn. Dứt lời. Hắn nặng nề mà túi thấp đầu xuống đi. Này Xương Tô cư phủ cũng là cười khổ nói, ta kia muội phu, lão tổ phụ khả năng thượng không biết hắn chân chính tính tình, quay đầu lại chờ hắn đã trở lại, ta liền làm chủ thỉnh lão tổ phụ tới cửa tới làm khách trông thấy hắn, đến lúc đó ngài sẽ biết, gia muội hôm nay lời này vẫn là nói được nhẹ nhàng, Khổng gia tổ phụ, Khổng gia tổ mẫu, gia muội hôm nay lời này là bảo Xiển Triển huynh phu thê hai người mệnh, nếu bằng không, ấn ta muội phu hiện tại này sát tính, này thời điểm ai cho hắn nuột. Ngặt hắn chỉ khả năng đương đó là hắn kẻ thù. Khổng Lao Thái thái nghe vậy, mày nhăn lại nghe Tô cư phủ thở dài nói, hôm nay nếu là gia muội xảy ra chuyện, ảnh hưởng chính là thường Tô hai phủ tiền đồ, Khổng tổ phụ nghĩ đến trong lòng cũng rõ ràng, chúng ta còn có thể hảo hảo ngồi ở nơi này nói một lát lời nói, xem đó là hân nương mặt mũi. Hắn phụ không ra mặt, đã cấp đủ Khổng phủ mặt mũi, bằng không hôm nay phụ thân hắn Đức Hòa Lang ngồi ở này đường, bọn họ cùng Khổng phủ liền không phải đàm tiếu tiếng gió, mà là thật sự tính toán sổ sách. Đệ 367 chương. Đúng rồi. Khổng Lao Thái ra một tiếng thở dài, ngăn cản Khổng Lao Thái thái dục sắp xuất hiện khẩu nói. Mắt thấy hôm nay sắc không còn sớm, bội nhị nương nói đứng lên, nhìn ngoài phòng, trời tối lộ không hào hỉ, nghĩ đến trong phủ người còn ngóng trông hai vị lão nhân ra trở về, ta liền không lưu hai vị lão nhân ra dùng nữa. Nay cũng vừa sau giờ ngọ một chút, ly trời tối thượng còn có một đoạn canh giờ, đối với Tô phu nhân này mình tiễn khách nói. Khổng phủ Lao Thái gia cùng Lao Thái thái liếc nhau, đi theo đứng lên, cửa trước biên đi đến. Bội nhị nương chưa nói lưu khách khí lời nói, Tô Huyền Nương lúc trước cấp đủ lễ, này xương theo đứng lên sau liền không có động, nhìn theo mẫu thân cùng huynh trưởng đưa Khổng phủ hai vị lão nhân đi ra ngoài. Đãi bọn họ ra cửa, Tô Huyền Nương ngồi xuống nghĩ chuyện này chưa quá bao lâu, liền thấy tẩu tử từ bên ngoài vào được, Tô Huyền Nương liền chiều nàng lộ ra một mặt cười nhạt, Khổng Hân chiều nàng một gật đầu, đi tới nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Cảm tạ muội muội. Khổng Hân này trận nhi ở bên ngoài cũng nghĩ tới nghĩ lui không ít, biết được muội muội đối Khổng phủ tổ phụ mẫu lễ là vì nàng làm. Cô em chồng kính nàng vài phần, nàng không thể không biết tốt xấu. Tô Huyền Nương túi người đỡ nàng lên, lôi kéo nàng đến bên người ngồi xuống, nói, nguyên lai là nghị cấp tẩu tẩu hướng nhà mẹ đẻ trướng chút mặt, sự không bằng người nguyện nột. Muội muội chết sát ta. Khổng Hân cười khổ. Mẫu thân là cái bỏ được hạ, nàng lại chỉ có ca ca một cái nhi tử, sau này nhà này là tẩu tẩu gánh. Ta ở cha mẹ dưới gối lớn lên, huynh trưởng còn hài đồng, liền lẻ loi một mình tới đô thành, trong nhà vì hắn chọn trung tâm quảng gia, cho rằng có thể chiếu cố hắn một vài, không ngờ không tới đô thành 2 năm, đã bị bổn gia bên kia thu mua, suýt nữa còn hại ca ca, như là đủ loại, không biết bao nhiêu, sau lại cùng tẩu tẩu kết hợp, tẩu tẩu mới vừa rồi là cái kia thiệt tình chiếu cố hắn vì hắn lo liệu ra người, không nói đến cha mẹ, đó là Huyền Nương đối ngài cũng là tất cả cảm kích liền huống. Chi? Tẩu tử đối nàng còn có kiếp trước chiếu cô tri ân, Tô Huyền Nương nói, Huyền Nương chỉ nghĩ đối ngài càng tốt một ít, đáng tiếc thế sự không thể như ta nguyện, người ngoài hành động cũng không chịu Huyền Nương chi nguyện biến thành, Huyền Nương chỉ có thể làm được này đó, còn thỉnh tẩu tẩu chớ trách. Khổng Hân bị nàng nói được trong mắt nổi lên nước mắt, nàng quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt, mới vừa rồi xoay người cường cười nói, ngươi tâm ta đã biết, chớ nói. Nàng lúc ấy nhìn chúng Tô gia đại lang, sở đồ chính là gả lại đây là có thể đương gia làm chủ. Vì thế nàng rất là ăn một ít khổ sở đầu, nhưng tưởng tượng đây là nàng chính mình tìm, này đây lại khổ lại khó, nàng cũng đem này cực khổ nuốt đi xuống, cũng không cùng người ta nói nói oán trách quá nửa tự. Nàng ở nhà mẹ đẻ cũng từng bởi vậy chịu quá không ít chế nhạo, nhưng trong nhà đầu có cái sẽ an ủi nàng phu quân, tới rồi ra kia khổ sở không đề cập tới cũng thế, thực mau càng tiêu tán. Nhật tử rất khó, lại cũng không khó, kia khổ chung trộn lẫn rất nhiều ngọn. Hiện giờ có thể được đến nhà chồng người kính trọng, đây là ngoài ý muốn chi hỉ, càng là lệnh nàng cảm khái vạn ngàn. Tẩu tẩu không trách Huyền Nương liền hảo. Tô Huyền Nương đạm đạm cười, nhìn tẩu tử trong mắt có vài phần thương xót. Kiếp trước huynh tẩu dựa vào chính mình ở đô thành lập hạ đủ, còn tiếp trở về phụ thân, chiếu cố hảo nàng, không biết là ăn nhiều ít khổ mới đứng ở kia địa vị cao che chở bọn họ. Chỉ có tự mình trải qua, Tô Huyền Nương mới biết có bao nhiêu khó. Từ đâu ra quái? Khổng Hân cố nén nước mắt, cười nói, ta đã thấy đủ, thấy đủ. Tô Huyền Nương cười, thầm nghĩ nàng luân hồi tới này thế, nếu như có thể hoàn lại một ít kiếp trước cân tình, liền không uổng công ông trời đối nàng khai ân một hồi. Khổng phủ, nên dịu dắt vẫn là đến dịu dắt, kinh này một chuyện, nghĩ đến chỉ dịu dắt tẩu tử phụ huynh một mạch một chuyện, từ nay về sau khổng phủ đó là có khác tâm tư cũng có thể không cần phản ứng. Mọi việc đều có hai mặt, họa phúc tương y hề, họa đi xa, phúc liền tới. Đêm đó Tô Huyền Nương ở trong phòng bổ viết ban ngày chưa viết tự, liền thấy bên ngoài nha hoàn nói đại công tử tới. Tô Huyền Nương viết giấy trung tự, mặc xong một câu cuối cùng một bút phương đề đầu, nhìn thấy bản sườn lẳng lặng đánh giá nàng viết tự huynh trưởng, tức khắc xinh đẹp cười. Tô cư phủ đoan trang quá tự, ngẩng đầu liền thấy được tay cầm đặt bút viết đứng ở trước đài an tĩnh tự nhiên chờ đợi hắn muội muội. Nàng tự tĩnh, người cũng tĩnh. Ngươi có biết hiện tại bên ngoài đang nói ngươi cái gì? Tô cư phủ chịu quá một chương giấy, từ ống đựng bút chọn một chi hắn vẫn thường viết bút lông, dính mặc, liền muội muội tự viết hai bút. Chỉ hai bút, hắn liền gác xuống bút phất hai bên trường tụ nói, không ngươi lòng yên tĩnh, viết không tới ngươi này tự. Tô Huyền Nương nhìn huynh trưởng kia hai bút cùng thảo, mỉm cười nói, ca ca kiến thức rộng rãi, không giống Huyền Nương, tâm tiểu ngực hẹp, chỉ thấy được trước mắt, chỉ đồ trước mắt, trong lòng tàng sự thiếu, viết tự tiểu, tự liền tĩnh đến xuống dưới. Trong lòng tàng sự thiếu, tô cư phủ nâng mi. Nếu là hắn giờ thượng ở trong nhà khi kêu bên người muội muội, nói nàng đầu trống trơn, trống không một vật, tô cư phủ dám cắt ngôn việc này định là vì thật, nhưng này xương đứng thẳng với hắn trước mắt muội muội. Một cái có thể đem thân tẩu tử nói khóc muội muội, tô cư phủ không dám nói nàng đầu trống trơn, trống không một vật. Nghĩ đến định là muội phu dạy hư nàng. Tưởng cập muội muội đối hắn tâm, tô cư phủ thần sắc một nhu, ngay sau đó lại sắc mặt trầm xuống nói, bên ngoài người ta nói ngươi mới vừa lên làm hầu phu nhân, liền không đem quốc phu nhân để vào mắt. Tiêu xa tự đại, tùy hứng ngang ngược vô lý, cùng không coi ai ra gì lộc y hầu không có sai biệt, hai vợ chồng quả thật là cá mẹ một lứa. Không có một câu lời hay, Tô Huyền Nương hơi hơi sửng sốt. Tô cư phủ nói tiếp, này đó là ngươi sở đồ. Làm người ta nói xong phu quân của ngươi nói bậy, tiếp theo nói ngươi. Huynh trưởng sắc mặt thâm trầm, Tô Huyền Nương nghĩ những cái đó nói nàng lời nói, nhẹ lay động đầu, nói, há là, đó là hôm nay ta không xấu ta thanh danh. Ngày mai vẫn là sẽ kinh có chút người miệng dơ ta danh. Cùng với từ bọn họ trong miệng nghe được ta đủ loại không phải, không bằng ta trực tiếp bác quốc phu nhân mặt, cùng với đến cùng vệ vương phủ thứ nữ tranh giành tình cảm bậc này thanh danh, ta còn không bằng đương một cái không cho quốc phu nhân mặt mũi thanh danh. Ít nhất, cùng ta là địch chính là quốc phu nhân bậc này nhất phẩm phu nhân, nàng tàn nhẫn độc ác không giả, nhưng bọn họ bậc này người, cũng là nhất hiểu được thấy tình thế hành sự, tham sống sợ chết, ca ca ngươi nói chính là... Tô cư phủ mắt lộ kinh ngạc nhìn nàng, làm như không dám tin tưởng lời này xuất từ với nàng khẩu. Cùng với cùng nước bùn hãm sâu đầm lầy, không bằng cùng sau lưng người lưỡi dao gặp nhau. Tô Huyền Nương gác xuống trong tay bút, chậm rãi ngồi xuống, nhìn nàng trước mắt viết tính tự, trong miệng cũng không cấp không hoan nói, thường bá phản gánh chịu hơn phân nửa đi, ta tranh không được trên người hắn, cũng không cái kia sức lực gánh trên người hắn gánh kia phân, liền đem nội quyến hậu viện kia một tiểu phân gánh đến trên người bãi, ta là đao, là kiếm, những cái đó đao kiếm hướng ta đâm. Tới thời điểm, nghĩ đến cũng sẽ suy nghĩ một chút ta có bao nhiêu lợi, không đem ta đương ngu ngốc xuẩn phụ, kia đó là ta chi hạnh. Nàng không nghĩ làm người đem nàng kéo dài tới như vệ rảo rảo chi lưu, làm một đám thượng còn lưu tại hậu viện, tay không có quyền bính tiểu kiểu yến yến liền thiệt hại rất nàng thân là đương gia chủ mẫu đảm đương. Liên như kiếp trước, vài câu làm nàng trượng phu nạp thiếp nói, liền lệnh nàng thêm thường bá phản không phải đáng tin cậy người ý tưởng, tiểu tình tiểu tư liền đã làm nàng tàng ma với tâm. Sự tình còn không có phát sinh liền đã đi trước hủy diệt rồi nàng tâm trí. Ngươi tô cư phủ trận mắt há hốc mồm rất nhiều phục hồi tinh thần lại đó là cấp khó giàn nổi, chỉ thấy hắn bối tay qua lại cấp dầm vài bước, ngược lại đối với Tô Huyền Nương táo bạo nói, này không phải tiểu đánh tiểu nháo, ngươi đây là hồ đồ, cái gì đao, cái gì kiếm, quốc phu nhân há là có thể tha cho ngươi bậc này tiểu cô nương có thể đương đối thủ người. Ngươi vẫn là tã lót là lúc, nàng liền biết như thế nào mượn đao giết người, ngươi cho rằng đại đô úy cưới chính là kẻ đầu đường xó chợ. Nàng nếu là không điểm tâm tư, không chờ thủ đoạn, bệ hạ có thể ban nàng thủ trạch hai chữ, làm mỗi người xưng nàng vì nước phu nhân. Là, nhưng thường bá phản hiện giờ là lộc y hề hầu. Ngươi là người không biết không sợ. Chính là, huynh trưởng, nàng móng đuốt hướng thường bá phản dối tới, ngươi là muốn ta đương nhìn không thấy. Vẫn là làm thường bá phản thay ta đi gánh. Vẫn là nói, còn phải làm ta nhà mẹ đẻ cha mẹ huynh tẩu, thay ta đi chắn này phân nên ta đương trách. Huynh trưởng lời nói nóng nảy, Tô Huyền Nương nói chuyện như nhau bình thường, không vội không táo không nói, lời nói giữa cũng thế thượng tồn vài phần tinh khí, ta không phải người không biết không sợ, mà là biết khó mà thượng, hiện giờ bên ngoài nhân đạo ta đối đô úy phủ bất kính, nhưng một cái liền đô úy phủ đều dám đắc tội người, ca ca, ngươi nói bên ngoài có mấy người dám đối với ta bất kính. Ta chính là liền trấn quốc đại tướng quân, trấn quốc quốc phu nhân mặt mũi đều không cho người. Đệ 368 chương. Tô cư phủ cứng họng. Hắn biết muội muội đã bất đồng ngày xưa, nhưng nàng phen nói chuyện này rốt cuộc không phải một giới nữ nhi thân có thể nói ra tới nói, này với tình không hợp, cũng cùng này thế đạo quy củ không hợp. Nhưng nàng không vội không từ nói ra tới, này khí độ cũng người phi thường có khả năng có, không phải do người không tin phục. Ngươi cuối cùng, Tô cư phủ cười khổ, trường quăng một chút tay áo, đối tay nói, bá phản cho ngươi thật can đảm, ngươi cũng liền ỷ vào hắn trước mắt phong cảnh, thượng có thể bảo vệ ngươi một vài. Là, ca ca. Tô Huyền Nương chiều hắn phúc một cái thân. Cùng tiến cùng lui thôi, này thế nàng nếu là chết, liền chết ở hắn trước mặt bãi. Ai thật sự là nói không thông. Tô cư phủ có nghĩ thầm làm muội muội vẫn là cái kia nhu nhược ngu rốt muội muội, làm bên ngoài đào thương mũi tên côn từ muội phu chống đỡ, thả hắn Tô ra ở trong đó tương trợ một vài, xem như thế muội muội hết thê tử chi trách, thường bá phản cũng chọn không ra sai lầm tới, nhưng muội muội không làm này tưởng, hắn cũng không thể nơi hà. Muội muội đến tột cùng đã là gả đi ra ngoài nữ nhi, nàng tưởng phu thê nhất thể. Phụ thân cùng hắn cũng vô pháp ngăn lại. Ca ca thấy huynh trưởng nhắm mắt thở dài tức, Tô Huyền Nương khỏe miệng hướng lên trên một trọn, chiều hắn đi thêm phúc một cái, nói, Huyền Nương là Tô gia nữ nhi, càng là thường bá phản chi thê, là ta gánh nặng, thỉnh phụ thân cùng ngươi liền từ ta chọn bãi, Huyền Nương đã có chính mình nhi nữ, cũng có chính mình ra phải làm. Tô cư phủ ngẩn ra, cuối cùng hắn cười khổ một cái, đứng nàng trước mặt xoa xoa nàng đỉnh đầu phát, chịu mến nói, đúng rồi, đã quên ngươi đã là làm mẹ người. Hắn nhớ kỹ vẫn là cái kia không nói lời nào chiều hắn mở ra đôi tay tiểu muội muội, đại đại mắt đen bóng dáng của hắn rõ ràng có thể thấy được, Tô cư phủ thượng còn nhớ rõ rời nhà khi, hắn tâm ý chi nhất chính là làm muội muội có cái đương đại quan huynh trưởng, như thế nàng cả đời chính là ngu dại chút, cũng có người thủ vệ nàng bảo hộ thứ nhất sinh áo cơm vô ưu. Vội vàng một quá mười mấy tái, muội muội hiện giờ thành mẫu thân, nàng có nàng hài nhi muốn hộ, há có thể như hài đồng giống nhau hành sự, đi thêm vô ưu vô lự đi xuống. Đơn giản là phụ thân cùng hắn không an tâm thôi. Tưởng phụ thân hắn cùng hắn bên ngoài đều có tâm kế thủ đoạn người, một đụng tới muội muội sự liền do dự không quyết đoán, đương đoạn bất đoạn tới, này cốt nhục thân tình, thật sự là liên lụy ở bọn họ hành sự. Trên đời này không ít công chính thanh minh nhà dưỡng ra ăn chơi chắc táng tới, Tô cư phủ dĩ vãng còn không thể minh bạch những cái đó anh minh quyết đoán người tài vì sao gặp được nhà mình sự liền thành người hồ đồ, sự tinh đụng tới chính mình ra nhi trên đầu, nhà bọn họ thế nhưng cũng không hảo đến nào đi. Cũng may muội muội tự thân thanh chính. Cũng thế, từ ngươi bãi. Tô cư phủ trên mặt chịu mến chi tình càng sâu, ca ca cũng bất hòa ngươi nói hư lời nói, mấy năm nay, cha cùng ca ca ít nhiều ngươi. Lấy nàng phúc, mới có cha mẹ thân trở về, mới có hắn khi trí nhật nay nhật tử cùng tiền đồ. Đúng rồi. Tô Huyền Nương chiều huynh trường cười, hắc bạch phân minh trong mắt lập lòe nhợt nhạt quan mang. Nàng biết được, không lo hồ đồ quỷ, là có chỗ lợi. Nàng lại không phải cái kia từ người cướp đi nàng trượng phu Hải Nhi ngu dốt kẻ ngu dốt. Không nói lời nào, xem ra là trong lòng hiểu rõ. Tô cư phủ thấy nàng không nói lời nào, chỉ lo ngây ngô cười, liền rêu cợt nàng nói. Tô Huyền Nương đôi mắt một loan, lúng đồng tiền như hoa, chỉ thấy nàng gật đầu nói, hiểu rõ. Như vậy trầm ổn. Tô Huyền Nương nhẹ nhàng đè đè chính mình tâm, toàn ở chỗ này đầu đâu. Nàng trong lòng trang rất nhiều sự, có lẽ là trang đến quá nhiều, nàng đã không nghĩ nói. Chỉ nghĩ thủ bên người nàng này đó cá nhân, đi làm cái kia báo ân người. Thật thật là trưởng thành. Tô cư phủ lại là sửng sốt, tùy theo không nhịn được mà bật cười, bãi, sau này liền từ ngươi tự hành làm chủ. Đúng rồi. Huynh trưởng yên tâm, Tô Huyền Nương ốn gối chiều hắn một hành lễ, ngay sau đó đứng dậy ngẩng đầu nhìn huynh trưởng ngâm ngâm cười nhạt. Tô cư phủ chưa bao giờ gặp qua nàng như thế thanh lũ linh động bộ dáng, hắn tinh tế nhìn nhiều nàng vài lần, Phương thở dài nói, đúng rồi. Nàng hiện giờ là hầu phu nhân, có cùng hầu phu nhân địa vị tương xứng đôi trí tuệ, rốt cuộc là cùng dĩ vãng bất đồng. Hiện giờ nàng đã là có thể cùng quốc phu nhân bác dịch quý phu nhân. Có cái gì muốn cha cùng ca ca làm, ngươi chỉ lo mở miệng, mặc kệ ngươi già sao thân phận, ngươi phải nhớ ngươi là cha mẫu thân thương yêu nhất nữ nhi, bọn họ đối với ngươi yêu thương không thể so đối ca ca kém. Tô Huyền Nương gật đầu. Không nói, tiếp theo viết ngươi tự, ca ca xem trong chốc lát lại đi. Tô Huyền Nương viết bãi, ngẩng đầu huynh trưởng đã là không ở, thông thu tiến đến nói đại công tử ở một nén hương phía trước đã đi rồi, sợ quấy rầy đến nàng mặc tự, làm các nàng đừng lên tiếng, tự hành đi rồi. Nương tử thông thu tiếp hỏi, muốn hay không đem tiểu công tử cùng tiểu nương tử ôm tới đi vào giấc ngủ. Tô Huyền Nương đem không cẩn thận dính mực nước bàn tay tiến trong nước cấm phao, nói, chờ ta tịnh hảo thủ. Ngài muốn chính mình qua đi. Ta đây đi trước thông báo phòng bếp một tiếng, cấp Lan lão gia thiết một đĩa thịt bò, ôn một tiểu hồ rượu thuốc mang qua đi. Thả đi. Nhìn hiện giờ đã có thể độc chắn một mặt thông thu rời đi, Tô Huyền Nương nghe theo nàng rời đi thổi vào tới phong hương vị, trong lòng tắc tính thường bá phản hiện giờ đã đến địa phương. Tây Tắc biên quan, nơi khổ hàn, đã nhiều ngày lạc đầy tuyết, tuyết một ngày đắp so một ngày cao, người một chân dùng sức dẫm đi xuống, tuyết thâm có thể đến người đuổi chỗ. Trên đường đã không thể hành mã, thường bá phản tới rồi ông ngoại lưu đầy nơi gần nhất trạm dịch tạm làm nghỉ tạm, đem mang đến sự vật làm an bài, đem làm tốt an bài văn mỏng cất vào trong lòng ngực, chỉ đóng gói một cái phóng mồi lửa cùng thịt đông làm tay mải, dục muốn đi trước lưu đầy nơi thủ xa trấn. Trạm dịch ly thủ xa trấn thượng có 100 dặm hơn mà, bọn họ đi bộ đến thủ xa trấn nói, tốt thượng 3 ngày. Hầu gia tuy nói thường hầu gia không có làm bọn họ tính toán, làm cho bọn họ cũng đi theo cùng đi, trên đường cũng đem bệ hạ phân phó bọn họ sự trước tiên làm, nhưng tiến đến hộ trình quan quân vẫn là có chút khó xử, nếu không vẫn là chờ tuyết ngừng lại cùng nhau đi đi. Ngài xem này tuyết hạ đến quá lớn, này trên đường sợ là liền cái nghỉ chân địa phương cũng không hảo tìm. Có mấy cái nghỉ chân địa phương, ta tìm dịch trường hỏi qua. Thường bá phàn cùng bọn họ nói, các ngươi thả ở chỗ này chờ ta tiểu 10 ngày, quá một ít nhật tử ta cùng ta ông ngoại gia nhân mã tất trí, còn thỉnh tướng quân yên tâm. Tiến đến nói chuyện chính là này hành lãnh tướng quân, nghe vậy trầm ngâm một cái, nói, bổn đem vẫn là cùng ngài một đạo đi bãi, hầu ra tạm chờ một lát, ta đi điểm vài người. Thường bá phàn lược có chân chờ, cuối cùng giơ tay, cảm tạ tướng quân. Hắn bên này cũng chỉ mang đi theo chung nhất cường tráng hai người lên đường, nếu là hộ vệ quân bên này còn ra vài người đương giúp đỡ, kia trên đường đi được càng là an toàn. Chờ thượng lộ, lãnh diêm tướng quân phương hỏi, hầu ra vì sao như vậy cấp bách? Là vội vã hồi đô thành sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Diêm tướng quân cũng chỉ có thể nghĩ đến thường hầu ra đây là sợ đô thành có biến cố, vội vã hồi đô thành tọa chấn. Không phải, lúc trước ta phái nhà mình ký hiệu hướng thủ xa chấn đưa quá tin tức, nghĩ đến lúc này, ta ngoại tổ một nhà đã ở trong nhà ngóng trông, tin chúng ta nói rồi lần này phải tiếp bọn họ đi Hà Tây An ra ăn Tết, trước mắt này ly ăn Tết đã không xa. Không còn có 30 tới cái nhật tử. Đúng rồi, nếu là nhiều chờ mấy ngày, trên đường lại tốn cái mấy ngày, liền đến không được. Thánh chỉ đã hạ, lao tướng quân một nhà có thể đi sự đã là kết cục đã định, hà tất như vậy cấp bách. Trời ra rét này, trên đường đông lạnh ra cái tốt xấu, cũng tìm không thấy đại phu trị liệu. Tướng quân tâm ý, thường mô lãnh, không sợ tướng quân chê cười, thường ngày nọ tư đêm tưởng, liền tưởng một ngày kia có thể nhìn thấy trong nhà ngoại tổ. Hiện giờ ngoại tổ một nhà gần trong găng tấc, thường mô làm không được an tâm ngốc tại trạm dịch chờ tuyết ngừng. Này nhiều ngốc một ngày, thường mô này trong lòng liền lòng nóng như lửa đốt, vưu như lửa đốt. Cùng với tính tỏa khó chịu, còn không bằng hành tẩu ở trên đường, nếm chút khổ sở liền nếm chút khổ sở bãi, so với ai chút đông lạnh. Này trong lòng dễ chịu đối thường mỗ càng vì quan trọng, chỉ là liên lụy tướng quân cùng tướng quân dưới trướng dũng tướng, là thường mỗ không phải. Thường bá phản chiều hắn nhất tay chắp tay thi lễ tạ lỗi. Nơi nào, hầu ra nói quá lời. Mọi người đáp lễ. Đại bọn họ một đường chịu đông lạnh hành đến thủ xa trấn, vừa đi đến thủ xa trấn cách đó không xa, xuyên qua bay là tả rơi xuống đại tuyết. Diêm tướng quân nhìn đến một cái cùng loại trấn môn đền thờ trước, lúc này đứng vài đạo bóng người. Lại quay đầu vừa thấy, kia đông lạnh đến gương mặt xanh trắng thường hầu ra nhanh hơn dưới chân nện bước, nâng chân ra sức chiều trấn cửa đi đến. Kia trấn cửa người tử cũng là thấy được bọn họ, vài đạo câu lũ thân ảnh lẫn nhau nâng chiều bọn họ đi tới. Thường hầu ra nện bước càng là nhanh, thế nhưng giống chạy như bay giống nhau chiều bọn họ chạy tới, kia bay múa dưới chân mang theo bông tuyết, thế nhưng so bầu trời kia rơi xuống đại tuyết còn đại. Mau thấy thường hầu ra mang người theo sát sau đó, Diêm tướng quân tiếp đón dưới trướng một tiếng. Người gần. Có thể xem tới được bóng người, đối phương tới 5 người, có một cái nhìn như giả nua vô cùng hơi thở thoi thóp lão nhân bị hai người nâng ở cánh tay thượng đi tới, đó là một cái râu lông mày lơ lỏng, gầy trơ cả xương lão nhân, chỉ thấy hắn râu lông mày thượng toàn dính đầy tuyết trắng, tím đen môi run bần bật. Còn ở sau người cách đó không xa Diêm tướng quân vừa thấy rõ người, chỉ thấy Thường Hầu ra đi phía trước một phát, quỳ xuống trước trên mặt tuyết, hướng phía trước phương lại là thê lương một tiếng, bá phản tới muộn, thỉnh ngoại tổ thứ tội. Kia đỡ lão nhân hai trung niên người tay run lên, kia lão nhân thế nhưng té ngã ở trên mặt đất, không đợi bọn họ đi đỡ, này lão nhân bỏ thường lui tới Hầu ra ngã xuống đất địa phương tới. Diêm tướng quân bước chân càng là nhanh, hành đến trước mặt, chỉ thấy này lão nhân rối gầy trơ cả xương hai móng, ôm kia gương mặt xanh trắng này xương đầy mặt huyết lệ Thường Hầu ra, ngửa mặt lên trời không tiếng động trường nước mắt. Hắn phía sau, bốn người đảo quỳ gối mà, thế nhưng cũng là khóc thút thít không thôi, rơi lệ không ngừng. Đệ 369 chương. Mấy người liền đỡ mang Sam, Phương đem Phản lao tướng quân nâng dậy tới, Thường bá Phản dục muốn đi bối hắn, bị bên trái trung niên hán tử ngăn lại, hán tử kia run giọng nói, hài tử, làm tam cứu tới. Thường bá Phản ngơ ngẩn, về sau liền nhân thủ giúp đỡ đem ngoại tổ hướng tam cứu trên người dịch. Hán đại cứu năm trước không có, nhị cứu chính là cái kia làm hại Phản gia rơi xuống như thế hoàn cảnh đầu sỏ gây tội, hiện giờ lưu tại ngoại tổ bên người chỉ có tam cứu cùng tiểu cứu hai cái thân nhi tử, còn lại đều là Phản gia kỹ viện chất tôn bối. Lúc trước lưu đầy đến thủ xa Phản gia 300 hơn người, trên đường đi rồi 5-60 cái, đến thủ xa chấn khi chỉ còn lại có 200 nhiều người, mấy năm nay lục tục chết đi so sinh ra tới nhiều, Phản gia toàn bộ tông tộc hiện giờ đã chỉ dư 100 nhiều người ngươi. Nay vẫn là Thường bá Phản đương ra giúp đỡ Phản gia mấy năm nay, nhiều ăn mặc, Phản gia một chút nhiều hơn 30 cái tôn nhi tặng tôn bối. Thượng nửa năm đưa đến thủ xa tin tức, người đến 6 tháng cuối năm phương đến, Phản gia người đã chờ lâu lắm. Phản lao tướng quân từ thu được thượng nửa năm tin tức ngày đó bắt đầu, liền mỗi ngày ngồi ở chấn đền thờ trước đại môn chờ, sau lại thu được tin, truyền thuyết đồ có sai sự muốn đi làm, muốn vãn chút lại đây, lão nhân cũng mỗi ngày dọn cái ghế ngồi ở chấn cửa chờ. Chờ đến hạ tuyết ngày đó còn đang đợi. Hiện giờ chờ tới người, lao tướng quân đến nhi tử bối thượng, vẫn như cũ rối khô gầy như sải tay đi đủ cháu ngoại, thẳng đến Thường bá Phản bắt được hắn tay, nói, bá Phản tại đây, ngoại tổ yên tâm. Ô, lão tướng quân phát ra liên tiếp ô thành. Thường bá Phản này xương mới phát hiện ông ngoại trong miệng một viên nhà cũng chưa thừa. Đây là hắn mẫu thân cảm nhận chung nhất cao lớn anh vị bất quá tướng quân cha nha. Thường bá Phản nhấp khẩn miệng, bên cạnh người này xương có người tùy tay cỏ qua trên mặt trong lỗ mũi mạo tới nước mũi. Thế lão nhân nói, đại bá cha nói về nhà uống canh thịt dê, nửa đêm liền khởi hầm. Thường bá Phản nghiêng người, chiều nói chuyện người một túi đầu, đúng vậy. Người nói chuyện ngần người. Ngay sau đó hắn kia còn dư nước mắt nước mũi trên mặt chất đầy cười vui, hắn cùng giấu ở tay mũ tay, cười vui nói, ta là người an bảo cứu cứu, tiểu tỷ tỷ xuất giá lúc ấy ta mới nhóc con cao. Hắn so hạ hắn chân, có chút sung sướng nói, tiểu tỷ tỷ muốn thượng kiệu hoa, ta ôm nàng chân không bỏ, tiểu tỷ tỷ vốn dĩ không khóc, bị ta một ôm liền khóc, ngày đó ta bị ta nương đánh đến nhà, kia đốn măng xảo thịt làm ta mông nở hoa khai nửa tháng, ta hiện tại ngủ đều thích nằm bò ngủ, đều là lần đó nháo. Người an bảo cứu là ngươi tiểu ngoại tổ tiểu nhi tử. Có lao phụ tam cứu này xương dầu dĩ mà bồi thêm một câu. Đúng vậy, chính là ta Phản an bảo. Ngăm đen khô gầy trung niên hán tử vỗ bộ ngực sung sướng nói. Thường bá Phản nghe vậy mũi toan, quay đầu đi cúi đầu kêu to hắn một tiếng, an bảo cứu. Ngoại tổ nhỏ nhất đệ đệ tiểu ngoại tổ sớm không có. Theo hắn biết, tiểu ngoại tổ hiện giờ tề tay tề chân nhi tử chỉ dư Phản an bảo một cái. Hắn phía trên ba cái ca ca một cái hai chân, một cái đôi tay không có. Còn có một cái sớm đã chết. Ta là ngươi liền minh cứu cứu lại có người ra tới lập tức nói. Liền minh cứu cứu. Ta là ngươi tổng quân cứu cứu. Tổng quân cứu cứu. Thường bá Phản kêu xong, khởi xuống trên người chắn phong ra cửu, khoác tới rồi cứu cứu bối thượng ngoại tổ trên người. Lao tướng quân quay đầu tới nhìn về phía hắn, về sau đôi mắt nhíu lại, hai miệng sau này một liệt, lộ ra lưỡng đạo đã không có hàm răng lợi. Tuyết địa quá sâu, nhà ở thượng lạc đầy phòng, tả hữu trước sau bạc trắng mênh mang. Bọn họ vượt qua đi tuyết địa cư nhiên có người đẩy ra môn, thăm dò ra tới đánh xem bọn họ. Đi rồi 7-8 trượng xa, lại một nhà bạch nhà ở đẩy ra môn, cửa có thanh âm ở kêu, là trong nhà cháu ngoại ra tới rồi. Có lao tướng quân tam cứu chiều bên kia hồi kêu, tới rồi, tống ca nhà ngươi nếu là không đến sự, liền tới đây trong nhà uống rượu, trong nhà hôm nay cũng hầm điều dương. Tốt, liền tới đây, ta đi hầm lấy hai thanh đồ ăn liền tới. Người nọ kêu, thanh âm cao vút hai phân. Trên đường lại xuất hiện hai cái kêu gọi người. Nay xương từng nhà toàn đẩy ra môn, nhìn bọn họ, kêu gọi thanh không ngừng. Lại đi rồi một đoạn đường, Phan An Bảo mở miệng nói, nhanh nhanh, mau về đến nhà, các ngươi đi trước, ta đi báo cái tin. Hắn dẫn theo chân đi phía trước chạy tới, mang theo một đường tuyết bọn. Biết ngươi hai ngày này liền đến, trong nhà hầm canh chờ, này một mảnh từng nhà không phải chúng ta Phàn gia người, chính là cùng ta Phàn gia quan hệ họ hàng, trong trấn không mấy cái người ngoài, đợi chút ngươi về đến nhà chúng ta có đến nội, ngươi đừng chê chúng ta trấn độn người thổ, lại nói tiếp ngươi đối bọn họ cũng có ân, mấy năm nay không ít người ăn ngươi đưa tới lương thực, xuyên ngươi đưa lại đầy bố. Con lao phụ tam cứu trên trán đổ mồ hôi, sắc mặt cư nhiên so với phía trước phải đẹp thật nhiều, này xương hắn vội vàng cùng Thường Bá Phàn nói chuyện, trong lời nói tuy còn có đô thành khẩu âm, lại cũng cùng Thường Bá Phàn nghe được phương Bắc Khang cũng không có quá nhiều khác nhau, người trong nhà sớm sốt ruột chờ, sốt ruột chờ, sốt ruột chờ. Hắn liền nói ba tiếng sốt ruột chờ. Làm việc tốt thường gian nan, Thường Bá Phàn sớm ứng ở năm trung tiếp bọn họ hồi sông nhỏ trấn, hiện giờ huyện nương đã mang theo nhạc phụ nhạc mẫu canh dự ở sông nhỏ trấn chờ bọn họ trở về, mà Thường Bá Phàn mới đưa đem nhìn thấy ngoại tổ một nhà. Hắn vững vàng, nói, quá hai ngày liền đi, chờ một chút ngài liền cùng người trong nhà nói, thu thập hảo liền khởi hành, mặc kệ này tuyết. Ai, ai, ai mấy cái cứu cứu nghe ngôn, toàn sôi nổi nhìn về phía còn dương đại tuyết, sôi nổi thở dài. Thời tiết này không dễ đi, nhưng bọn họ thực sự muốn chạy. Đặc biệt bọn họ còn nhận được sông nhỏ trấn cháu ngoại tức phụ tin, tin hỏi bọn hắn cho bọn hắn mua mà sang năm là loại lúa mì vụ xuân vẫn là loại dính mễ, nàng muốn đẩy làm hạt giống, đó là hơn 1.000 mẫu có thể loại hạt kê mà a, chẳng sợ có cháu ngoại tức phụ giúp đỡ, bọn họ cũng tưởng tự mình đi loại. Từ tông tộc người biết có hơn 1.000 mẫu mà chờ bọn họ đầu xuân đi loại, vô luận đàn ông vẫn là đàn bà, này ban đêm đều ngủ không yên, nói ra lệnh người hổ thẹn, mấy ngày nay bọn họ đem mà nên như thế nào cái phân pháp đều định ra, thực sự lòng nóng như lửa đốt. Mắt thấy quá xong năm chính là xuân. Đi trên đầu lão phụ đánh đầu của hắn một chút, trong lòng biết hắn ý tứ tam cứu cắn răng một cái, nói, mặc kệ như thế nào, ngươi đã đến rồi chúng ta muốn đi, quản nó hạ tuyết không dưới tuyết, chính là lạc dao nhỏ, nhà của chúng ta cũng đến đi, này sách đều tạo hảo, như thế nào cái đi pháp chúng ta cũng có thương lượng, liền chờ ngươi này vừa đến. Đô thành tuyên chỉ người sớm đã tới, nhưng mặt trên ý tứ là chỉ có bọn họ cái này cháu ngoại tự mình đến mang bọn họ đi, bọn họ mới có thể rời đi, bằng không bọn họ sớm vượt sông nhỏ trấn đi qua. Hảo! Lại đi phía trước đi, lộ liền đào ra một cái nói, này đi liền nhanh, này xương tới đón người rất nhiều, Thường Bá Phàn gặp được rất nhiều cùng hắn ngoại tổ giống nhau khô gầy thấp bé lao nhân, bọn họ liệt miệng lôi kéo hắn tay, trong miệng nói mơ hồ không do nói, chờ hắn chờ đến hố thượng tiếp nhận canh thịt dê vừa uống, trên người đã nhiệt ra một thân hãn. Nhường một chút, các vị thúc, ca tam cứu đem lao tướng quân bối lại đây, phóng tới Thường Bá Phàn bên người. Lao tướng quân ho khàn không ngừng. Dược, dược. Có người cuống quýt đem dược từ phía sau đoan chén một cái lao phụ nhân trong tay tiếp nhận tới, đưa tới Phàn tam cứu trong tay. Ngay chậm một chút lao nhân ho khan không ngừng, dược uy không đi vào, gấp đến độ Phàn tam cứu phóng đại trong miệng thanh âm. Liên ở hắn xoay người muốn kêu trong nhà nữ nhân lại đây uy, liền thấy chén thuốc bị người bắt lấy, hắn vội quay đầu lại, nghe cháu ngoại không vội không táo nói, tam cứu, làm ta hầu hạ một chút ông ngoại. Này! Liên tục ho khan lão nhân triều nhi tử xua tay. Phàn tam cứu bung ra trong tay chén, Thường Bá Phàn tiếp nhận, đem lão nhân ôm đến trên người, vừa ôm quá, hắn bị trong tay nhẹ đến cũng chỉ có xiêm y trọng lão nhân cả kinh ngốc lăng một chút qua đi, hắn đem chén thuốc thả lại tam cứu trong tay, đem ngực cất dấu hộp nhỏ đào ra tới. Đây là cho bệ hạ điều trị thân mình Lan Thánh Y Lìa làm bổ mệnh hoàn, ngài còn nhớ rõ hắn không? Năm đó hắn ở trong cung đương Thái Y Lìa, hơi có chút thanh danh. Thường Bá Phàn mở ra cháp, nồng đậm dược vị tức khắc tràn ngập ở toàn bộ nhà ở. Hắn lấy ra thuốc viên bẻ ra, làm lơ ngoại tổ chiều hắn không ngừng lắc đầu, đem bẻ ra non nửa thuốc viên hướng trong miệng hắn đưa, hắn hiện tại là ngài cháu ngoại tức phụ nhị cha, ngài cháu ngoại tức phụ năn nỉ nhị cha cho ngài làm cái này bổ mệnh hoàn, đây là nàng hiếu tâm, ngài mau nếm thử là cái gì tư vị. Theo hắn nói, lão tướng quân dừng lại ho khan, nhắm chặt môi trần chờ mở ra, chậm rãi đem dược ăn đi vào. Uy đi vào một tiểu khối sau, Thường Bá Phàn lại bẻ ra một tiểu khối uy đi vào. Lại chiều Phàn tam cứu ôn thanh nói, làm phiền tam cứu đoan chén nước cấm tới. Từ đâu ra khách khí lời nói. Phàn tam cứu cười khổ đi. Một hố lao nhân, cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm hắn trong tay thuốc viên. Trước mắt gần đất xa trời lao tướng quân ăn xong chỉnh viên dược, thế nhưng nhắm mắt đã ngủ, lại vẫn đánh ra rất nhỏ tiếng ấy. Phàn tam cứu cùng một cái khác tuổi cùng hắn nhìn như không sai biệt lắm trung niên hán tử xem đến hai mắt đấm lệ, cách đó không xa có mấy cái phụ nhân thế nhưng cũng chảy xuống nước mắt. Ai? Ngươi đã đến rồi liền hảo có bị Phàn tam cứu kêu tiểu thúc lao nhân này xương thở dài, cười khổ nói, ngươi không tới phía trước, ngươi ngoại tổ nói nếu là mong tới rồi ngươi, hắn đã chết, liền đem hắn đốt thành một phen hôi đưa tới tân gia đi là được, không cần thiết nâng con đi. Trong tộc đương gia lão ca hổ thẹn liệt tổ liệt tông, dạy con không nghiêm, làm cho cả Phàn gia chôn cùng, liền chết cũng không dám chết, đem người mong tới rồi, cũng liền đến có thể đi hôm nay. Bọn họ còn tưởng rằng chỉ có thể mang theo hắn hôi đi, hiện giờ xem ra, bậc này tới cháu ngoại có thông thiên bản lĩnh, lại vẫn có thể làm hắn sống lâu một đoạn thời gian, có thể nhìn đến Phàn gia đi thêm bén rễ nảy mầm, có hy vọng Đông Sơn tái khởi kia một ngày. Hắn cả đời này tính lên, thật thật không biết là mệnh không tốt, vẫn là mệnh hảo. Phàn gia lão nhân một trận hảo sinh cảm khái, lâu không thấy lão phụ như thế đi vào giấc ngủ Phàn gia nhị tử mãn nhãn đỏ bừng. Phàn gia tiểu cữu này xương chiều thường bá Phàn đau thanh hỏi, kia lão cha còn có thể đi theo chúng ta về nhà đi. Hồi Hà Tây về phú huyện cái kia sông nhỏ trấn đi. Cùng nhau hồi trong lòng ngực hơi thở thoi thóp lão nhân ngủ, thường bá Phàn cũng mệt mỏi, hắn rũ mắt đánh buồn ngủ, chậm rãi nói, cùng nhau hồi, hợp với ta nương. Hợp với hắn cái kia tưởng trở lại cha mẹ thông gia nương. Hắn nương, bị hơn phân nửa đời tội, trước khi đi, chỉ nghĩ đi xem cha mẹ nàng người nhà liếc mắt một cái, tưởng trở về nhìn xem nàng vô ưu vô lự thơ hấu liếc mắt một cái, đó là nàng cả đời giữa vui sướng nhất một đoạn thời gian. Hắn muốn đưa nàng trở về, đi xem nàng sung sướng. Đệ 370 chương. Thuận An tân niên, tháng giêng sơ sáu, về phú huyện huyện lệnh đi theo triều đình tới đại ban nhân mã lúc sau, tiến đến sông nhỏ trấn. Vô Hạn Hảo Văn đều ở Phổ Giang Văn Học Thành. Sông nhỏ trấn trấn trưởng sớm đã nghe tin sông nhỏ trấn phố lớn ngõ nhỏ treo đầy đèn lồng màu đỏ, cắm đầy bay sông nhỏ trấn vài vị đại gia họ cờ thường, giữa Phàn tự mặt cờ cắm thượng trăm trương, phiêu ở sông nhỏ trấn nhập trấn khẩu cùng bờ sông mấy cái đại kiều bên cạnh. Sông nhỏ trấn ba cánh toàn ra cửa, trấn trên đường người so đại niên mùng một chúc Tết ngày đó còn muốn nhiều, trấn trên tiểu hài nhi nhóm giơ trong tay trong chóng, đâu trung sủy vừa từ Phàn Trạch thảo tới kẹo mừng xuyên qua ở trong đám người, nhảy nhót khoái khoái hoạt hoạt. Phàn Trạch nội, Tô Huyền Nương ngồi ở nội phủ, đọc Đô Thành người vừa đưa đến nàng trong tay tin. Đô Thành hướng sông nhỏ trấn tặng 5 phong thư, tam phong là dư nàng. Một phong là thứ lang đệ đệ viết cho nàng chúc Tết tin, một phong là tam tỷ viết cho nàng, vẫn là một phong là huynh tẩu. Giữa tam tỷ tin nhất có ý tứ, nàng ở tin gấp một chương 50 ngân phiếu, đây là tam tỷ tham gia quân ngũ lanh hướng bạc, còn có đánh giặc có công lãnh công lao bạc, nàng làm nương tử lưu lại 30 lượng cho là nàng hiếu kính. Dư lại 20 lượng liền thỉnh nương tử giúp nàng đưa về ra đi, giao cho trong nhà nàng cọp mẹ nương, còn làm nương tử giúp đỡ chuyển cáo lao nương không cần đi các tỷ tỷ trong nhà tống tiền, nếu là đánh nàng đi trở về liền đánh chết nàng. Thật sự vẫn là hổ, Tô Huyền Nương xem đến bật cười, xem xong đem tin cho Thường Bá Phàn, thò lại gần xem hắn, ai? Bệ hạ. Thường Bá Phàn nói, đem tin cho nàng, lấy qua nàng trong tay. Không phải có thánh chỉ sao? Tô Huyền Nương đánh giá khởi hoàng đế bệ hạ viết cho nàng trượng phu tin, trong miệng đạm nói. Đó là cho chúng ta ngoại tổ. Làm cho người ta xem thôi. Đúng rồi. Tiến vào tin chung Tô Huyền Nương nhẹ gật đầu, không hề phát ra tiếng. Chờ nàng xem bài tin, thấy trượng phu sớm đã đem tam tỷ tin xem xong, thấy nàng thu hảo tin liền đứng lên chiều nàng con khuỷu tay, nàng đứng dậy ôm vòng lấy cánh tay hắn, cùng hắn, nói đi ra ngoài. Hoàng đế bệ hạ làm ngươi sớm chút trở về. Còn muốn ngươi dẫn ta đi trong cung quá Tết Nguyên Tiêu. Tô Huyền Nương nói tin sự, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ nửa khắc, nói, vậy hạ muốn làm chi? Nàng tạm thời tưởng không rõ liền tưởng không rõ bãi, hỏi Thường Bá Phàn đó là. Phải đi về làm việc, hắn muốn cho ta trở về cứu vài người. Ai nha? Hắn thuộc hạ trước kia giúp hắn cha trừng tham quan, hiện giờ bọn họ thành tham quan, mấy năm nay triều đình không có rất nhiều người, không thể lại thiếu, lần này ta trở về muốn cứu mấy cái. Đem bạc tịch thu, lại đi cứu. Tô Huyền Nương nhìn nàng trượng phu, đôi mắt đẹp hơi hơi mở to một chút. Đúng là. Thường Bá Phàn cười cười, ngón tay lau qua nàng đôi mắt đẹp, tiếu mi, nhẹ nhàng xẹt qua một đạo hắn thu hồi tay, nói, bạc không thể thiếu, người cũng muốn cứu, cứu trở về tới còn có chút tác dụng, nói đến cũng không phải bệ hạ ý tứ, đây là ta cùng bệ hạ đề nghị. Bên người tôi tớ toàn nghe được nghiêm túc, bị Thường Bá Phàn mang theo trên người mang theo hai cái Phàn ra tiểu anh em bà con nghe được cũng là nghiêm túc đến cực điểm. Tô Huyền Nương sau khi nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Thường Bá Phàn cũng là lời nói có ẩn ý, trong cung phải cho Thường Bá Phàn tin sớm đến, hương sư động chúng khua chiêng gõ trống muốn tới tuyên chỉ, là tuyên cho người khác xem. Thường Bá Phàn nói đây là hắn cùng bệ hạ đề nghị, kỳ thật là hắn nói cho người khác nghe, chân tướng là hắn đem bệ hạ tâm tư suy ma ra tới, tố chư tới rồi trong lời nói, viết tới rồi dâng sớ. Nếu như nàng sở đoán không tồi, lần này hoàng đế bệ hạ cấp Phàn ra mặt mũi, chính là Thường Bá Phàn lần này công đổi lấy. Hoàng gia thưởng phạt phân minh. Từ Tô Huyền Nương minh hiểu trên đời này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không tồn tại vô duyên vô cớ khó khăn, càng là sinh không ra vô duyên vô cớ phú quý sau, nàng cũng sinh ra bình thường tâm. Này thế nàng sinh ra tới bình thường tâm cùng kiếp trước bình thường tâm không giống nhau, kiếp trước bình thường tâm là không biết thế sự, từ trong sách đọc ra tới, là tự cho là đúng bình thường tâm, kinh không được một đinh điểm suy sụp. Này thế bình thường tâm lại là Thái Sơn băng với nàng trước mắt, nàng cũng không chấn không kinh, không ưu không mừng, vô bi không sợ. Phản giả động chi đạo, vật vô mỹ ác, vạn vật sinh với có sinh với vô. Phàm là sự vật quá vãng, đều có lai lịch nơi đi. Thường gia ân, phàn gia hạnh, có lai lịch, về sau cũng sẽ có nơi đi, nàng bình thường tâm, đến từ qua đi, trước mắt cũng chính mà đi hướng nó về chỗ. Thiết Nguyên Tiêu trong cung nhưng có cái gì ăn ngon? Tô Huyền Nương này xương nhẹ giọng cùng trượng phu nói, ta cần phải chuẩn bị chút lễ mọn hiến tiến cung. Vi phu cũng không đi qua, chờ hạ cùng cha hỏi thăm, lễ cho bệ hạ nương nương chuẩn bị hai phần, ngươi thế vi phu kia phần cũng cùng nhau bị tể. Tốt. Đại phu thê hai người đi vào chính đường. Nội đường Đức Hòa Lang Tô Sấm vợ chồng chính bồi người nước ngoài thông gia phản lão nhân nói chuyện, nhìn thấy phu thê hai người tiến vào, đãi bọn họ gặp qua lễ, phu thê hai người vừa ngồi xuống, Tô Sấm liền cùng phản lão nhân cười ha hả nói, chính chủ tới, cùng ngài nói qua, bá phản trước mắt là bệ hạ trong mắt hồng nhân, ngài cứ yên tâm hảo, này hầu vị nói phong liền phong, hầu phủ nói ban liền ban, ngài liền hưởng hắn phúc liền hảo, con cháu đều có. Con cháu phúc, này về sau sự a, bá phản trong lòng hiểu rõ. Lão nhân lôi kéo hắn tay ô ô nói vài câu, ở một bên phản ra tiểu cữu cung eo, cung kính mà cùng Tô Sấm nói, lao cha ý tứ là ít nhiều ngài chiếu cố, chúng ta phản ra già trẻ trên dưới hạ thừa ngài ân, ngài hảo nhà của chúng ta này 100 nhiều hào dân cư toàn ghi tạc trong lòng, ngài cùng phu nhân đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Ta không phải cùng ngài nói qua Tô Sấm gắt gao nắm hắn tay, bất đắc dĩ nói, đây là bá phản chính mình bản lĩnh, cùng ta không quan hệ, ta còn không có hắn chức quan đại đâu. Muốn dịu dắt nói đến vẫn là hắn này con rể tiểu tử dịu dắt tan này nhạc phụ lao từ đâu. Phàn lao nhân nắm hắn tay, lại là, đốn hoa hoa gọi bậy. Này xương phàn ra tiểu cứu lại là một đốn hảo thuyết, nói đều là đối Tô Sấm cùng với Tô Phủ người trong chiếu cố thường bá phàn cảm ơn. Lần này lời nói ở phàn trạch mỗi ngày kinh người ta nói, không chỉ là phàn lao tướng quân vị này lao nhân sẽ nói, Tô Phu nhân bội nhị nương còn ở phàn gia đông đảo nữ quyến trong miệng nghe qua không ít. Kêu mang ơn đổi nghĩa nói nhiều lần nói được tình ý chân thành, nghe được hiện giờ nàng ra đầu thật là tê dại. Hiện giờ có thể rơi vào thanh tĩnh, chỉ có nàng ngày đó thiên đi theo con rể mông mặt sau nữ nhi. Nói đến cũng cực quái thật sự, phàn ra người đối cái này cứu bọn họ với khổ hải cháu ngoại đó là lại kính lại sợ, đó là những cái đó đương cứu cứu, mợ, nhìn thấy hắn tuy là có thiên đại yết hầu, kia nói chuyện thanh âm cũng sẽ giáng xuống, cùng tiểu miêu giống nhau. Huyền nương lấy hắn phúc, nàng bị trượng phu mỗi ngày mang theo trên người. Liên quan tiến đến muốn tìm nàng nói chuyện tâm sự mợ nhóm cũng bắt được không đến không chỗ tới, hưởng hảo một phen thanh tĩnh, bội nhị nương cái này đương nương liền không cái này phúc khí, này những nhi tay nàng đều bị phản ra các nữ quyến nắm béo rất nhiều. Này xương có người của triều đình muốn tới cấp phản ra hạ ban, trong nhà các nữ quyến toàn vội đi, bội nhị nương khó được, khi thanh tĩnh, thấy lao ra bị phản ra đương ra các nam nhân quân lấy, nàng liền đi tới nữ nhi con rể trước mặt. Nàng một qua đi, con rể liền cuống quýt đứng lên, làm chỗ ngồi. Bội nhị nương ngồi xuống, liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi qua đi cùng ngươi ngoại tổ, cha bọn họ nói chuyện, ta cùng Nguyễn Nương trò chuyện. Chính thối lui đến thê tử sau lưng lộc y gì hầu một đốn, túi đầu khoảnh khắc, vừa lúc ngắm tới rồi thê tử mang cười thanh mắt nhìn hướng hắn, nàng ngập nước trong mắt đều là ý cười, ôn nhu như nước. Lộc y gì hầu trong lòng một nhu, khen, đúng vậy. Hắn đi hướng ngoại tổ một nhà bên kia, bội nhị nương liền cùng nữ nhi nói lên tiểu lời nói tới, ngươi mỗi ngày đi theo hắn làm chi. Dĩ vãng cũng không gặp ngươi như vậy trên người, ngươi liền nhẫn tâm làm mẫu thân mỗi ngày nghe ngươi mợ nhóm lời hay. Ngươi nghe xong thẹn thùng, vì nương liền không thẹn thùng. Mẫu thân là trưởng bối. Tô Huyền Nương nguyện ngươi nói. Cái này năm nàng quá đến thật là thư thái, bên người có cha mẹ, có nhi nữ, còn có á thúc, còn có phàn gia đông đảo hỉ hoạch trọng sinh thân hữu. Những người này trước một đời nàng cái nào cũng chưa gặp qua, này thế thấy, mới biết được mỗi người đều có trương hảo sinh sôi động dung nhan. Ngươi này bất hiếu nữ bội nhị nương điểm nàng, cắn răng nói, đương trưởng bối của ngươi, phải mỗi ngày vì ngươi làm việc. Không tâm can tiểu ra hỏa, đương ngươi nương phải vì ngươi nhọc lòng, đời. Tô Huyền Nương gật đầu, cười nói, đúng là, ngài là Huyền Nương mẫu thân, Huyền Nương ở trên đời này thân nhất mẫu thân, ngài vì hài nhi chết đều nguyện ý, theo điểm tâm cũng không sở ngại. Doa doa ách, tiết nhất, nói cái gì đâu. Hai tử con nhỏ, đồng nôn vô kỵ. Các lộ thần tiên mạc yên tâm đi a bội nhị nương triều tứ phương qua đường thần tiên đã bái bái, lại đối tiểu nương tử nộ mục tương hướng, chính là đem ngươi quản đến, ngươi liền ỉ vào bá phản thương ngươi bãi. Ngươi cũng không nhỏ, đương nương đương đến yên tâm ta liền không nói ngươi, nhưng ngươi này nói chuyện. Bội nhị nương lại nhải, kia đầu thường hầu ra cùng thê tử Ôn Nhu đôi mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, đem ánh mắt đầu trở về, ý cười ngâm ngâm chuyển hướng về phía trong miệng cùng hắn thương lượng sự cậu nhóm. Thức mau, ngoài cửa vang lên thanh âm, mau vào đi thỉnh lão tổ cùng hầu ra biểu ca, thánh chỉ tới rồi, thánh chỉ tới rồi. Bên ngoài người trong chiều chạy tới, cửa, vang lên náo nhiệt pháo thanh. Thường bá phàn nâng dậy ngoại tổ, nhìn đến thê tử chiều hắn đi tới, đãi nàng đi đến hắn phía sau đứng nghiêm, hắn hô nàng một tiếng, huyển nương. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy nàng lẳng lặng nhìn hắn, điệp đầu nga mi, xảo tiếu thiến hề, mắt nhi cong. Trong mộng kia trương nước mắt mặt rút đi, thường bá phàn sau này lấy tay, thật mạnh cầm nàng ấm áp tay nhỏ, tựa như một lần nữa cầm hắn sinh mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.